Nghe thế thanh âm, hai người đều động tác nhất trí nhìn nàng, Diệp Thiển Thiển nhắm chặt một chút hai mắt, sau đó thực tự trách ngẩng đầu nhìn các nàng. Thiển Thiển, Cố Ngôn Thanh đẩy đẩy mắt kính, đem thư hợp lên, Nana đâu? Ta cho nàng gọi điện thoại nàng cũng không tiếp. Diệp Thiển Thiển đi đến chính mình mép giường, cởi áo khoác, hình như là trong nhà có sự, đi trở về đi. Về nhà. Vừa nghe lời này, Vương Nguyệt Linh cũng ngồi ngay ngắn, nhìn Diệp Thiển Thiển, nhà nàng chuyện gì a? Như thế nào chúng ta cũng chưa nghe nói. Cố Ngôn Thanh đi đến Diệp Thiển Thiển bên người, miệng lẩm bẩm, nàng có việc về nhà chúng ta như thế nào không biết. Hai người các ngươi. Ánh mắt của nàng tràn ngập nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng, phỏng chừng là không rõ các nàng quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy đi. Nữ sinh chi gian sự tình là nói không chừng, đặc biệt là loại này ba người hữu nghị. Diệp Thiển Thiển cầm quần áo treo lên, Nga, ta đi ra ngoài tập thể hình vừa vặn gặp được nàng, cho nên liền nói cho ta. Cố Ngôn Thanh gật đầu, nhưng vẫn là có nghi hoặc, liền tính là về nhà hảo, kia cũng không thể không tiếp điện thoại a. Di động khả năng không điện đi. Diệp Thiển Thiển ngồi ở trên giường, đem tóc tán loạn xuống dưới, luốt theo tóc. Cũng là, nghe nàng nói như vậy, giống như cũng rất có đạo lý. Liền về tới chính mình trên giường, làm chính mình còn chưa làm xong sự, Vương Nguyệt Linh cũng tiếp tục cầm di động nhìn lên, nàng vốn là không nhiều lắm lời nói, Diệp Thiển Thiển sớm đã thấy nhiều không trách. Nàng đơn giản thu thập một chút cũng lên giường, Tiểu Dương đang yêu khuôn mặt nhỏ ở nàng trước mắt lặp lại xuất hiện, hắn cười là như vậy hồn nhiên, hôm nay nhìn đến cái kia thật là hắn sao? Nếu là, hắn lại đi làm gì đâu? Suy nghĩ nửa ngày cũng không quả, nàng bực bội nhắm hai mắt lại. Qua thật lâu, mới nặng nề ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển đơn giản thu thập một chút liền tìm tới rồi Diêu Na Na chủ nhiệm lớp, giúp nàng thỉnh cái giả, vốn dĩ tưởng nói cho Cố Ngôn Thanh, làm các nàng đi chiếu cố nàng, nhưng là Diêu Na Na không mở miệng, nàng không thể nói. Nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì mấy ngày chờ đến nàng xuất viện, vừa vặn xoay người liền nhìn đến Mục Tân Vũ, hắn cũng nên thấy được chính mình, chiều chính mình chào hỏi. Hắn vẫn là một bộ cấp nhà, duy thế vô lễ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển vừa định cất bước rời đi, hắn liền bước đi lên. Chạy cái gì? Diệp Thiển Thiển nắm lấy bao, tổng không thể nói đi bệnh viện bồi Diêu Na Na đi, kia không phải tất cả mọi người đã biết sao. Ta có việc. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Tần Vũ, không giống như là nói giỡn, nói xoay người liền chuẩn bị đi, rồi lại bị Mục Tần Vũ một phen kéo lại. Ngươi có chuyện gì, ta có thể bồi ngươi a? Diệp Thiển Thiển trừng hắn một cái, không phải mỗi sự kiện đều có thể bồi hảo sao. Miệng trương trương, vừa định mở miệng nói chuyện liền thấy các bạn học đều hoang mang rối loạn chiều sân thể dục đi đến. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Nàng lấy ra di động cấp Diêu Na Na đã phát điều tin nhắn theo sau liền đi theo Mục Tần Vũ một khối chạy qua đi. Lần trước trách ngươi hảo cẩu vận, lần này ngươi cho rằng ngươi còn có tốt như vậy vận khí sao? Lướt qua đám người, liền nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt khoanh tay trước ngực vênh váo tự đắc nhìn quỳ trên mặt đất Diệp Tiểu Tiệp, nàng xiêm y liễu bị xà hư, lộ ra bạch bạch thịt, nàng che lại chính mình ngực, nhỏ giọng thấp khóc. Vây xem đồng học có rất nhiều, thậm chí còn có nam sinh. Diệp Tiểu Tiệp cứ như vậy bị lột quần áo bị mọi người xem, nhất đáng giận chính là còn có đồng học ở trong tối tự trầm trồ khen ngợi. Loại này tình hình ở trường học cũng không hiếm thấy, Mục Tần Vũ không cấm liếc qua đầu, lôi kéo Diệp Thiển Thiển liền tưởng rời đi, chính là nàng sao có thể nghe được đi vào, nàng trừng hắn một cái, ném ra hắn tay liền hướng trong đám người hướng. Mục Tần Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Diệp Thiển Thiển vọt đi vào. Mạnh Tử Nguyệt, có cái gì hướng ta tới? Diệp Thiển Thiển vọt tới Mạnh Tử Nguyệt trước mặt, Diệp Tiểu Tiệp nhìn đến nàng, nước mắt xoát một chút liền chảy ra, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đem quần áo của mình cởi xuống dưới khoác ở nàng trên người. Nha, thật đúng là tỉ muội tình thâm a, ngươi cho rằng ta không dám như thế nào ngươi sao? Nàng nói chuyện thời điểm ánh mắt toát ra tới oán hận không giống như là nói giỡn, phỏng chừng nàng là ở chính mình không vớt đến hảo quả tử, cho nên liền thay đổi khi dễ đối tượng, từ Lăng Đào Đào đi rồi về sau, nàng giống như càng vì sở dục vì. Ha ha, ngươi đương nhiên dám, chính là ngươi lại giống như quên mất một việc. Ta tưởng ngươi cũng không hy vọng nháo đến Vương Khánh Huy nơi đó đi. Nói tới đây, Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên một mặt trầm biếm, Mạnh Tử Nguyệt sắc mặt rõ ràng đại biến, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi cho rằng liền ngươi có ta nhược điểm sao? Ta có biết ngươi rất nhiều sự. Phần 47. Chương 47 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 46. Chương 47 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 46. Cái gì? Diệp Thiển Thiển nắm Diệp Tiểu Tiệp tay rõ ràng buông lỏng. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tan rã. Ngươi không cần như vậy kỳ quái mà nhìn ta, nếu ngày đó không có ta, ta tưởng ngươi hôm nay căn bản sẽ không đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện, ngươi chẳng những không có cảm tạ ta, còn dám uy hiếp ta. Nói tới đây, Mạnh Tử Nguyệt thế nhưng cười ha ha lên, ngay sau đó nhìn phía không chung tay chống cằm như suy tư gì gật đầu. Nghe xong nàng lời nói, Diệp Thiển Thiển trong lòng lộn bột một chút, nàng nói chính là kia một ngày. Chẳng lẽ ngày đó là nàng cứu chính mình sao? Ngươi là nói cái kia hẻm nhỏ. Ngươi Diệp Thiển Thiển há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Mọi người đều không rõ nguyên do nhìn các nàng hai người, Diệp Tiểu Tiệp càng là kỳ quái nhìn đỡ chính mình Diệp Thiển Thiển. Mạnh Tử Nguyệt chậm rãi đi đến nàng trước mặt, dùng tay chỉ nàng ngực, ngươi nói đi. Mục Tân Vũ thật sự nhìn không được, nếu lại đãi đi xuống, không chừng Mạnh Tử Nguyệt liền sẽ đem sự tình thọc ra tới. Hắn đi qua, đẩy một phen Mạnh Tử Nguyệt, đem Diệp Thiển Thiển kéo đến chính mình trong lòng ngực. Mạnh Tử Nguyệt một cái lảo đảo, té lăn quay trên mặt đất, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, người chung quanh cũng đều kinh ngạc bưng kín miệng mình. Mục Tân Vũ một bàn tay đỡ Diệp Thiển Thiển, một bàn tay chỉ vào nàng, Mạnh Tử Nguyệt, một ngày nào đó ngươi này há mồm sẽ hại ngươi. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, hắn che chở chính mình bộ dáng thật sự rất đẹp, bất luận cái gì nữ hải tử đều đối loại này bạn trai lực bạo lều nam sinh không gì sức chống cự. Mạnh Tử Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên, tay cầm thần quyền, phẫn nộ nhìn chung quanh chế giễu người, dùng tay chỉ các nàng, nhìn cái gì? Các ngươi đều cút cho ta. Nghe xong, mọi người đều thực thức thời rời đi, Diệp Thiển Thiển đứng dậy đỡ Diệp Tiểu Tiệp ngươi về trước phòng ngủ. Diệp Tiểu Tiệp gật gật đầu, liền chiều phòng ngủ đi đến. Diệp Tiểu Tiệp, ngươi cho ta trở về, không chuẩn đi. Mạnh Tử Nguyệt tay cắm eo, phẫn nộ chiều Diệp Tiểu Tiệp bóng dáng gào thét. Nàng về trước đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó nhanh hơn bước chân chiều phòng ngủ chạy tới. Mạnh Tử Nguyệt, chúng ta nói chuyện. Diệp Thiển Thiển chậm rãi đi đến nàng trước mặt, nàng nắm chặt bao bao, mắt nhìn thẳng nhìn nàng. Nhưng ai biết, nàng vác khởi bao bao, khoanh tay trước ngực, hung tợn nhìn Diệp Thiển Thiển, ta dựa vào cái gì cùng ngươi nói? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói? Nói xong câu đó, Mạnh Tử Nguyệt cũng không quay đầu lại rời đi, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn nàng đi bóng dáng, không cấm có điểm lo lắng lên, không nghĩ tới vẫn là đem người khác liên lụy vào được. Vừa vặn xoay người liền nhìn đến rất giống Tiểu Dương bóng dáng một nam hải tử chính chiều cửa trường đi đến, Diệp Thiển Thiển lôi kéo Mục Tân Vũ, hai người liền theo đi lên. Hai người đi theo Tiểu Dương đi tới một cái tiểu phòng ở, hắn mở cửa đi vào, Diệp Thiển Thiển cứ như vậy đứng ở cửa nhìn bên trong, lần này hoàn cảnh so lần trước muốn hảo một chút, nhưng quanh thân vẫn là không có một tia nhân khí. Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm thấy lòng có điểm dầu dĩ, một cổ lạnh leo từ bàn chân thăng lên. Cái này Vương Khánh Huy rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy đối đãi một cái tiểu hài tử, nghĩ vậy nhi nàng không cấm nắm chặt quyền. Nơi này cũng có người trụ. Mục Tân Vũ không tự giác đi vào phòng, nhìn trước mắt này hết thảy không cấm lắc lắc đầu. Nơi nơi che kín cho bụi, nơi này thiết bị cực kỳ đơn giản, chỉ có một chiếc giường còn có cung tiểu hài tử viết chữ an thư, liền phòng bếp đều không có, thật sự vô pháp tưởng tượng là như thế nào vượt qua. Thiển Thiển tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới, ta rất nhớ ngươi a. Tiểu Dương nhìn Diệp Thiển Thiển, lòng tràn đầy vui mừng chạy ra tới, Diệp Thiển Thiển cười ngồi xổm trên mặt đất, làm một cái ôm tư thế, Tiểu Dương chạy đến hắn bên người, cùng nàng ôm ở cùng nhau. Thiển Thiển tỷ tỷ ta đợi ngươi đã lâu, ngươi như thế nào mới đến a? Tiểu Dương non nớt thanh âm hòa tan Diệp Thiển Thiển tâm, nàng đem Tiểu Dương ôm khai, đau lòng nhìn hắn, hắn bất quá cũng mới mười mấy tuổi, hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là làm bạn, chính là Vương Khánh Huy thế nhưng làm hắn một cái tiểu hài tử ở tại như vậy rách nát địa phương chịu khổ. Tiểu Dương đầy mặt lệ quang nhìn Diệp Thiển Thiển, nước mũi cũng không ngừng chảy, còn thường thường đánh hắt xì, xem ra hẳn là bị cảm. Tiểu Dương, ngươi như thế nào dọn ly trước kia trụ địa phương? Ta lần trước đi tìm ngươi cũng chưa tìm được. Hắn chớp đôi mắt nhìn Diệp Thiển Thiển, xoa xoa nước mũi, ủy khuất mở miệng, ra ra nói nơi đó không an toàn, làm ta đổi cái địa phương. Diệp Thiển Thiển từ trong bao móc ra một trương giấy, giúp hắn xoa nước mũi, ngươi thường xuyên chuyển nhà sao? Vì cái gì không cùng ngươi ra ra ở cùng một chỗ đâu? Nàng đứng lên lôi kéo Tiểu Dương đi vào phòng, Mục Tân Vũ cũng đi theo đi vào, hắn tuần tra phòng hết thảy, đầy mặt không thể tưởng tượng, hắn không nghĩ tới loại địa phương này cũng có thể trụ đi xuống. Tiểu Dương đi vào phòng, ở trong góc lấy ra một cái nước sôi bình, hắn dáng người thực thấp bé, bưng nước sôi bình cũng phi thường cố sức, chính là hắn động tác đặc biệt quen thuộc, ngày thường cũng chính là chính mình một người sinh hoạt đi. Hắn đem ly nước đưa cho Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tân Vũ, ngồi ở trên giường, chỉ mép giường, tỉ tỉ ca ca. Lại đây ngồi a. Mục Tân Vũ cùng Diệp Thiển Thiển bưng thủy ngồi qua đi, Diệp Thiển Thiển liền như vậy nhìn Tiểu Dương, nàng trong mắt tràn ngập đau lòng, Tiểu Dương lại biểu hiện đến không sao cả. Hắn đóng bế mắt, ngay sau đó nhìn phương xa, hắn ánh mắt sáng ngời lại sâu xa, nhìn nửa ngày, hắn mới há miệng thở dốc, thâm thâm thở dài một hơi. Diệp Thiển Thiển một bàn tay nắm ly nước, một bàn tay nắm lấy Tiểu Dương tay, ngươi ra ra đều không cùng ngươi trụ cùng nhau sao? Tiểu Dương thu hồi ánh mắt nhìn về phía nàng, đầy mặt phiền muộn. Gia Gia nói chúng ta không thể ở cùng một chỗ. Vì cái gì? Gia Gia nói. Tiểu Dương chớp nháy mắt to, suy nghĩ nửa ngày, đem lời muốn nói đều nuốt trở vào, ra ra nói không thể nói cho người khác. Xem ra cái này Vương Khánh Huy ở Tiểu Dương trong lòng vẫn là có điểm phân lượng, hắn nói không nghĩ tới Tiểu Dạng đều ghi tạc trong lòng, nếu muốn hỏi chuyện, đến tìm đúng cơ hội. Tiểu Dương, tỷ tỷ đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, ta lần sau lại đến xem ngươi hảo sao. Diệp Thiển Thiển sủng nịch sờ sờ đầu của hắn, ngay sau đó liền chiều Mục Tần Vũ đưa mắt ra hiệu, hai người liền đi ra ngoài. Đi ở trên đường, Diệp Thiển Thiển vẫn luôn thất thần, Mục Tần Vũ quải quải tay nàng khuỷu tay, thử mở miệng, có khỏe không? Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười lắc lắc đầu, Vương Khánh Huy có nhi tử sao? Mục Tần Vũ đầu tiên là sửng sốt vài giây, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, giống như có, nhưng ta nghe nói con của hắn là người điên, cũng chưa kết hôn sao có thể sẽ có hài tử. Hắn khó có thể tin lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Diệp Thiển Thiển càng là nghi hoặc, nếu Tiểu Dương không phải Vương Khánh Huy chân chính tôn tử, như vậy hắn là ai? Vì cái gì kêu hắn ra ra? Sở hữu sự đè ở Diệp Thiển Thiển trong lòng, nàng chỉ cảm thấy bực bội cực kỳ, mỗi sự kiện nhìn qua đều liên tiếp hảo, nhưng lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đúng rồi. Phần 48. Chương 48 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 47. Chương 48 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 47. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng tràn ngập chờ mong, nhìn nàng như vậy tín nhiệm chính mình ánh mắt, Mục Tần Vũ đột nhiên thử cái nấy, giống như thật sự chưa từng có giúp được quá nàng cái gì. Nuốt nuốt nước miếng, Mục Tần Vũ vẫn là nuốt xuống tưởng lời nói, bởi vì hắn sợ chính mình nói sai một câu đều sẽ hại nàng hy vọng thất bại. Đối cái gì? Ngươi nói a? Diệp Thiển Thiển sốt ruột vô cùng, nàng nắm lấy Mục Tần Vũ tay, ánh mắt cũng tràn ngập chờ mong. Ngươi nói sao? Diệp Thiển Thiển quả thực đều phải tam căn hắc tuyến, như vậy chờ mong liền đổi lấy như vậy một câu, nàng chiều hắn ném cái xem thường, liền buông lỏng tay ra. Uy, ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao? Mục Tần Vũ đẩy đẩy Diệp Thiển Thiển cái chán, quắn xuống tay tùng vai. Không đói bụng. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Diệp Thiển Thiển bụng thế nhưng không chịu không chế nháo nổi lên không thành kế, nàng che lại chính mình bụng, có chút xấu hổ cười cười. Mục Tần Vũ đối nàng quả thực không có một chút biện pháp. Lôi kéo tay nàng liền hướng phía trước mặt tiệm cơm đi đến. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn lôi kéo chính mình tay, đột nhiên thực tham luyến hiện tại cảm giác. Diệp Thiển Thiển đi vào tiệm cơm, hai người lần lượt ngồi xuống, Diệp Thiển Thiển vừa vặn cầm lấy thực đơn, đã bị một cái nam sinh chạm vào đổ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Uy. Mục Tần Vũ giận dữ đứng dậy. Người kia đặc biệt tay náy đến dừng lại quay đầu chắp tay trước ngực không ngừng nói khiểm, theo sau liền xoay người chiều tiệm cơm cửa chạy tới. Người cho ta trở về. Mục Tần Vũ vô cái bàn chuẩn bị đuổi theo hắn, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn cái dạng này, hẳn là có cái gì sốt ruột sự tình mới có thể như vậy, nàng cười giữ chặt Mục Tần Vũ tay, ta không có việc gì, ngồi đi. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, ta thật sự không có việc gì, gọi món ăn đi. Nghe nàng nói như vậy, Mục Tần Vũ mới bán tín bán nghi ngồi xuống, Diệp Thiển Thiển liền cong hạ thân tử đi nhặt thực đơn, mới vừa nhặt lên tới, liền nhìn đến một cái mũ sam nam đi đến. Nàng, đầu tiên là sửng sốt một chút, thân mình nao nao. Đem thực đơn gắt gao nắm trong tay. Mũ sam nam vào phòng, tuần tra một vòng, hắn mặt bị hoàn toàn che khuất, căn bản nhìn không tới hắn mặt cùng biểu tình, Diệp Thiển Thiển liền như vậy nhìn hắn. Mục Tần Vũ đã nhận ra nàng khác thường, hắn cũng đánh giá cái kia ở phòng trong tuần tra mũ sam nam, hắn kỳ quái cực kỳ, liền ở trong phòng như vậy qua lại chuyển, không cứ gọi món ăn cũng không tìm vị trí ngồi. Mũ sam nam ở phía trước đài ngừng đã lâu, Mục Tần Vũ nắm lấy Diệp Thiển Thiển tay, nàng thả lỏng một chút tâm tình, đối với Mục Tần Vũ cười cười. Đợi đã lâu, mũ sam nam liền cầm đóng gói đồ ăn đi ra ngoài, Diệp Thiển Thiển chiều Mục Tần Vũ đưa mắt ra hiệu, ngay sau đó hai người cũng đi theo đi ra ngoài. Mũ sam nam phản trinh sát ý thức đặc biệt mãnh liệt, hắn mỗi đi vài bước đều sẽ không tự giác sau này xem, hắn còn cố ý vòng rất xa, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể rất xa đi theo. Đi rồi thật lâu, mũ sam nam mới ngừng ở một cái trước cửa, hắn nhìn chung quanh, mới chậm rãi đưa vào mật mã mở ra môn, không có nhiều làm dừng lại. Lập tức liền đi vào. Nơi này là cái biệt thự đơn lập, thực bí ẩn, chung quanh một hộ nhà đều không có. Diệp Thiển Thiển đi vào trước cửa, đang muốn chạm vào, lại bị Mục Tần Vũ một phen giữ chặt, hắn chỉ khóa, lắc lắc đầu, liền lôi kéo nàng rời đi. Đi lên trên đường, Diệp Thiển Thiển còn ở thường thường hướng vừa mới biệt thự phương hướng nhìn lại, Mục Tần Vũ lôi kéo tay nàng, dừng bước chân, hắn đôi tay nắm nàng bả vai, "Thiển Thiển, ngươi đừng có gấp, từ từ tới." Hắn nói thực ôn nhu, căn bản làm người vô pháp cự tuyệt. Nhưng là Diệp Thiển Thiển biết căn bản là không thể tham luyến loại này cảm tình, nàng luôn là phải rời khỏi, càng dây dưa không rõ càng là luyến tiếc rời đi. Nghĩ đến Mạnh Tử Nguyệt nói, Diệp Thiển Thiển không tự giác mà nhún vai, sau này lui một chút, cảm ơn ngươi, Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ đối nàng biểu hiện cảm thấy không thể hiểu được, hắn tưởng rỗi tay lại đi chảo Diệp Thiển Thiển tay, nàng càng là sau này lui lui, hắn tay ngừng ở không trung, hắn có chút xấu hổ cầm quyền. Ta thực cảm ơn ngươi giúp ta làm hết thảy, nhưng là ngươi thật sự không cần phải ở liên lụy trong đó, ta không nghĩ liên lụy bất luận cái gì một người. Lời nói là nói như vậy, Diệp Thiển Thiển trước sau không dám ngẩng đầu xem hắn, Mục Tần Vũ liền như vậy ngơ ngác nhìn nàng, cho tới nay đã trải qua nhiều như vậy, không nghĩ tới lại đổi lấy một câu không nghĩ liên lụy bất luận cái gì một người. Mục Tần Vũ thu hồi tay, cười khổ một tiếng, Diệp Thiển Thiển, ngươi chính là như vậy đối đãi chúng ta chi gian cảm tình sao? Ta cho rằng, ngươi cho rằng cái gì? Diệp Thiển Thiển nắm chặt quyền đi bước một chiều hắn tới gần, chúng ta vốn dĩ chính là hai điều đường thẳng song song, thực cảm ơn ngươi phía trước vì ta làm hết thảy. Ánh mắt của nàng lộ ra lạnh nhạt, Mục Tần Vũ thân mình hơi hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười khổ chỉ vào chính mình tâm, ha ha, nguyên lai đều là ta tự mình đa tình sao. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, cắn chặt môi, Mục Tần Vũ nhìn nàng không nói một lời, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn rời đi bóng dáng, thực tự trách rơi xuống nước mắt. Nàng nhìn nhìn biệt thự bên trong hết thảy, hiện tại quan trọng chính là 10 năm trước chấn tướng, nàng càng là nắm chặt tay, kiên định chiều trường học đi đến. Diệp Thiển Thiển trở lại phòng ngủ liền nghe thấy Cố Ngôn Thanh các nàng ở bát quái sự tình hôm nay, cái này Mạnh Tử Nguyệt căn bản chính là lấy khi dễ người khác làm vui, nhưng còn phải tìm được nàng, miễn cho nàng đem kia sự kiện nói ra đi. Thiển Thiển, ngươi đã trở lại. Cố Ngôn Thanh nhìn đến Diệp Thiển Thiển, liền đi tới nàng trước mặt, cầm một kiện quần áo đặt ở nàng trước mặt, đẹp sao? Diệp Thiển Thiển buông bao, có chút mệt mỏi đóng bế mắt, ngay sau đó miễn cưỡng cười vui nhìn Cố Ngôn Thanh, cầm lấy quần áo, gật gật đầu, khá xinh đẹp. Tặng cho ngươi. Cố Ngôn Thanh đem váy đưa tới nàng trước mặt, Diệp Thiển Thiển đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút nghi hoặc chỉ váy, lại chỉ chính mình. Đúng vậy, ta hôm nay cùng Vũ Hiên đi dạo phố, chúng ta cố ý cho ngươi tuyển, còn có Nana, Nguyệt Linh, Thiển Thiển, ngươi nói các nàng có thể hay không thích ta. Cố Ngôn Thanh nhắc tới lễ vật đắc y rào rạt khoe ra chiến quả, chẳng lẽ nàng cùng Đinh Vũ Hiên ở bên nhau. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận váy, nhìn váy, lộ ra một nụ cười. Hắn ánh mắt thật đúng là không tồi ai, ngươi trước thử xem. Cố Ngôn Thanh thay dép lê, sau đó đứng lên đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, đẩy đẩy nàng. Diệp Thiển Thiển cười cười, nghi hoặc chỉ vào Cố Ngôn Thanh, thử mở miệng, các ngươi, ở bên nhau. Nàng gật gật đầu, ngay sau đó cúi đầu, đầy mặt thẹn thùng, xem ra là thật sự, này hẳn là đi vào nơi này nghe được để cho người thả lỏng một sự kiện. Diệp Thiển Thiển thay quần áo, đi đến các nàng trước mặt. Thật sự rất đẹp ai. Chắc không được hắn nói cái này quần áo ngươi ăn mặc khẳng định đẹp. Cố Ngôn Thanh nắm lấy Diệp Thiển Thiển bả vai qua lại chuyển động. Diệp Thiển Thiển đang muốn đáp lời, lúc này di động của nàng lại không hề dấu hiệu vang lên. Phần 49. Chương 49 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 48. Chương 49 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 48. Diệp Thiển Thiển đi đến mép giường, cầm lấy di động, một cái xa lạ dãy số, nàng chần chờ một chút, vẫn là chuyển được điện thoại. Một truyền được bên kia liền truyền đến Tiểu Dương hoảng sợ thanh âm, Thiển Thiển tỷ tỷ, cứu cứu ta. Lời nói còn không có nói xong điện thoại đã bị cắt đứt, Diệp Thiển Thiển thu hồi di động, nhìn về phía ngoài cửa sổ đã trời tối, chính mình nên đi nơi nào tìm hắn. Nàng trong lên quần áo liền đi ra ngoài, dọc theo đường đi, gió lạnh lạnh thấu xương, nàng lại chỉ quan tâm Tiểu Dương thế nào, không một lát liền đi tới Tiểu Dương nơi ở. Đại môn hơi hơi mở ra, bên trong điểm một chi tối tăm ánh nến. Diệp Thiển Thiển đẩy cửa ra chậm rãi đi vào. Vừa vào cửa liền bị Tiểu Dương phát gục trên mặt đất, hắn tham lam ở Diệp Thiển Thiển trên người cọ tới cọ đi, làm cho nàng dở khóc dở cười. Thiển Thiển tỷ tỷ, ta tưởng ngươi. Đối nàng tới nói, Tiểu Dương tựa như nàng đệ đệ giống nhau, Diệp Thiển Thiển đem hắn đỡ lên, sùng nịch điểm một chút mũi hắn, ngay sau đó vui vẻ xoa đầu của hắn, chúng ta cũng liền một ngày không gặp đi. Tiểu Dương ôm nàng, đầy mặt ủy khuất chôn ở nàng ngực, chính là ngươi nói muốn tới xem ta, ngươi không có tới. Cũng chỉ có ta tìm ngươi đã đến rồi. Diệp Thiển Thiển ôm hắn, cười cười, ngay sau đó nghe được Tiểu Dương bụng nháo nổi lên không thành kế, Tiểu Dương ngồi dậy xấu hổ che lại chính mình bụng, hắc hắc cười. Đói bụng đi. Ta trong bao mặt có ăn. Nói lấy ra hệ thống đã sớm biến tốt bánh mì đưa tới trước mặt hắn, Tiểu Dương tiếp nhận bánh mì, ăn ngấu nghiến ăn lên. Diệp Thiển Thiển vô hàn bối, dở khóc dở cười, từ từ ăn, tiểu tâm nghẹn. Diệp Thiển Thiển mới vừa liếc quá mức liền nhìn đến mép giường bày biện một chương ảnh chụp. Lần trước tới như thế nào không có chú ý tới. Nàng đứng dậy, chậm rãi chiều mép giường đi qua, đem ảnh chụp bắt được trong tay, cẩn thận nghiền ngẫm. Cái này ảnh chụp cũng nên có một ít năm đầu, mặt trên một nam một nữ gắt gao rúc vào cùng nhau, nữ thâm tình mà nhìn nam, nam gắt gao đem nữ ủng trong ngực chung, nhìn qua đặc biệt hạnh phúc. Thiển Thiển tỷ tỷ, đó là ta mụ mụ. Mụ mụ. Nghe xong lời này, Diệp Thiển Thiển trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ Tiểu Dương thật là An Tử Hình tiểu hài tử sao? Diệp Thiển Thiển cầm ảnh chụp đi tới Tiểu Dương bên người, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn hắn, "Tiểu Dương, mụ mụ ngươi tên cứ gọi là gì?" "Gia gia nói ta mụ mụ không có tên." Suy nghĩ nửa ngày, Tiểu Dương mới phun ra mấy chữ này. Vương Khánh Huy cái này cáo giả, Diệp Thiển Thiển nắm chặt ảnh chụp, "Tiểu Dương, tỷ tỷ chụp được này bức ảnh giúp ngươi tìm mụ mụ hảo sao?" "Hảo a hảo a." Tiểu Dương cao hứng đến cơ chân múa tay, liền kém không nhảy dựng lên, Diệp Thiển Thiển lấy ra di động, chụp một chương ảnh chụp. Bởi vì niên đại duyên cớ, ảnh chụp đã không phải đặc biệt rõ ràng, Tiểu Dương lấy qua ảnh chụp dùng tiểu thịt tay vớt ve mặt trên người, sau đó chiều khung ảnh mặt trên thổi một hơi, hắn động tác đặc biệt thật cẩn thận, như che chở chân bảo giống nhau. Diệp Thiển Thiển xem ở trong mắt, hắn hẳn là trước nay chưa thấy qua hắn mâu thân đi. Nhìn Tiểu Dương cái dạng này liền nghĩ tới chính mình tao ngộ, nàng không cấm thâm thâm thở dài một hơi. Tiểu Dương đứng lên, đem ảnh chụp phóng tới tại chỗ, kỳ thật ta đã bất kỳ vọng ba ba mụ mụ còn có thể đã trở lại. Hắn nói có không phù hợp hắn tuổi này thâm trầm, Gia Gia nói bọn họ sẽ trở về, nhưng mấy năm nay, ta sinh nhật, ăn Tết, thậm chí làm bộ sinh bệnh cũng đều là ta một người. Nghe xong hắn nói, Diệp Thiển Thiển cảm thấy cái mũi đau xót, tưởng rơi lệ, không có một cái hài tử không hy vọng ở đại nhân làm bạn hạ lớn lên. Vậy ngươi Gia Gia đâu? Gia Gia mỗi lần đều nói hắn rất bận, chính là ta biết hắn chỉ là không nghĩ thấy ta mà thôi, mỗi lần chỉ cần có người tới xem ta, hắn liền đem ta chuyển rời đến mặt khác địa phương. Hắn tuần tra trong phòng này hết thảy, trong ánh mắt lộ ra cô đơn, tỷ tỷ, ta có phải hay không thực đáng thương? Hắn nói nhìn như hỏi lại, lại là thâm thâm khẳng định, Diệp Thiển Thiển đi hướng hắn, cầm hắn tay, yên tâm đi, Tiểu Dương, về sau tỷ tỷ chơi bồi ngươi hảo sao? Hảo a. Hắn cười cười, trên mặt có xưa nay chưa từng có vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại lo lắng lên. Chính là ra ra không được bất luận kẻ nào cùng ta chơi. Cái này Vương Khánh Huy rốt cuộc là ở sợ hãi chút cái gì? Diệp Thiển Thiển không khỏi nắm chặt quyền. Tỷ tỷ, Tiểu Dương ngươi ngủ rồi sao? Ra ra tới. Diệp Thiển Thiển đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Vương Khánh Huy thanh âm, hai người hoảng sợ mà nhìn nhau, còn là Tiểu Dương trước ổn định cảm xúc, hắn làm Diệp Thiển Thiển tránh ở đáy giường. Tỷ tỷ ngươi mau vào đi, ra ra nhìn đến ngươi sẽ không cao hứng. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, đành phải trốn đến đáy giường hạ, khăn trải giường rất dài, vừa vặn che đậy nàng, nàng vén lên một con rác. Quan sát đến bên ngoài tình huống, Vương Khánh Huy dẫn theo trái cây đi đến, chính là Tiểu Dương nhìn đến hắn lại lui về phía sau vài bước, hắn tay chặt chẽ bối ở sau người, thân mình run rẩy không thôi. Nhìn ra được tới Tiểu Dương đặc biệt sợ hãi, chẳng lẽ là sợ hãi Vương Khánh Huy phát hiện chính mình. Diệp Thiển Thiển dùng tay che miệng lại, đại khí cũng không dám ra. Tiểu Dương, ngươi xem ra ra cho ngươi mua trái cây, ngươi thích sao? Vương Khánh Huy đem trái cây đưa tới Tiểu Dương trước mặt, nhưng Tiểu Dương lại đem trái cây đánh rất đầy đất. Làm sao vậy? Không thích sao? Ra ra liền một tháng không có tới xem ngươi, này không phải vội sao? Vương Khánh Huy khom lưng đem đánh rớt trên mặt đất trái cây nhặt lên lại một lần đưa tới Tiểu Dương trước mặt. Chính là Tiểu Dương liếc quá mức căn bản không xem hắn, hắn bất đắc dĩ đành phải đem trái cây phóng tới bên cạnh trên bàn sách. Trên bàn sách bày Tiểu Dương phiếu điểm, lần này thế nhưng khảo không điểm. Vương Khánh Huy tức muốn hộp máu cầm lấy bài thi ở Tiểu Dương trước mặt múa may. Đây là ngươi hồi báo ta thành tích sao? Ngươi như thế nào cùng ngươi cái kia không biết cố gắng mẹ giống nhau? Ngươi miễn bản ta mụ mụ, nếu không phải ngươi, nàng sẽ rời đi sao? Vương Khánh Huy nắm bài thi tay run rẩy một chút, thân mình hơi hơi ngẩn ra một chút, hắn hoảng sợ mà nhìn Tiểu Dương. Ngươi luôn là cho rằng ta cái gì cũng không biết, lần trước ngươi cùng Tần Thiên ca ca đối thoại ta đều nghe được. Diệp Thiển Thiển không rõ nguyên do nhìn bọn họ, xem ra Tiểu Dương cũng không hồ đồ, chính là Tần Thiên là ai? Hắn có phải hay không chính là ngày đó mang mũ sam nam nhân kia? Ngươi biết cái gì? Nếu không phải nàng, ngươi ba ba lại như thế nào sẽ chết? Lời này giống như là từ trong miệng hắn giống ra tới, hắn oán hận nhìn Tiểu Dương, nếu không có các ngươi, ta nhi tử như thế nào sẽ chết? Diệp Thiển Thiển càng nghe không rõ, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Chẳng lẽ này hết thảy không đều là ngươi tạo thành sao? Nếu không phải ngươi bệnh đang nghi trọng, năm đó kia chuyện có phải hay không liền sẽ không đã xảy ra? Vương Khánh Huy không thể tưởng tượng nhìn hắn. Không nghĩ tới ngày thường thực nghe lời Tiểu Dương cũng dám như vậy. Hắn cho Tiểu Dương một bạt tai, ngay sau đó đối với Tiểu Dương tay đấm chân đá, Diệp Thiển Thiển càng là mở to hai mắt, hắn thế nhưng ngược đồng. Phần 50. Chương 50 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 49. Chương 50 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 49. Hắn đánh chửi vẫn luôn không có đình chỉ, chính là Tiểu Dương thế nhưng không có khóc một tiếng, hắn quật cường cắn môi, mang theo hận ý nhìn Vương Khánh Huy, có lẽ là đánh mệt mỏi, hắn dừng tay, đỡ lấy eo, thở hồng hộc mà nhìn Tiểu Dương. Tiểu Dương che lại bị đánh địa phương, ngồi dậy, đáp lại hắn ánh mắt. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta nói cho ngươi, chính là ngươi ghét nhất ta dưỡng dục ngươi, nếu không có ta, ngươi đã sớm đã chết. Vương Khánh Huy chỉ vào Tiểu Dương, hắn đôi mắt tràn ngập hồng tơm máu, hắn dùng sức quăng một chút tây trang, ngay sau đó đi ra ngoài. Thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối, Tiểu Dương mới rơi xuống nước mắt, hắn liền như vậy ngã ngồi trên mặt đất, bất lực cực kỳ. Diệp Thiển Thiển từ đáy giường bò ra tới, vừa mới một màn còn ở trước mắt hiện lên, nàng ngồi xổm trên mặt đất, khó có thể tin nuốt Tiểu Dương đầu. Tiểu Dương ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt nhìn Diệp Thiển Thiển, tỷ tỷ, ta có phải hay không thực chật vật? Hắn nói có tuổi này không nên có thành thục, hắn giống như thực sợ hãi bị người nhìn ra yếu đuối, nguyên lai hắn cho tới nay sinh hoạt cũng không tốt quá. Diệp Thiển Thiển kéo ra hắn quần áo, vết thương đầy người, nơi nơi đều là thanh một khối tím một khối. Diệp Thiển Thiển nhìn Tiểu Dương, kiên định lắc lắc đầu, đau lòng lau đi hắn nước mắt, ngươi ra ra có phải hay không thường xuyên đánh ngươi? Tiểu Dương cắn môi, sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Hắn vì cái gì muốn đánh ngươi? Kỳ thật ở phía trước, ta là cùng ra ra ở cùng một chỗ, cứ việc hắn chưa từng đối ta lẩu quá gương mặt tươi cười, chính là ta thực yêu hắn, thẳng đến kia một lần. Tiểu Dương ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, ngay sau đó lâm vào hồi ức. Thần Thiên ca ca, ngươi xem ta phòng ở. Tiểu Dương cầm vừa mới đôi tốt phòng ở đặt ở Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên tiếp nhận Tiểu Dương chiến quả, súng lịch vướt đầu của hắn, Tiểu Dương nhất đồng, ngươi đều tưởng ai ở tại bên trong A. Tiểu Dương nâng đầu nhìn phòng ở, ta tưởng ba ba mụ mụ, còn có gia gia còn có ngươi đều ở cùng một chỗ. Nghe xong hắn nói, Tần Thiên cười cười, Tiểu Dương là cái đặc biệt hiểu chuyện hài tử, cứ việc ngày thường không như thế nào bồi hắn, chính là chỉ cần hơi chút đối hắn dùng điểm tâm, hắn liền đem ngươi hoàn toàn để ở trong lòng. Tần Thiên, ngươi cùng ta tới một chút. Vương Khánh Huy tây trang giày ra ngậm một chi yên sai sử Tần Thiên liền chiều trên lầu đi đến. Tiểu Dương cầm phòng ở chạy đến Vương Khánh Huy trước mặt, ra ra, ngươi xem, vừa mới Tần Thiên ca ca đều nói ta đôi đến hảo Nga. Không có việc gì liền nhiều nhìn xem thư, thiếu chơi này đó. Vương Khánh Huy liếc mắt một cái Tiểu Dương, liền lập tức đi lên lầu. Tiểu Dương cầm phòng ở, cử đầu đủ rũ đứng ở nơi đó, Tần Thiên đã đi tới, sờ sờ đầu của hắn, Tiểu Dương rất tuyệt, ngươi ra ra hắn chỉ là quá nghiêm khắc. Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, nhẹ giọng đáp ứng, nhìn đến hắn cười, Tần Thiên tải an tâm lên lầu. Tần Thiên ca ca, cái này như thế nào? Tiểu Dương xoay đầu liền nhìn đến không có một bóng người phòng khách, hắn nhớ tới vừa mới Tần Thiên cùng Vương Khánh Huy lên lầu, hắn cầm lấy chén phó mở liền lên lầu, vừa vặn đi đến Vương Khánh Huy cửa, đang chuẩn bị mở cửa, liền nghe thấy bọn họ đối thoại. Tần Thiên, ngươi chính là như vậy làm việc sao? Ta làm ngươi cấp Mạc Văn Tiền làm nàng rời đi, ngươi xử lý đến nàng nhảy lầu. Vương Khánh Huy tức giận đem trên bàn hồ sơ hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, Tần Thiên chạy nhanh cúi đầu. Thực xin lỗi lao ra, ta không nghĩ tới thiếu nãi nãi sẽ nhảy lầu tự sát. Nghe được lời này, Tiểu Dương hoảng sợ mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới ngày thường kính trọng ra ra thế nhưng là hại chết hắn mụ mụ hung phạm. Hắn tay vừa trượt, chết phó mở liền rơi xuống ở trên mặt đất, hắn che miệng lại chạy đi ra ngoài. Tần Thiên lời nói còn chưa nói xong liền nghe được có thứ gì rơi trên mặt đất thanh âm, hắn chạy nhanh mở cửa xem xét. Lại nhìn đến nằm rơi trên mặt đất Transformer, hắn ngồi xổm xuống thân mình đem nó cầm lên. Vương Khánh Huy đi tới cửa, có chút trách cứ nhìn Tần Thiên, tiểu thiếu gia như thế nào ở chỗ này. Thực xin lỗi lao ra, tiểu thiếu gia có thể là ở tìm ta, ta không nghĩ tới. Đủ rồi. Vương Khánh Huy đánh gãy hắn không nói xong nói, Tần Thiên túi đầu không dám nhìn hắn hai mắt. Vương Khánh Huy chiều hắn đệ cái đôi mắt hình viên đạn, đôi tay bối ở sau người, ngẩng đầu nhìn phía thang lầu gian, tiểu dương không thể ở tại trong nhà. Một lần nữa giúp hắn tìm phòng ở, một tháng đổi một lần. Tiểu Dương lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Thiển Thiển, hắn đôi mắt bởi vì khóc thút thít mà trở nên sưng đỏ, sau lại, ta đã bị đuổi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển nắm lấy hắn tay, đầy mặt đau lòng, không nghĩ tới một cái tiểu hài tử vận mệnh nhiều như vậy xuyễn. Vương Khánh Huy hảo thuyết cũng là một cái chủ nhiệm giáo dục, ngày thường chịu hối lộ cũng không ít, vì cái gì liền cấp Tiểu Dương tìm như vậy kém phòng ở. Muốn đánh nơi này, Diệp Thiển Thiển đánh tâm nhãn xem thường hắn. Trước kia chỉ cảm thấy hắn có điểm làm việc thiên tư trái pháp luật, không nghĩ tới hắn thế nhưng ngược đồng. Vừa mới Tiểu Dương nói đến hắn mẫu thân, Têu Mạc Văn. Không phải An Tử Hinh sao? Tiểu Dương, ngươi vừa mới nói mụ mụ ngươi gọi là gì? Diệp Thiển Thiển cho rằng chính mình nghe lầm, thực nghiêm túc nhìn Tiểu Dương, hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe ra chính mình muốn nghe đến đáp án, chính là Tiểu Dương một mở miệng, nàng hoàn toàn héo. Mạc Văn A, làm sao vậy tỷ tỷ? Không phải An Tử Hinh. Manh ngồi đến nơi này lại chặt đứt, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nguyên bản cho rằng Tiểu Dương là An Tử Hinh hài tử, nàng còn nghĩ 10 năm trước án tử liền mau kết, chính là không nghĩ tới, sự tình tới rồi nơi này lại không có kết quả. Có phải hay không chính mình kém phương hướng sai rồi? Có phải hay không bọn họ căn bản không có liên hệ? Không, sẽ không, nếu không có liên hệ, Vương Khánh Huy vì cái gì như vậy sợ hãi 10 năm trước sự tình? Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Dương nghiêng đầu kỳ quái nhìn Diệp Thiển Thiển, muốn nói lại thôi. Diệp Thiển Thiển lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng cười nhìn Tiểu Dương, lắc lắc đầu, ngươi trước nghỉ ngơi tốt sao, Tiểu Dương. Ta ngày mai lại đến xem ngươi. Hảo A, có thể hay không mang lên thứ cái kia cà cà cùng nhau tới. Tiểu Dương trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, hắn nói chính là Mục Tần Vũ sao. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, thế nhưng không đành lòng cự tuyệt. Hảo. Trầm mặc đã lâu, nàng vẫn là nói ra kia một chữ, Tiểu Dương mặt tức khắc cười nở hoa. Diệp Thiển Thiển suy bao bao đi ở hồi trường học trên đường, dọc theo đường đi tâm tình của nàng thập phần thấp thỏm, chính là Tiểu Dương giống như thực thích hắn, suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn là lấy ra di động bắt thông Mục Tần Vũ điện thoại. Mới vừa vang lên một tiếng, Diệp Thiển Thiển liền khẩn trương đến cắt đứt điện thoại, tính, ngày mai liền cùng Tiểu Dương tìm cái lấy cớ nói hắn không giành hảo. Nàng đưa điện thoại di động phóng tới trong bao mặt, đem áo lông vũ cuốn chặt, chiều phòng ngủ đi đến. Lúc này di động của nàng vang lên, nàng lấy ra di động, Mục Tần Vũ ba cái chữ to không ngừng lập lòe, nàng nắm lấy di động, rồi dám thật lâu mới ấn xuống tiếp nghe kiện, một chuyển được bên kia liền truyền đến Mục Tần Vũ sốt ruột thanh âm. Làm sao vậy? Như thế nào đánh lại đây lại treo? Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Hắn nói còn giống như trước giống nhau tràn ngập quan tâm, nghe được hắn thanh âm tổng có thể mạc danh tâm an. Diệp Thiển Thiển liền như vậy dại ra tại chỗ, sau một lúc lâu mới nhớ tới cho hắn gọi điện thoại mục đích. Ta thực hảo, Tiểu Dương muốn gặp ngươi, ngày mai chúng ta cùng nhau. Phần 51. Chương 51 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 50. Chương 51 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 50. Điện thoại kia đầu Mục Tần Vũ trước sau không có mở miệng nói một lời, Diệp Thiển Thiển kiềm chế không được, hắn có ý tứ gì? Là không muốn sao? Cùng ngươi nói chuyện ngươi có nghe thấy không? Diệp Thiển Thiển nói rõ ràng hiện lên một mặt không kiên nhẫn, Mục Tần Vũ không cấm cười trộm lên, cái này Tiểu Dương quả thực là thần trợ công A, chính không có lý do gì thấy nàng, lần này có thực tốt lấy cơ ở bên nhau. Hảo A, ta đây ngày mai tới đón ngươi. Ân. Diệp Thiển Thiển đáp lại treo điện thoại. Treo điện thoại, Mục Tần Vũ vui vẻ đến giống cái hài tử, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, trước kia rõ ràng chán ghét nàng muốn chết, hiện tại lại một phút không nhìn thấy nàng liền nghĩ đến không được. Chẳng lẽ chính mình thật sự thích nàng? Chuyện cũ từng màn ở Mục Tần Vũ trước mắt hồi phóng, hắn khỏe miệng nhịn không được giơ lên, chính mình giống như thật sự thích cái kia gặp chuyện chưa bao giờ từ bỏ, luôn có một cổ bốc đồng nữ hài. Diệp Thiển Thiển trở lại phòng ngủ, cởi áo khoác, trình chữ to thả lỏng nằm ở trên giường, Tiểu Dương thế nhưng cùng 10 năm trước một chút quan hệ cũng không có. Nhưng hắn cũng nói đến năm đó sự tình, chẳng lẽ hắn biết? Ngày hôm sau, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ dắt Tiểu Dương tay đi tới công viên trò chơi. Tiểu Dương nhìn đến trước mắt hết thảy, liền quên mất ngày hôm qua đau xót, khuôn mặt nhỏ tức khắc cười nở hoa, lôi kéo bọn họ muốn đi chơi. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ bồi hắn đem sở hữu trò chơi cơ hồ đều chơi một cái biến, hắn vui vẻ vô cùng, nhìn hắn cái dạng này, Diệp Thiển Thiển thực vui mừng cười. Từ ba mẹ qua đời về sau, nàng vẫn luôn đảm nhiệm chiếu cố đệ đệ trọng trách, Tiểu Dương cho nàng cảm giác cùng đệ đệ giống nhau, nhìn đến hắn vui vẻ cũng sẽ không tự chủ cười, như vậy đáng yêu tiểu hài tử. Vương Khánh Huy như thế nào nhẫn tâm làm hắn ở tại như vậy rách nát trong phòng. Tỷ tỷ ca ca, cảm ơn các ngươi, hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày. Tiểu Dương ngồi ở Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ trung gian, bưng bắp rang, một viên hướng trong miệng đưa, chân không ngừng ở không trung đá. Bộ dáng của hắn chính là một cái tâm trí không thành thục tiểu hài tử, lại cố tình thừa nhận rồi như vậy nhiều vốn không nên hắn tuổi này thừa nhận sự tình. Diệp Thiển Thiển nhìn Tiểu Dương vui vẻ bộ dáng, lắc lắc đầu, Mục Tần Vũ cầm tay nàng. Chiều nàng làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu. Có lẽ là ý thức được chính mình cảm xúc mất khống chế, Diệp Thiển Thiển cười cười, bưng coca uống một ngụm, vuốt Tiểu Dương đầu, cười cười, ăn ngon sao, Tiểu Dương. Tiểu Dương ngẩng đầu điểm điểm, hiểu ý cười, hắn đôi mắt đều mị thành một cái phùng, nhìn ra được tới hắn là thật sự thực vui vẻ, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn như vậy, cũng không tự chủ được nở nụ cười. Ca ca, ngươi phải đối tỷ tỷ hảo một chút nga. Tiểu Dương quay đầu, chớp đôi mắt nhìn Mục Tần Vũ, cười hì hì mở miệng. Hắn nói giống đủ một cái thành thục hài tử, Diệp Thiển Thiển vuốt Tiểu Dương đầu tay cũng rõ ràng sửng sốt, nàng ngơ ngẩn thu hồi tay, uống coca, ánh mắt lỗ trống nhìn phía trước. Mục Tần Vũ bưng coca, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Dương, dùng tay điểm điểm Tiểu Dương cái mũi, tiểu thí hải ngươi biết cái gì? Hắn nói tràn đầy cười nhạo, lại cũng có ức chế không được vui sướng. Ta đương nhiên biết ta. Tiểu Dương không cam lòng yếu thế ngẩng đầu nhìn Mục Tần Vũ, chỉ vào hắn, ngươi thích tỷ tỷ a, hơn nữa tỷ tỷ cũng thích ngươi. Nói xong, Tiểu Dương liền dùng ngốc manh rồi lại khẳng định ánh mắt nhìn Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển uống coca, bị những lời này sặc đến, nàng ho khăn lên, Mục Tần Vũ nhìn nàng, nở nụ cười. Tiểu Dương, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Diệp Thiển Thiển tiểu lực đẩy đẩy Tiểu Dương cái chán, ngay sau đó xấu hổ nhìn phía phương xa, không dám nhìn tới Mục Tần Vũ ánh mắt. Ta không có nói bậy à, thích nên ở bên nhau à, tách ra thời điểm mới sẽ không có tiếc nuối sao. Nghe xong hắn nói, Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển đều sững sờ ở tại chỗ, không nghĩ tới một cái tiểu hài tử phân tích thế nhưng so với bọn hắn thấu triệt. Lúc này, Diệp Thiển Thiển di động vang lên, là một cái xa lạ dãy số, sẽ là ai? Một truyền được, bên kia liền truyền đến Diệp Tiểu Tiệp khóc thút thít thanh âm, Diệp Thiển Thiển khó có thể tin cầm lấy di động nhìn nhìn, ngay sau đó có chút kinh ngạc mở miệng, Tiểu Tiệp. Thiển Thiển, giúp giúp ta, vừa mới ta bị Mạnh Tử Nguyệt gọi vào gắt mái, nàng đem ta khoa ở bên trong liền đi rồi. Nàng lời nói mang theo sợ hãi, nghe được ra tới không giống như là giải hoảng, treo điện thoại Diệp Thiển Thiển vác khởi bao bao đứng lên liền chuẩn bị trở về đi. Tỷ tỷ, ngươi phải đi sao? Tiểu Dương lôi kéo Diệp Thiển Thiển góc áo, đáng thương hề hề nhìn nàng, Diệp Thiển Thiển ngồi xổm xuống thân mình, ôm Tiểu Dương bả vai, Tiểu Dương, ngoan, chờ một chút Tần Vũ ca ca đưa ngươi trở về, tỷ tỷ hiện tại có việc, phải đi trước. Nghe xong lời này, Tiểu Dương lập tức ôm lấy Diệp Thiển Thiển, tỷ tỷ ta không nghĩ ngươi đi. Diệp Thiển Thiển vỗ Tiểu Dương bối, không có việc gì, tỷ tỷ hôm nay thật sự có việc, lần sau lại đến bồi ngươi chơi hảo sao. Tiểu Dương ủy khuất ba ba bĩu môi nhìn Diệp Thiển Thiển, không hài lòng gật gật đầu, Diệp Thiển Thiển cười cười, đứng dậy đang chuẩn bị đi, Mục Tần Vũ đứng lên, một phen giữ chặt nàng, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thiển Thiển cầm lấy di động cử ở Mục Tần Vũ trước mặt, Tiểu Tiệp gọi điện thoại tới nói Mạnh Tử Nguyệt đem nàng khóa ở gác mái, ta hiện tại phải đi về. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu. Ngay sau đó bắt đầu lo lắng lên, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện từ nàng tới trường học về sau, sự tình không ngừng sao? Nàng giống như cố ý ở ngươi trước mặt biểu hiện ra nàng nhược một mặt, làm cho ngươi đi giúp nàng. Diệp Thiển Thiển nghi hoặc nhìn hắn, cho nên, chẳng lẽ ngươi đều không có hoài nghi qua sao? Không biết, ta tổng cảm thấy nàng mục đích không đơn thuần. Mục Tần Vũ nói như là cấp Diệp Thiển Thiển đánh một đồng, nàng trước nay đều không có nghĩ tới Diệp Tiểu Tiệp vì cái gì chuyển tới cái này trường học. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, phủ nhận hắn suy đoán, không có khả năng. Hành, ta không cùng ngươi tranh, chúng ta trước đưa Tiểu Dương trở về, sau đó ta cùng ngươi cùng đi ok. Mục Tần Vũ chỉ Tiểu Dương, nghi hoặc mà nhìn nàng, Diệp Thiển Thiển nhìn Tiểu Dương chờ mong ánh mắt, miễn cưỡng đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Tiểu Dương cười hì hì gật đầu, hai người nắm hắn tay liền chiều hắn nơi ở đi đến, tiện đi hắn, hai người mới trở lại trường học, lúc này thiên đã hơi hơi trở tối. Diệp Thiển Thiển nôn nóng đi ở trên đường. Chính là Mục Tần Vũ lại đầy mặt không cho là đúng, chậm gì gì đi tới, Mục Tần Vũ, ngươi có thể hay không đi nhanh điểm. Diệp Thiển Thiển quay đầu lại chiều Mục Tần Vũ trắng liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn lại cong hạ thân mình, che lại hắn mắt cá chân. Vô pháp mau a, ta chân đau, nếu không ngươi bồi ta. Phải không? Vậy ngươi ở chỗ này chậm rãi đau đi. Ta còn không phải là vì ngươi cùng Tiểu Dương sao. Ngươi như thế nào như vậy không lương tâm a? Hắn nói mang theo một tia khiêu khích. Diệp Thiển Thiển không nghĩ để ý tới hắn, xoay người liền chuẩn bị đi, Mục Tần Vũ nhanh hơn bước chân đi tới, giữ chặt tay nàng, hảo, không náo ngươi, đi thôi. Hắn kéo tay nàng liền chiều gác mái đi đến. Phần 52. Chương 52 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 51. Chương 52 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 51. Diệp Thiển Thiển không có cự tuyệt, nàng cứ như vậy tùy ý hắn lôi kéo, giống như bị hắn nắm đặc biệt yên tâm. Lúc này đây có người bồi. Nàng giống như không có trước vài lần như vậy sợ hãi, hai người chỉ chốc lát sau liền tới rồi gác mái. Nơi này còn cùng lần trước giống nhau, gác mái môn khóa chặt, Mục Tần Vũ từ trong túi móc ra một cây khóa châm, chậm rãi mở ra khóa, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở ra miệng, không nghĩ tới hắn còn sẽ chiêu này. Mở ra môn, liền nhìn đến Diệp Tiểu Tiệp nằm nghiêng ở lạnh băng trên mặt đất, nàng chân cùng thân mình cuộn tròn ở bên nhau, cự nàng cùng chính mình gọi điện thoại cũng là vài tiếng đồng hồ, Diệp Thiển Thiển chậm rãi đi qua. Ngồi xổm xuống thân mình, Tiểu Tâm kêu nàng. Mục Tần Vũ cũng đi qua, ngồi xổm xuống thân mình, quan sát đến nàng, nàng cùng trong trường học này đó nữ hài tử bất đồng, nàng có thực ôn nhu mắt, làm người có một loại muốn bảo hộ nàng dục vọng, trách không được Diệp Thiển Thiển đối nàng tốt như vậy. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu liền nhìn đến Mục Tần Vũ quái quái ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Tiệp, nàng ho khan một tiếng, Mục Tần Vũ liền thu hồi ánh mắt, thực xấu hổ chiều nàng cười cười. Ta là kêu ngươi tới cứu người, không phải kêu ngươi tới liêu muội. Nói tới đây, còn không quên chừng hắn một cái, Mục Tần Vũ nhìn đến nàng bộ dáng này, không cấm cười trộm lên, đẩy đẩy Diệp Thiển Thiển đầu, ngươi có phải hay không ghen a? Ai ghen? Thiếu tự luyến. Diệp Thiển Thiển đem Diệp Tiểu Tiệp nâng dậy tới dựa vào chính mình trên vai, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Hắn đắc ý mà cười cười, liền vươn tay chuẩn bị đem Diệp Tiểu Tiệp vô đến chính mình trên vai. Diệp Thiển Thiển thấy thế, đem hắn tay một phen đánh hạ, tức giận nhìn hắn, làm gì? Mục Tần Vũ tay cứ như vậy ngừng ở không trung, mang theo lược xấu hổ ngữ khí, bối nàng đi ra ngoài a, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ha ha, tên tiểu tử thúi này thực thích bị người sùng bái cảm giác sao? Bối cái gì bối? Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Mục Tần Vũ cười làm bộ lắc lắc đầu, theo sau nhìn đến Diệp Thiển Thiển xem thường, chạy nhanh gật đầu, giống như bởi vì Tiểu Dương, bọn họ quan hệ có điều hòa hoãn. Có lẽ là nghe được có ầm ĩ thanh âm, Diệp Tiểu Tiệp tỉnh lại, nàng trợn tròn mắt nhìn Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển, suy yếu cười cười. Thiển Thiển. Diệp Tiểu Tiệp ngồi ngay ngắn, nàng nắm lấy Diệp Thiển Thiển tay, tay nàng thực lãnh, quần áo cũng ướt rất lớn một mảnh, nàng đầy mặt cảm kích nhìn Diệp Thiển Thiển. Cái này làm cho Diệp Thiển Thiển đặc biệt ngượng ngùng, vừa mới còn hoài nghi Diệp Tiểu Tiệp. Ngươi không sao chứ? Bởi vì ánh trăng quan hệ, Diệp Thiển Thiển rõ ràng mà nhìn đến nàng sắc mặt thật không tốt, phỏng chừng cũng là bị Mạnh Tử Nguyệt ném đến nơi này tới đi, từ nàng tới về sau, nàng liền thay thế chính mình thừa nhận Mạnh Tử Nguyệt bá lăng. Nàng ngồi dưới đất, đôi tay ôm đầu gối, Mạnh Tử Nguyệt kêu ta ước ngươi đi quán bar, ta không chịu, nàng liền đem ta ném tới rồi nơi này, còn nói. Còn nói cái gì? Nàng còn nói nếu là ta dám nói cho người khác, ta nhất định phải chết, chính là ta một người ở chỗ này, thực sợ hãi. Nói tới đây, nàng khóc lên, khóc như hoa lê dính hạt mưa, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển có chút không biết làm sao, cũng may Mục Tần Vũ là thanh tỉnh. Mục Tần Vũ đối nàng vẫn luôn đều không có hảo cảm, tổng cảm thấy nàng là cố ý tiếp xúc Diệp Thiển Thiển, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, hắn luôn là đề cao cảnh giác, sợ một cái không cẩn thận lại làm Diệp Thiển Thiển bị thương. Nàng kêu ngươi không cần nói cho người khác, ngươi như thế nào nói cho Diệp Thiển Thiển đâu. Hắn nói có một khẩu nghi ngờ, Diệp Thiển Thiển xem qua đi, lại ở hắn ánh mắt đọc ra không tín nhiệm, Diệp Thiển Thiển thu hồi ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Tiệp, nàng cúi đầu, không dám nhìn Mục Tần Vũ liếc mắt một cái. Nàng không ngừng khẽ đảo mắt, tay cũng dùng sức mà cầm, ta. Miệng nàng trương trương, rồi lại muốn nói lại thôi. Mục Tần Vũ, ngươi làm gì dọa nàng? Chúng ta hẳn là trước đi ra ngoài ở thảo luận vấn đề này. Có lẽ là cảm thấy Diệp Thiển Thiển nói có đạo lý, Mục Tần Vũ không nói chuyện nữa, đứng lên liền đi đỡ Diệp Thiển Thiển cùng Diệp Tiểu Tiệp. Mục Tần Vũ đem các nàng đưa đến phòng ngủ cửa mới yên tâm rời đi, Diệp Thiển Thiển nâng nàng lên lầu, mới vừa đi đến cửa thang lầu đã bị Mạnh Tử Nguyệt chặn đường đi, nàng chính khoanh tay trước ngực hung tợn nhìn các nàng. Diệp Thiển Thiển đỡ Diệp Tiểu Tiệp chuẩn bị từ bên kia đi, nàng lại chuyển qua một khắc sườn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi muốn làm sao? Ta không làm sao a, Diệp Tiểu Tiệp trộm ta đồ vật. Chịu điểm trừng phạt làm sao vậy? Nghe xong nàng lời nói, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Tiệp, nàng đột nhiên lắc đầu, lên án môi nhỏ, Diệp Thiển Thiển thu hồi ánh mắt nhìn Mạnh Tử Nguyệt, nàng trộm ngươi cái gì? Này ngươi phải hỏi nàng, ngày mai giữa trưa phía trước, không trả lại cho ta, ngươi liền chờ coi. Nói xong câu đó, Mạnh Tử Nguyệt cũng không quay đầu lại đi rồi, Diệp Thiển Thiển nhìn nàng, đầy mặt không vui, không nghĩ tới một lòng bảo hộ người thế nhưng là cái ăn trộm hoặc là kẻ lừa đảo sao? Diệp Tiểu Tiệp nắm chặt tay nàng, đầy mặt thành khẩn, ta thật sự không trộm nàng đồ vật, thỉnh tin tưởng ta. Nàng đôi mắt thực sáng ngời, không giống như là nói dối, có lẽ thật sự hiểu lầm nàng. Diệp Thiển Thiển chiều nàng cười cười, ngươi không cần cùng ta giải thích. Ta là nhặt được nàng vòng cổ, không phải trộm, hơn nữa ta đã còn cho nàng, ta thật sự không trộm nàng đồ vật. Nàng giống như đặc biệt sợ hãi Diệp Thiển Thiển không tin nàng, nắm tay nàng, kể rõ sự tình tiền căn hậu quả, nghe được nàng nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cười cười. Liền đỡ nàng chiều phòng ngủ đi đến. Trở lại phòng ngủ liền thấy Diêu Nana, nàng đang ở cùng Cố Ngôn Thanh các nàng nói chuyện trời đất, các nàng nhìn đến Diệp Thiển Thiển cũng mỉm cười chào hỏi. Nàng đã trở lại. Không có việc gì sao? Diệp Thiển Thiển đóng cửa lại, mấy ngày nay vội vàng cũng chưa không đi quản nàng, cũng không biết nàng thân mình khôi phục đến thế nào, muốn hỏi, nhưng là phòng ngủ người đều ở, nàng cũng ngượng ngùng mở miệng. Nàng ngồi vào chính mình trên giường, cởi quần áo, liền bưng lên chậu chuẩn bị đi phòng rửa mặt tiếp thủy. Diêu Nana thấy thế, lập tức cùng nàng đi ra ngoài. Ngươi có khỏe không? Thân thể còn có hay không nơi nào không thoải mái? Cái này, không như vậy nhiều người, hảo hỏi nhiều. Diêu Nana nhún vai, cười mở miệng, ân, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi chiếu cô ta trước kia rất xin lỗi. Nghe được nàng không có việc gì, Diệp Thiển Thiển một viên treo tâm cũng coi như là thả xuống dưới, nàng mỉm cười đáp lại, không có việc gì liền hảo, lần sau nhớ rõ hảo hảo bảo hộ chính mình. Diêu Nana gật đầu, nhìn ra được tới nàng tâm tình khá hơn nhiều, có lẽ đã đi ra đi, nhưng chính mình giống như còn không có đi ra tới. Kia một ngày một màn còn ở Diệp Thiển Thiển trong đầu hiện lên, sinh mệnh thật sự quá yếu ớt, mấy cái giờ một cái sinh mệnh liền như vậy không có. 10 năm trước, cái kia tiểu hài tử thế nhưng bị sống sờ sờ thiêu chết, nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển không cấm nắm chặt quyền. Thiển Thiển, ngươi có hay không nghe nói Vương Khánh Huy giống như muốn từ trước? Còn ở hồi ức Diệp Thiển Thiển nghe được Diêu Na Na này một câu, nhẹ buông tay, chậu rơi xuống đất. Cái gì? Phần 53. Chương 53 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 52. Chương 53 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 52. Diêu Na Na không rõ Diệp Thiển Thiển phản ứng vì cái gì như thế to lớn, nàng sững sờ ở nơi đó, theo sau lại đang nói một lần, ta nói giống như Vương Khánh Huy muốn từ trước. Từ trước? Vì cái gì muốn từ trước? Mặt trên phê sao? Diệp Thiển Thiển nắm lấy Diêu Na Na bả vai, đề cao đề si ben, Diêu Na Na cũng không khỏi bị dọa một cái, vốn dĩ chính là một kiện không quan hệ đau khổ sự tình, nàng như thế nào kích động như vậy a? Không biết, giống như còn không có phê chuẩn, bởi vì ngày thường trường học lớn nhỏ sự vụ đều là Vương Khánh Huy ở quản, hiệu trưởng không quá đồng ý hắn rời đi. Nàng lời nói giống sét đánh giữa trời quang, nhưng nghe đến hiệu trưởng không đồng ý hắn rời đi, tâm tình vẫn là hảo lên, nguyên lai, hắn chịu không nổi muốn khai lưu. Vốn đang tưởng chậm rãi điều tra những việc này, xem ra đến nhanh hơn tiến độ. Nàng buông ra tay, suy sút đi trở về phòng ngủ, không nghĩ tới cái này Vương Khánh Huy như vậy thiếu kiên nhẫn, nàng cầm lấy điện thoại cấp Mục Tần Vũ đã phát điều tin nhắn, theo sau bắt đầu kế hoạch lên. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển đi tới cửa trường, Tiêu Trình ở nơi đó khoa tay múa chân, hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau chán ghét, Diệp Thiển Thiển bĩu môi, chậm rãi đi qua. Tiêu đại tuần tra, ngươi hảo. Tiêu Trình xoay người, nghi hoặc đánh giá Diệp Thiển Thiển, vị đồng học này ngươi là? Diệp Thiển Thiển cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại nhìn hắn, hắn thế nhưng không quen biết chính mình. Diệp Thiển Thiển. Ba chữ, Tiêu Trình ngưỡng mặt hướng lên trời nở nụ cười, hắn đầy mặt không thể tưởng tượng, cười mệt mỏi, rốt cuộc dừng lại che lại chính mình bụng, ngươi nói ngươi là Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển chân thật đáng tin gật gật đầu, Tiêu Trình càng là mở to hai mắt nhìn, trước mắt người này, nhìn qua cùng cái kia mập mạp căn bản chính là hai người, nàng sao có thể? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tiêu Trình sửa sửa hắn quần áo, đem tay cắm ở trên eo dây lưng thượng, đầy mặt khinh thường, ta dựa vào cái gì cùng ngươi nói? Chỉ bằng cái này. Diệp Thiển Thiển trong bao bút đem ra, đặt ở Tiêu Trình trước mặt, nhìn đến bút máy, hắn thân mình run rẩy một chút, theo sau hoảng sợ mở to hai mắt. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Tiêu Trình vươn tay liền chuẩn bị đi lấy bút máy, Diệp Thiển Thiển đem bút thu lên, lạnh nhạt nhìn hắn. Kia không quan trọng là này chi bút chuyện xưa. Nàng lời nói không mang theo một tia tình cảm, Tiêu Trình ngơ ngẩn thu hồi tay, theo sau liền đáp ứng rồi Diệp Thiển Thiển yêu cầu. Hai người đi vào quán cà phê, Diệp Thiển Thiển điểm hai ly cà phê, nàng đem cà phê đẩy đến Tiêu Trình trước mặt, Tiêu Trình buông mũ, khẩn trương sờ sờ cái chán hãn. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn biết này chi bút chuyện xưa mà thôi, bất quá ngươi nếu là dám gạt ta. Diệp Thiển Thiển dừng câu nói kế tiếp, nàng bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó bông, nhìn Tiêu Trình. Ngươi muốn nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Hắn đôi mắt thường thường liếc hướng địa phương khác, tay không tự chủ được xoa nắn, hắn dáng vẻ khẩn trương làm Diệp Thiển Thiển thực xác định hắn nhất định biết 10 năm trước kia sự kiện. Ta có thể hiểu tâm tình của ngươi, bất quá ta suy nghĩ, rốt cuộc là ngươi đi ngồi tù vẫn là ngươi mới mười mấy tuổi hài tử thế ngươi đi ngồi tù đâu. Nghe đến đó, Tiêu Trình ngẩng đầu lên, giận dữ nhìn Diệp Thiển Thiển, ngươi dám? Ngươi đoán ta có dám hay không? Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên một mặt trầm biếm, ta suy nghĩ, nếu làm ngươi hải tử vĩnh viễn đỉnh giết người phạm nhi tử tội danh sinh hoạt, kia có thể hay không? Ngươi! Tiêu Trình vô án dựng lên, phẫn nộ chỉ vào Diệp Thiển Thiển, hắn trong mắt tràn đầy lửa giận, mặt cũng bởi vì sinh khí mà trở nên có chút vằn mẹo. Đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn an tử hình tự sát chân tướng mà thôi. Vừa nghe đến an tử hình tên, Tiêu Trình liền ngã ngồi ở trên ghế, hắn ánh mắt tan rã nhìn phía phương xa, giống như gợi lên thương tâm hồi ức. Tử hình là sơ não lợi á học viện cao tài sinh. Lão sư cùng đồng học đều phi thường thích nàng, ta so nàng cao hai giới, lúc ấy đặc biệt thích xa xa mà nhìn nàng, kia một lần ta cho hắn tặng lễ vật. An Tử Hinh, ta tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Tiêu Trình cầm một cái màu đỏ rực vây cổ đưa tới An Tử Hinh trước mặt, nàng ngồi ở bậc thang nhìn thư, nàng cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc một cái thuần trắng sắc váy liền áo, nhìn qua xinh đẹp cực kỳ. An Tử Hinh đem trong tay thư thu lên, nàng đứng lên mỉm cười nhìn Tiêu Trình, cảm ơn. Nói xong liền rời đi, nàng cử chỉ tự nhiên hào phóng. Nhìn qua chính là cái đặc biệt có giáo dưỡng tiểu hài tử, đây cũng là vì cái gì đồng học lão sư đều thích nàng duyên cớ. Tiêu Trình lấy lại tinh thần, uống một ngụm cà phê, thở dài một hơi, nhưng ta lại lần nữa nhìn đến nàng thời điểm nàng liền điên rồi, nàng mỗi ngày nói mê sảng, còn mang thai. lúc ấy là thực kiêng kỵ loại chuyện này, sự tình phát sinh về sau, các bạn học đều nhục mạ nàng, ta cũng không ngoại lệ. Nói tới đây, Tiêu Trình hối hận cúi đầu, nhìn ra được tới hắn đặc biệt hối hận. Này đó Diệp Thiển Thiển nghe Diêu Na Na giảng quá, không nghĩ tới đồn đãi thế nhưng là thật sự. Nàng không đành lòng đánh gây hắn, hắn tiếp tục hồi ức. Cái này An Tử Hinh thật tiện, thế nhưng không biết có mang ai nghiệt chủng. Không biết xấu hổ. Đúng vậy, mẹ ta trước kia còn như vậy thích nàng, hiện tại xem ra thật là mắt bị mù. Các bạn học nói càng mắng càng khó nghe, An Tử Hinh lại không có cổ họng một câu, chung quanh đồng học đối nàng tràn ngập ác ý, cha mẹ cũng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nàng tựa như một cái không nhà để về kẻ đáng thương. Sau lại, ta tốt nghiệp về sau liền nghe nói nàng tự sát, kia 2 năm ta suy sút không thôi, cho nên ta tốt nghiệp về sau liền tới rồi trường học này đương bảo an, cũng chỉ là tưởng đơn thuần bảo hộ nàng mà thôi. Nói tới đây, Tiêu Trình thế nhưng rơi xuống nước mắt, là hối hận nước mắt sao? Nguyên lai hắn chỉ là An Tử Hinh đông đảo theo đuổi loại này một cái mà thôi. Không nghĩ tới này hết thảy đều là thật sự, kia nàng năm đó không phải thừa nhận rồi rất nhiều khổ cùng không hiểu sao. Mấu chốt nhất chính là cái kia không phụ trách nhiệm nam nhân, nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển tay cầm quyền đánh vào trên bàn. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn điều tra 10 năm trước sự tình, nhưng ta thỉnh ngươi không cần thương tổn hài tử là vô tội. Hắn trong ánh mắt có một loại cô đơn, Diệp Thiển Thiển đem bút bỏ vào trong bao, ngay sau đó đứng lên. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi hải tử thế nào. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, mới vừa đi ra cửa liền gặp được Mục Tần Vũ, hắn giữ chặt Diệp Thiển Thiển cánh tay, thở hồng hộc mà thở dài, ngươi không sao chứ. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, liền cùng Mục Tần Vũ cùng nhau rời đi, xem ra Tiêu Trình cũng không biết 10 năm trước làm An Tử Hinh mang thai nam nhân kia là ai. Vừa vặn đi đến sân thể dục liền nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt hùng hổ đứng ở nơi đó nhìn quỳ trên mặt đất Diệp Tiểu Tiệp, bên cạnh đồng học đứng ở hai bên. Đều che miệng cười ha ha lên, cái này Mạnh Tử Nguyệt, quả thực không dứt. Diệp Tiểu Tiệp, ngươi muốn cảm tạ ta, nếu không có ta, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy nhận thức ngươi đâu. Phần 54. Chương 54 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 53. Chương 54 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 53. Ngươi. Diệp Tiểu Tiệp ngẩng đầu, hung hăng mà nhìn Mạnh Tử Nguyệt, không nghĩ tới nàng đối với nàng mặt bang chính là một cái tát. Diệp Tiểu Tiệp ăn đau che lại mặt, cúi đầu. Cho ngươi mặt phải không? Làm ngươi học cẩu bò là để mắt ngươi. Mạnh Tử Nguyệt kêu Diệp Tiểu Tiệp học tiểu cẩu giống nhau ở sân thể dục thượng bò, người chung quanh làm không biết mệnh nhìn, nghĩ đến An Tử Hình chính là ở như vậy một loại hoàn cảnh hạ tự sát, Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy bực mình, nàng nhanh chóng đi tới các nàng trước mặt. Nha, Diệp đại tiểu thư lại tới lo chuyện bao đồng a. Ngài cũng thật nhàn. Mạnh Tử Nguyệt nói lộ ra châm trọng, nàng mắt lẽ Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, ngay sau đó đem chân đạp lên Diệp Tiểu Tiệp bối thượng. Diệp Tiểu Tiệp tay không sử thượng lực, cứ như vậy bị nàng dẫm lên dưới chân. Diệp Thiển Thiển vươn tay muốn đi đỡ, lại phát cái không, tay nàng cứ như vậy ngừng ở không trung. Một lòng muốn xem kịch vui ăn dưa quần chúng đương nhiên không nghĩ trận này trò hay liền như vậy tan, chỉ nghe thấy một cái đại cao cái truyền đến khinh thường thanh âm. Diệp Thiển Thiển, ngươi không có việc gì vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Ngươi không như vậy vĩ đại, không cần luôn muốn đương thánh nhân. Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ lửa giận ở thiêu đốt. Mục Tần Vũ lôi kéo tay nàng, ý bảo nàng rời đi, nàng chiều hắn ném cái xem thường, ngay sau đó không cam lòng yếu thế nhìn bọn họ. Nếu Diệp Tiểu Tiệp trở thành tiếp theo cái An Tử Hinh, các ngươi nhưng đều là giết người hung thủ. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, hung tợn nhìn người chung quanh, nghe xong nàng lời nói, mọi người đều sững sờ ở tại chỗ, rất nhiều người đều hoảng sợ mà mở to hai mắt, Mạnh Tử Nguyệt tay rõ ràng buông lỏng, chân sau này lui một bước, đồng tử cũng không tự chủ phóng đại. Diệp Thiển Thiển đem Diệp Tiểu Tiệp đỡ lên. Nàng ôn nhu lau đi nàng nước mắt, nắm lấy nàng hai vai, đại gia còn dại ra tại chỗ, liền Mục Tần Vũ cũng chưa nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ vì Diệp Tiểu Tiệp bí quá hóa liều. Thực rõ ràng, này nhất chiêu thực dùng được, tất cả mọi người ngừng ở tại chỗ hoảng sợ không thôi, nhìn ra được tới, An Tử Hinh chuyện xưa bọn họ đều có nghe nói qua. Mạnh Tử Nguyệt, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận ngươi hành động. Nói xong câu đó, Diệp Thiển Thiển đỡ Diệp Tiểu Tiệp rời đi, Mục Tần Vũ không để ý đến Mạnh Tử Nguyệt, theo sát sau đó. Diệp Thiển Thiển nhìn vết thương chồng chất Diệp Tiểu Tiệp, nghĩ đến đã từng chính mình, không khỏi cảm thán lên, xã hội này luôn là có như vậy những người này, cho rằng cái gọi là vui đùa chưa từng xúc phạm tới người khác, nhưng chính là những cái đó đạo đức bắt cóc làm người bị lạc chính mình. Diệp Tiểu Tiệp cùng Diệp Thiển Thiển nói cảm ơn, nàng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy bị Diệp Thiển Thiển cứu, nếu không có Diệp Thiển Thiển, chính mình ở sở não lợi á học viện Nhật Tử hẳn là sẽ rất khổ sở đi. Đúng lúc này, Diệp Thiển Thiển di động vang lên, nàng cầm lấy vừa thấy là Tiểu Dương, nàng ấn xuống tiếp nghe kiện đặt ở bên hai. Tỷ tỷ, các ngươi hôm nay còn mang ta đi công viên giải trí hảo sao? Chúng ta. Mục Tần Vũ ở một bên đoạt lấy di động, hảo, chúng ta một lát liền lại đây. Mục Tần Vũ cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, rất bất mãn hắn làm cho Diệp Tiểu Tiệp mặt đáp ứng rồi Tiểu Dương yêu cầu. Diệp Tiểu Tiệp, cái kia, ta cùng Thiển Thiển còn có việc, chúng ta phải đi trước, chính ngươi hồi phòng ngủ đi. Nói xong liền lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay liền chuẩn bị đi, Diệp Tiểu Tiệp lại kéo lại Diệp Thiển Thiển một cái tay khác, Diệp Thiển Thiển dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn nàng, chẳng lẽ là còn ở sợ hãi vừa mới sự tình sao? Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển nhìn nàng hai mắt đẫm lệ bà xa bộ dáng, có điểm lo lắng. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Nghe xong nàng lời nói, Mục Tần Vũ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nắm chặt Diệp Thiển Thiển tay, không vui mà nhìn Diệp Tiểu Tiệp, không được. Mục Tần Vũ là từ đáy lòng không thích Diệp Tiểu Tiệp, hắn tổng cảm thấy những việc này đều quá mức với trùng hợp, đôi khi nhìn qua quá mức hoàn mỹ sự tình lại là sơ hở chồng chất. Diệp Tiểu Tiệp nghe xong Mục Tần Vũ nói, nước mắt lập tức từ trong ánh mắt tràn mi mà ra, Diệp Thiển Thiển nhìn nàng cái dạng này, tâm lập tức liền mềm. Chúng ta đây cùng đi đi. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Mục Tần Vũ nghe xong lời này quả thực khí đến không được, nàng đầu góc là không thành vấn đề sao. Hắn ném ra tay nàng, thở phì phì mà rời đi. Uy. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu chuẩn bị đi kéo Mục Tần Vũ tay, lại thấy hắn càng ngày càng xa bóng dáng, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ đóng bế mắt. Diệp Tiểu Tiệp nhìn đến Mục Tần Vũ rời đi bóng dáng, chớp đôi mắt nhìn Diệp Thiển Thiển, hắn có phải hay không không quá thích ta à? Không có. Diệp Thiển Thiển nắm lấy Diệp Tiểu Tiệp hai vai, hắn là cái kia xú tính tình, ngươi thói quen thì tốt rồi, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp một cái bằng hữu. Diệp Tiểu Tiệp vui vẻ cười cười, Diệp Thiển Thiển là nàng đi vào cái này trường học duy nhất bằng hữu. Diệp Thiển Thiển dẫn theo một ít trái cây đi tới Tiểu Dương chỗ ở, Tiểu Dương nhìn đến nàng, cười tủm tỉm chạy tới ôm lấy nàng. Thiển Thiển tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Trải qua mấy ngày này ở chung, Diệp Thiển Thiển cùng Tiểu Dương quan hệ càng thêm hảo, nàng chính mình cũng không biết nếu là thật sự rời đi có thể hay không luyến tiếc. Nàng đem Tiểu Dương tiểu tâm mà đẩy ra, sùng nịch điểm mũi hắn, chúng ta mới bao lâu không thấy a, tỷ tỷ có việc học a, lần sau không thể như vậy tùy hứng biết không? Tiểu Dương lẩm bẩm miệng, tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng. Đúng rồi Tiểu Dương, tỷ tỷ cho ngươi giới thiệu cái bằng hữu. Diệp Thiển Thiển đứng lên, đem Diệp Tiểu Tiệp đẩy đến Tiểu Dương trước mặt, về sau ngươi sẽ nhiều tỉ tỉ bồi ngươi chơi Nga, nàng kêu Diệp Tiểu Tiệp. Diệp Tiểu Tiệp ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay, ngươi hảo, Tiểu Dương. Tiểu Dương nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Tiệp, chạy đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, vươn tay ý bảo Diệp Thiển Thiển ngồi xổm xuống, Diệp Thiển Thiển thuận thế ngồi xổm xuống dưới, Tiểu Dương tới gần nàng lỗ thai, nhỏ giọng mở miệng, ta không thích cái kia tỉ tỉ. Diệp Thiển Thiển nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Tiệp, nàng chính xấu hổ thu hồi tay. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn Tiểu Dương, nàng không rõ vì cái gì ngay cả Tiểu Dương cũng không thích nàng. Nàng xoa xoa Tiểu Dương cái chán, vì cái gì? Ân. Bởi vì nàng không ngươi đẹp. Hắn thực ủy khuất lẩm bẩm miệng, vừa nghe lời này Diệp Thiển Thiển nở nụ cười, nàng câu một chút Tiểu Dương cái mũi, còn tuổi nhỏ ngươi biết cái gì? Lại nói Tiểu Tiệp tỷ tỷ nhiều xinh đẹp a. Tiểu Dương nhìn về phía Diệp Tiểu Tiệp, theo sau lại đầy mặt ủy khuất nhìn Diệp Thiển Thiển, đó có phải hay không về sau ngươi đều không tới cùng ta chơi? Sao có thể? Về sau liền sẽ thêm một cái người bồi ngươi chơi a. Vậy được rồi. Tiểu Dương đầy mặt ủy khuất, Diệp Thiển Thiển lôi kéo Diệp Tiểu Tiệp tay ngồi xổm xuống thân phóng tới hắn tiểu béo trên tay, Diệp Tiểu Tiệp chiều hắn cười một chút, Tiểu Dương quay đầu đi liền hướng cửa nhìn lại, Diệp Thiển Thiển cũng theo ánh mắt nhìn qua đi. Tìm cái gì đâu? Tiểu Dương. Tần Vũ ca ca, không có tới sao? Hắn mặt hiện lên một mạt thất vọng, Diệp Thiển Thiển nắm lấy bờ vai của hắn tay rõ ràng buông lỏng. Cái kia, hắn ta ở chỗ này. Phần 55. Chương 55 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 54. Chương 55 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 54. Mới vừa nói xong, Mục Tần Vũ liền xuất hiện ở cửa, Tiểu Dương hoan thiên hỉ địa chiều hắn chạy qua đi, Diệp Thiển Thiển đứng thẳng thân thể đi qua. Ngươi không phải không tới sao? Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ, chiều hắn trắng liếc mắt một cái, đầy mặt không vui. Mục Tần Vũ đứng thẳng thân thể, kéo kéo quần áo, đương nhiên ta không phải sợ người nào đó tưởng ta sao. Tiểu Dương lôi kéo Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển vui vui vẻ vẻ đi vào, Mục Tần Vũ ngồi xổm xuống thân mình đem Tiểu Dương ôm lên, về sau ngươi không được nơi này, ta mang ngươi đi một cái khác địa phương. Ta muốn chuyển nhà sao? Tiểu Dương cười đến đặc biệt vui vẻ, xử tại Mục Tần Vũ bên lỗ thai không biết nói chút cái gì, hắn đôi mắt đều mau mị đến một khối. Diệp Tiểu Tiệp ở nơi đó thực xấu hổ, nàng cảm thấy nàng tựa như một cái người ngoài cuộc, nàng sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, đặc biệt khó coi. Diệp Thiển Thiển nhìn ra nàng khác thường, đi đến bên người nàng, nắm lấy tay nàng, cho nàng một cái không có việc gì ánh mắt, hai người lần lượt cười cười, Mục Tần Vũ đi qua đi lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay liền chuẩn bị đi. Nga, đúng rồi, Diệp Tiểu Tiệp ngươi đi về trước đi, chúng ta còn có việc. Ngươi Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ, dùng sức chiều hắn đưa mắt ra hiệu, nhưng Mục Tần Vũ căn bản không tiếp chiều, hắn ánh mắt một mảnh hờ hững, Diệp Tiểu Tiệp thực thức thời gật đầu rời đi. Cái này làm cho Diệp Thiển Thiển cảm thấy thực băn khoăn, nàng muốn đi kéo nàng tay, lại bị Mục Tần Vũ mạnh mẽ một túm, cầm thật chặt một ít. Mục Tần Vũ, ngươi làm gì như vậy nhằm vào Diệp Tiểu Tiệp A? Diệp Thiển Thiển ném ra Mục Tần Vũ tay, ánh mắt cũng trở nên có chút sinh khí, Mục Tần Vũ đem Tiểu Dương thả xuống dưới, thở dài một hơi, chỉ vào Diệp Thiển Thiển. Ngươi đầu óc rốt cuộc có hay không vấn đề? Vì cái gì nàng đối với ngươi sự tình như vậy tò mò, ngươi không nghĩ tới sao? Có phải hay không chờ đã có một ngày nàng bán đứng ngươi, ngươi mới có thể thanh tỉnh? Hắn nói làm Diệp Thiển Thiển lập tức liền héo, nàng sững sờ ở nơi đó. Mục Tần Vũ tựa hồ biết chính mình nói quá mức trọng, đầy mặt xin lỗi tha cái bù thêm, cái kia. Tiểu Dương đi qua đi nắm lấy Diệp Thiển Thiển tay, Thiển Thiển tỷ tỷ, Tần Vũ ca ca là vì ngươi hảo, ta cũng không quá thích cái kia tỷ tỷ. Bọn họ nói hết thảy đều bị tường mặt sau Diệp Tiểu Tiệp nghe được rành mạch, nàng tay cầm làm quyền trạng, ánh mắt xuyên thấu qua một mạt tâm lãnh. Nắm lấy bao bao liền chiều trường học phương hướng đi đến. Mục Tần Vũ lôi kéo Tiểu Dương trên tay xe, Diệp Thiển Thiển cũng theo đi lên, dọc theo đường đi Tiểu Dương đều nhảy nhót, thực vui vẻ bộ dáng. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn cái dạng này vừa mới sở hữu không thoải mái tất cả đều biến mất không thấy. Tiểu Dương cười bộ dáng tổng có thể hòa tan Diệp Thiển Thiển bất an tâm, bất quá, cứ như vậy mang Tiểu Dương rời đi, nếu như bị Vương Khánh Huy đã biết làm sao bây giờ. Ngươi cùng Vương Khánh Huy nói sao? Mục Tần Vũ xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Diệp Thiển Thiển, Vương Khánh Huy xuất ngoại, hắn cấp thu dụng sở gọi điện thoại, phỏng chừng là muốn thật lâu mới có thể trở về. Hắn nói chuyện thời điểm phi thường thật cẩn thận, đôi mắt còn thường thường liếc về phía Tiểu Dương. Tiểu Dương đem kẹo que đặt ở trong miệng, hắn đôi mắt phi thường thanh triệt, nhìn không tới một tia cảm xúc. Cái gì? Hắn đi rồi. Lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, Diệp Thiển Thiển đột nhiên bất an lên. Yên tâm đi, hắn đi không xa. Không biết vì cái gì nghe xong Mục Tần Vũ nói, nàng cảm thấy đặc biệt an tâm, Tiểu Dương trước nay đều không có cảm thụ quá chân chính ái, mà lúc này đây Vương Khánh Huy là thật sự không tính toán muốn hắn sao. Chỉ chốc lát sau, liền đến Mục Tần Vũ phòng ở, nhìn ra được tới trong nhà hắn hẳn là rất có tiền, Tiểu Dương nhìn đến trước mắt hết thảy đều sợ ngây người, cứ việc không phải thực huy hoàng, nhìn qua cũng là rất có ra cảm giác. Tần Vũ ca ca, ta về sau có thể ở chỗ này sao? Mục Tần Vũ cười gật đầu, Diệp Thiển Thiển cũng cười xoa xoa đầu của hắn. Ra! Tiểu Dương cao hứng cơ chân múa tay, Vương Khánh Huy vẫn luôn dẫn hắn trụ rách nát phòng ở, hắn đã thật lâu không thấy được như vậy tốt phòng ở. Các nàng đi vào, Mục Tần Vũ dàn xếp hảo Tiểu Dương, liền nhận được một chiếc điện thoại, phải rời khỏi, Diệp Thiển Thiển nhìn đến hắn, cũng nghĩ hẳn là đi trở về, thuận tiện cùng Mục Tần Vũ một khối đi. Cứ việc rất bận, Mục Tần Vũ vẫn là muốn trước đem Diệp Thiển Thiển đưa về trường học, dọc theo đường đi, Diệp Thiển Thiển đều còn đang suy nghĩ phía trước sự tình, nàng nghi vấn rất nhiều. Diệp Tiểu Tiệp tuyệt đối không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy, ngươi đừng quá tin tưởng nàng. Diệp Thiển Thiển nghi hoặc nhìn Mục Tần Vũ, chưa nói một câu. Không cần như vậy xem ta, trực giác. Một câu liền đánh nát Diệp Thiển Thiển nghi hoặc, nàng vốn dĩ cho rằng hắn sẽ nói ra chút cái gì, nhưng không nghĩ tới chính là hắn trực giác. Tới rồi trường học, Diệp Thiển Thiển trước xuống xe, thấy hắn rời đi về sau, Mục Tần Vũ mới xử xe rời đi. Diệp Thiển Thiển vừa vặn xoay người liền nhìn đến một cái ăn mặc mũ sam người chiều gác mái đi đến. Là lần trước nhìn đến người kia sao? Chưa kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiển Thiển liền đuổi theo. Mũ sam nam lần này lá gan rất lớn, hắn không giống lần trước như vậy sợ hãi rụt rè. Hắn đi vào gác mái, mở ra đại môn, đi vào, Diệp Thiển Thiển không dám theo vào đi, liền ở phương xa nhìn. Mũ sam nam đem trong lòng ngực nổ tẹp phục đem ra, hắn nhìn thật lâu, mới chậm rãi đi vào. Kia không phải ngày đó Vương Khánh Huy đưa cho hắn vợ sao? Chẳng lẽ hắn tưởng hủy thi di tích? Cái này ý tưởng vừa ra, Diệp Thiển Thiển hoảng sợ mở to hai mắt, mũ sam nam đem vợ cầm lấy tới, đánh châm bật lửa liền chiều nổ kẻ phục một con rác điểm đi. Khói nhẹ chậm rãi từ tới, hỏa cũng chậm rãi châm khai, mũ sam nam đem vợ đặt ở trên mặt đất, hỏa càng lúc càng lớn, Diệp Thiển Thiển tâm đều nhắc tới cổ họng, lần này, là không có gì cơ hội, nàng thất vọng cúi đầu. Chờ đến vợ chậm rãi châm tẫn, mũ sam nam mới đứng lên khóa lại môn rời đi, xác định mũ sam nam hoàn toàn rời đi về sau, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tiến lên bái ở trước cửa. Xuyên thấu qua trên cửa pha lê nhìn đi vào. Vợ đã bị thiêu đến chỉ còn một cái rác, Diệp Thiển Thiển đấm ngực dừng chân hối hận không thôi. Diệp Thiển Thiển đủ rũ cụp đuôi đi ra gác mái, nàng nhìn gác mái, thở dài một hơi, nơi đó đã không có gì đồ vật đáng giá tra, nàng xoay người vừa vặn thấy được Diệp Tiểu Tiệp. Thiện Thiện, ngươi đang tìm cái gì? Diệp Tiểu Tiệp trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, Mục Tần Vũ nói còn ở bên thai tiếng vọng, Diệp Thiện Thiện nhiều vài phần cảnh giác, không có việc gì, ta vừa vặn đi đến nơi này. Ta mới vừa nhìn đến một cái ăn mặc rất kỳ quái mũ sam nam từ gác mái đi ra, ngươi nhận thức sao? Nghe xong nàng lời nói, Diệp Thiện Thiện sững sờ ở tại chỗ, lúc này nàng mới thừa nhận Mục Tần Vũ lo lắng là có đạo lý, nàng giống như luôn là vô tình tưởng từ chính mình trong miệng nghe ra cái gì. Không quen biết ta, làm sao vậy? Không có gì, ta liền xem hắn có điểm kỳ quái mà thôi. Nói đến nơi này, Diệp Tiểu Tiệp còn đầy mặt vô tội nhún vai, ánh mắt của nàng cũng không có nhìn ra cái gì khác thường, nhưng là Diệp Thiển Thiển lại lo lắng lên. Phần 56. Chương 56 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 55. Chương 56 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 55. Mấy ngày kế tiếp, Mạnh Tử Nguyệt thế nhưng phá lệ không có lại tìm Diệp Tiểu Tiệp phiền toái, trường học cũng nơi nơi đều là một mảnh hài hòa bộ dáng. Từ ngày đó cùng Mục Tần Vũ tách ra về sau, liên tiếp vài thiên cũng chưa nhìn đến hắn, cũng không biết hắn đi làm gì. Diệp Thiển Thiển thu thập sách giáo khoa chuẩn bị đi xem Tiểu Dương, lại thấy được chính chiều nàng đi tới Vương Khánh Huy. Nàng đã thật lâu không chính diện gặp qua Vương Khánh Huy, nghĩ đến hắn thế nhưng ngược đồng, đáy lòng tức khắc dâng lên từng trận chán ghét, xoay người liền chuẩn bị đi, lại bị Vương Khánh Huy một phen giữ chặt. Các ngươi đem Tiểu Dương đưa tới chạy đi đâu? Hắn thực dùng sức, Diệp Thiển Thiển ăn đau bĩu môi, nhưng hắn ánh mắt lạnh thấu xương. Căn bản không có muốn buông tay ý tứ, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn hắn. Ta không biết. Không biết. Ngươi cho rằng ta không biết là các ngươi mang đi Tiểu Dương sao? Hắn là ta tôn tử, hắn ở nơi nào? Mang ta đi thấy hắn. Hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, rồi lại nói được như vậy đúng lý hợp tình. Xem ra hắn còn không có quên Tiểu Dương là hắn tôn tử, nguyên lai Vương Khánh Huy căn bản không biết Tiểu Dương là bị Mục Tần Vũ mang đi, đó chính là nói Mục Tần Vũ nói dối, hắn vì cái gì làm như vậy? Vương chủ nhiệm thực xin lỗi, ta cũng không biết ngươi nói Tiểu Dương là ai, huống chi hắn không thấy, ngươi hẳn là đi tìm cảnh sát mới đúng. Ngươi! Vương Khánh Huy tức muốn hộp máu bộ dáng nhìn thật đã quyển, Diệp Thiển Thiển ném ra hắn tay liền xoay người rời đi, nàng hiện tại nghi vấn rất nhiều, hẳn là trước tìm được Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển lấy ra di động gọi Mục Tần Vũ điện thoại, chính là vẫn luôn vô pháp truyền được, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển rất là lo lắng, nàng đánh một cái taxi, đi tới lần trước cùng Tiểu Dương chia lìa địa phương. Nàng xuống xe, lại không có một người, Tiểu Dương không thấy. Mục Tần Vũ điện thoại cũng đánh không thông, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển càng là sốt ruột, này hết thể có phải hay không đều là Mục Tần Vũ an bài tốt cũng không thể hiểu hết. Diệp Thiển Thiển suy sút đi ở trên đường, phong đánh vào nàng trên người, nàng lại không cảm thấy lạnh. Chứng cứ bị mũ sam nam thiêu, Tiểu Dương không thấy, ngay cả Mục Tần Vũ điện thoại cũng đánh không thông, này hết thể có phải hay không đều quá mức cùng trùng hợp. Nàng nằm ở trên giường, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Qua thật lâu, nàng mới nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau rời giường thu thập hảo liền chiều phòng học đi đến, vừa vặn đi đến phòng học, liền nhìn đến Mạnh Tử Nguyệt ở nàng ghế nơi đó không biết ở đồ cái gì, nàng chậm rãi đi đến Mạnh Tử Nguyệt phía sau, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Đồ xong về sau, Mạnh Tử Nguyệt đứng lên đắc ý mà cười, quay đầu liền thấy được Diệp Thiển Thiển, nàng sợ tới mức một đa vẹo, ngồi xuống. Ngươi chừng nào thì tới? Nàng trong ánh mắt tràn đầy chỗ dạ, nói chuyện cũng là rõ ràng tự tin không đủ. Diệp Thiển Thiển đem bao bao sau này di khoanh tay trước ngực, đứng thẳng thân thể nhìn Mạnh Tử Nguyệt, ta còn muốn hỏi ngươi ở ta vị trí thượng làm gì đâu. Không làm gì a. Đồng học lục tục đi đến, Mạnh Tử Nguyệt có chút xấu hổ vòng vòng cái mũi, tưởng đứng lên lại không thể động đậy, lúc này mới nhớ tới vừa mới hướng ghế thượng đổ đến là keo nước, Mạnh Tử Nguyệt hối hận cúi đầu. Thấy vậy tình hình, Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên một nụ cười, như thế nào? Ngươi lại là như vậy luyến tiếc rời đi ta ghế sao? Diệp Thiển Thiển nói đưa tới đồng học vây xem, cái này làm cho Mạnh Tử Nguyệt cảm thấy phi thường không có mặt mũi, nàng giận dỗi đứng lên, ghế cùng nàng chặt chẽ dính ở bên nhau, mọi người đều cười vang. Nguyên lai là nó không rời đi người a. Nghe xong lời này, đại gia cười đến lợi hại hơn, có chút thậm chí bưng kín bụng, Mạnh Tử Nguyệt tức giận nhìn bọn họ, dùng tay chỉ Diệp Thiển Thiển, ngươi, ta làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển chỉ vào chính mình, ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, nếu ngươi như vậy thích ta ghế, đưa ngươi đã khỏe. Mạnh Tử Nguyệt giờ phút này hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng bưng ghế đi tới rồi chính mình vị trí thượng, an khí ngồi xuống, đây là nàng cảm thấy nhất mất mặt một lần, hôm nay cả ngày phòng trừng đều đến mang theo ghế xuất nhập. Hạ khóa, Diệp Thiển Thiển đi tới phòng tập thể thao, muốn hỏi một chút Đinh Vũ Hiên có hay không nhìn đến Mục Tần Vũ, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Cố Ngôn Thanh kéo Đinh Vũ Hiên tay đi ra, Diệp Thiển Thiển xoay người chuẩn bị đi, lại bị Đinh Vũ Hiên gọi lại. Thiển Thiển. Hắn ném ra cấu ngôn thanh tay, bước nhanh đi vào Diệp Thiển Thiển bên người, hắn ôn nhu mà chiều Diệp Thiển Thiển cười cười, hắn ấy lòng là thực thưởng thức Diệp Thiển Thiển, cấu ngôn thanh thấy như vậy một màn, không cấm nắm chặt quyền. Làm sao vậy? Tìm ta có việc sao? Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía hắn, ngươi có hay không nhìn đến Mục Tần Vũ a? Hắn điện thoại đánh không thông. Vừa nghe đến là Mục Tần Vũ, Đinh Vũ Hiên đình chỉ tươi cười, chúng ta đã lâu cũng chưa liên hệ. Hắn trả lời làm Diệp Thiển Thiển thực thất vọng, nàng cười cười, liền chuẩn bị đi, Cấu Nôn Thanh đã đi tới, giữ chặt Đinh Vũ Hiên tay, đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Thiển Thiển, chúng ta vừa mới còn đang nói ngươi đâu, ngươi liền tới rồi, chờ tiếp theo khởi ăn cơm đi. Không cần, ta còn có chút việc. Đừng có gấp sao, ăn một bữa cơm thời gian chẳng lẽ đều không có sao. Cấu Nôn Thanh nói có một cổ chính thất ý nhị, nàng giống như ở tuyên thệ nàng chủ quyền. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiển Thiển đáp ứng rồi nàng yêu cầu, có chút lời nói luôn là muốn nói rõ ràng. Bọn họ đi tới tiệm cơm, Cấu Nôn Thanh vẫn luôn đều kéo Đinh Vũ Hiên tay, một khắc cũng không buông xuống quá. Diệp Thiển Thiển xấu hổ bưng lên một chén nước, uống một ngụm. Đinh Vũ Hiên cũng bị nàng làm cho quái ngượng ngùng, hắn quải quải Cấu Nôn Thanh tay, chau mày, làm gì? Không làm sao a? Chẳng lẽ ngươi liền như vậy sợ bị Thiển Thiển biết chúng ta là nam nữ bằng hữu sao? Khu khu Diệp Thiển Thiển bị thủy sắc đến, kịch liệt ho khăn lên. Đinh Vũ Hiên vội vàng đứng dậy cầm giấy đi đến Diệp Thiển Thiển bên người, đưa cho nàng. Diệp Thiển Thiển nhìn giấy, cười chiều hắn lắc lắc đầu, ngay sau đó từ trong bao móc ra một chừng giấy, lau lên. Nhìn đến các ngươi như vậy hảo, thật vì các ngươi cao hứng. Cứ việc nàng lời nói thực thiệt tình, nhưng Cấu Ngôn Thanh vẫn là trắng nàng liếc mắt một cái. Đinh Vũ Hiên cười cười ngồi xuống Cấu Ngôn Thanh bên cạnh, Cấu Ngôn Thanh đầy mặt không vui mà nhìn Đinh Vũ Hiên. Không khí đột nhiên trở nên thực xấu hổ. Diệp Thiển Thiển cảm nhận được không chúng có một cổ mùi thuốc súng chính lan tràn mở ra. Ta đi gọi món ăn. Vẫn là Đinh Vũ Hiên sẽ tìm lấy cớ, hắn đứng dậy liền hướng phía trước đài đi đến. Diệp Thiển Thiển, ngươi ly Đinh Vũ Hiên xa một chút. Cấu Nôn Thanh đem trong tay ly nước bang một tiếng đặt ở trên bàn, khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nhìn Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn nàng, cho tới nay chính mình đều không nghĩ cùng nàng so đo, nhưng là nàng giống như nơi trốn đều cùng chính mình đối nghịch, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển cảm thấy thực không thoải mái. Ta đối với người nam nhân không có hứng thú, trước kia là, hiện tại như thế, về sau càng là giống nhau. Nàng đem ly nước đặt ở trên bàn, đầy mặt hờ hững nhìn Cấu Ngôn Thanh. Phần 57. Chương 57 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 56. Chương 57 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 56. Vậy thì ngươi thu hồi ngươi hồ ly tinh biểu tình, ngươi mê xong rồi Mục Tần Vũ, thu phục Tần Hạo, hiện tại đối Đinh Vũ Hiên cũng là nhớ mãi không quên, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi đang nói cái gì? Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy nàng càng nói càng thái quá, quay đầu căn bản khinh thường cùng nàng nhiều lời. Ta đang nói cái gì chính ngươi không biết sao? Thỉnh ngươi tự trọng điểm. Đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, ta liền không quấy rầy các ngươi ăn cơm, ta đi trước. Diệp Thiển Thiển đứng lên liền chuẩn bị đi, vừa vặn bị điểm xong đồ ăn trở về Đinh Vũ Hiên thấy như vậy một màn, hắn kéo lại Diệp Thiển Thiển tay, làm sao vậy? Cấu Ngôn Thanh nhìn đến Đinh Vũ Hiên giữ chặt Diệp Thiển Thiển tay càng là sinh khí, nàng giận dữ dựng lên. Dùng tay chỉ Đinh Vũ Hiên, ta liền biết ngươi đối nàng nhớ mãi không quên. Đinh Vũ Hiên cau mày nhìn nàng, ngươi không có việc gì phát cái gì điên. Ta nổi điên. Hảo, ta hôm nay liền chia ngươi xem. Cấu Ngôn Thanh đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, một phen giữ chặt nàng quần áo. Diệp Thiển Thiển đem tay nàng phản nắm lấy, mặt cũng trở nên khó coi lên. Đã ở vào điên cuồng trạng thái Cấu Ngôn Thanh căn bản là giống một con mất khống chế dã thú. Nàng thuận tay túm lên trên bàn ly nước liền chiều Diệp Thiển Thiển bắt qua đi. Một ly nước lạnh bắt đến trên mặt, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển lập tức thanh tỉnh rất nhiều, mấy ngày nay phiền lòng sự lập tức từ đáy lòng dũng đi lên, nàng vừa định vươn đánh Cấu Ngôn Thanh, lại nhìn đến Đinh Vũ Hiên đem nàng đẩy đến trên mặt đất. Cấu Ngôn Thanh, ngươi có phải hay không có bệnh? Nàng hành vi chọc giận luôn luôn ôn nhu Đinh Vũ Hiên, hắn mắt trở nên có chút lãnh đạm, tựa hồ đối Cấu Ngôn Thanh này nhất cử động cũng không vừa lòng. Bị đẩy ngã trên mặt đất Cấu Ngôn Thanh, không thể tưởng tượng nhìn Đinh Vũ Hiên, trên mặt cũng tức khắc treo lên nước mắt. Đều nói người tương đối đồng tình kẻ yếu, mọi người xem đến khóc như hoa lê dính hạt mưa Cấu Ngôn Thanh đều đối Diệp Thiển Thiển chỉ trò trò. Diệp Thiển Thiển không nghĩ sự tình náo đại, ngồi xổm xuống thân mình chuẩn bị đi đỡ Cấu Ngôn Thanh, lại bị nàng một phen đẩy đến, nàng bụng mặt chạy đi ra ngoài, Đinh Vũ Hiên đem Diệp Thiển Thiển đỡ lên, lúc này nào còn có cái gì tâm tư ăn cơm, hai người cũng hướng ra phía ngoài đi đến. Đi vào trên đường, vừa mới bị ướt nhẹp quần áo bởi vì bị gió thổi duyên cớ, có điểm lạnh. Đinh Vũ Hiên cởi quần áo của mình khoác ở trên người nàng, Diệp Thiển Thiển cười lắc lắc đầu, cầm quần áo cầm xuống dưới, đưa tới trên tay hắn. Đinh Vũ Hiên nắm lấy quần áo, không cấm cười lạnh lên, liền ta trợ giúp cũng không chịu tiếp thu sao. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, hắn con ngươi hiện lên một mạt sầu bi, Diệp Thiển Thiển nghiêm mặt nói, ngươi căn bản không cần phải vì ta. Nàng dừng không nói xong nói, Đinh Vũ Hiên nhìn nàng, nàng mặt mày một mảnh trầm tĩnh, mặt cũng bởi vì ánh trăng chiếu rọi mà có vẻ phá lệ đẹp. Kỳ thật ta tưởng ngươi vẫn là đuổi theo Cấu Nôn Thanh đi, cùng nàng nói rõ ràng. Diệp Thiển Thiển đánh gây hắn còn chưa nói xong nói, Đinh Vũ Hiên trong lòng minh bạch, nàng đây là liền thổ lộ cơ hội đều không cho chính mình. Thiển Thiển, ngươi thực thích Tần Vũ đi. Thích đến nguyện ý vì hắn cự tuyệt sở hữu hái muội. Hắn nói làm Diệp Thiển Thiển sững sờ ở nơi đó, kỳ thật nàng chưa từng chân chính nghĩ tới vấn đề này. Nếu lúc ấy ta so với hắn trước gặp được ngươi, so với hắn càng dũng cảm một chút, chúng ta có phải hay không liền ở bên nhau? Đinh Vũ Hiên đầy cõi lòng chờ mong nhìn Diệp Thiển Thiển, sợ nàng nói ra bất luận cái gì một cái hắn không muốn nghe đến chữ. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi hẳn là hảo hảo quý trọng Cấu Ngôn Thanh. Nói xong cũng không quay đầu lại hướng phía trước phương đi đến, dọc theo đường đi, Đinh Vũ Hiên cùng Mục Tần Vũ mặt vẫn luôn xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mắt. Đinh Vũ Hiên thực ánh mặt trời hơn nữa ái cười, Cấu Ngôn Thanh thực thích hợp hắn, mà chính mình giống như thật sự thích thượng cái kia xú thí lại tự đại Mục Tần Vũ, không có hắn tin tức nàng sẽ lo lắng, nhìn không tới hắn sẽ tưởng niệm hắn, đây là đối người khác không có. Diệp Thiển Thiển cười cười, liền nắm chặt bao bao chiều Mục Tần Vũ trong nhà đi đến. Đại môn nhắm chặt, bên trong cũng không có đèn, Tiểu Dương cũng không biết đi nơi nào. Diệp Thiển Thiển đôi tay ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, chuyện cũ từng màn xuất hiện ở nàng trước mắt, thực mau nàng liền bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ rồi. Trong mộng nàng về tới chính mình trong hiện thực ra, hết thảy đều là như vậy chân thật, đệ đệ cũng bình yên vô sự ngồi ở trên sofa đánh trò chơi. Đệ đệ, ngươi không có việc gì có thể hay không nhiều xem điểm thư a? Lập tức đều phải tốt nghiệp, ngươi một chút đều không nóng nảy sao? Diệp Thiển Thiển buông trong tay bao bao, đi đến sofa biên, đẩy hắn đầu một chút. Hắn xoay đầu cười hì hì nhìn Diệp Thiển Thiển, lão tỷ, nghỉ chính là thả lòng a, ngươi làm gì như vậy khẩn trương a? Ngươi còn nói, nếu là không nỗ lực về sau tìm không thấy tức phụ làm sao bây giờ? Vậy không tìm a? Hắn ấu trĩ trên mặt có một loại quật cường, Diệp Thiển Thiển vươn tay liền chuẩn bị tấu hắn, hắn vươn tay ôm lấy đầu, ngươi như vậy mới có thể gả không ra hảo đi. Ngươi Diệp Thiển Thiển tức muốn hộc máu đang chuẩn bị rỗi tay đánh hắn. Thiển Thiển, ngươi tỉnh tỉnh. Chính ngủ say Diệp Thiển Thiển nghe được có người kêu nàng, đệ đệ thân hình trở nên có chút mơ hồ, quanh thân cảnh tượng cũng ở dần dần biến mất. Thiển Thiển, tỉnh tỉnh chung quanh cảnh tượng hoàn toàn biến mất không thấy, nàng mở mắt ra liền thấy được Mục Tần Vũ. Hắn ăn mặc cùng mũ sam nam giống nhau quần áo, trên mặt còn có một ít vết thương, Diệp Thiển Thiển vươn tay sờ hướng hắn mặt, mấy ngày này ngươi đi đâu nhi? Ngươi trên mặt thương như thế nào làm cho? Diệp Thiển Thiển từ vui vẻ trở nên có chút lo lắng lên, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không có việc gì. Vốn dĩ thực mệt mỏi Mục Tần Vũ nghe được nàng câu này quan tâm nói, trong lòng tức khắc dâng lên từng đợt dòng nước ấm, hắn đem Diệp Thiển Thiển tay cầm xuống dưới ta ở chính mình trên tay, ngươi tiến vào, ta cho ngươi xem một kiện lễ vật. Diệp Thiển Thiển không rõ nguyên do đi theo hắn vào phòng, hắn mở ra đèn, Tiểu Dương liền chiều bọn họ chạy tới, tỉ tỉ. Nhìn đến Tiểu Dương, Diệp Thiển Thiển mấy ngày nay tăng cường tâm lập tức liền thả lỏng xuống dưới, nàng ngồi xổm xuống thân đem Tiểu Dương ôm vào trong ngực, ngươi đi đâu nhi? Ta vẫn luôn đều ở nhà, Tần Vũ ca ca nói bên ngoài nguy hiểm, hại ngươi lo lắng, thực xin lỗi, tỷ tỷ. Diệp Thiển Thiển hỉ cực mà khóc, mấy ngày này tâm quả thực nhắc tới cổ họng, nhìn đến bọn họ kia một khắc, sở hữu lo lắng sợ hãi đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiển Thiển đem Tiểu Dương gắt gao ôm vào trong ngực, nàng rất sợ hãi một cái không cẩn thận Tiểu Dương cũng sẽ cùng đệ đệ giống nhau biến mất không thấy. Đi, ta mang ngươi đi gặp một cái khác lễ vật. Mục Tần Vũ lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay đi vào trên lầu một phòng, hắn mở ra đèn, Diệp Thiển Thiển liền thấy được trước mắt một màn này. Mũ sam nam bị Mục Tần Vũ cột vào trên ghế, hắn tựa hồ là ngủ rồi, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đi xem hắn là ai? Diệp Thiển Thiển chậm rãi đi qua, nàng run rẩy đôi tay kéo ra mũ sam nam mũ, một trương quen thuộc mặt ánh vào mi mắt, nàng bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Như thế nào sẽ là hắn? Phần 58 Chương 58 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 57. Chương 58 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 57. Mục Tần Vũ cởi áo khoác đi qua, chỉ vào hắn, chính là hắn, Tần Hạo. Hắn rốt cuộc cùng Vương Khánh Huy cái gì quan hệ? Hắn là Vương Khánh Huy nhận nuôi nghĩa tử. Diệp Thiển Thiển đứng thẳng thân thể đi đến Mục Tần Vũ bên người, vậy ngươi lại như thế nào đem hắn trói tới? Cái gì kêu như thế nào đem hắn trói tới? Mục Tần Vũ hướng tới Diệp Thiển Thiển cười cười, theo sau nhìn phía phương xa, lâm vào hồi ức. Là chính hắn đưa tới cửa, ngày đó đưa ngươi đi rồi, ta liền đã trở lại. Ngày đó, Mục Tần Vũ đem Tiểu Dương mang về nhà lúc sau, nói cho Tiểu Dương, Tiểu Dương, về sau ngươi liền ở nơi này, ngươi có cái gì yêu cầu liền cùng Trương Á Di nói, làm nàng đi mua. Tiểu Dương cầm một cái mô hình ô tô, vui vui vẻ vẻ chơi, kia Tần Vũ ca ca, các ngươi khi nào tới chơi với ta à? Mục Tần Vũ đôi tay nắm lấy Tiểu Dương bả vai, chúng ta ngày mai ở lại đây, hảo sao? Tiểu Dương vừa lòng gật gật đầu, Mục Tần Vũ vừa định đứng dậy, dư quang liền quét tới rồi ngoài phòng vẫn luôn theo dõi hắn Tần Hạo. Mục Tần Vũ cố ý đứng lên, đối với bảo mẫu mở miệng, Trương Tẩu, đêm nay ta không trở lại, ngươi làm chút ăn ngon cấp Tiểu Dương ăn. Trương Tẩu vừa thấy Mục Tần Vũ biểu tình lập tức minh bạch một vài, nàng gật đầu, liền chiều phòng bếp đi đến. Tiểu Dương cầm mô hình lên lầu, Tần Hạo nhìn đến Mục Tần Vũ lên xe, thừa dịp bảo mẫu không chú ý thời điểm lưu đi vào, hắn đi lên lầu, Tiểu Dương nhìn đến hắn, lập tức hưng phấn lên, Tần Thiên ca ca. Tần Hạo gỡ xuống mũ sam, đem Tiểu Dương ôm lên, Tiểu thiếu gia, chúng ta trở về đi. Không, ta không quay về. Tiểu Dương không vui từ trên người hắn nhảy xuống tới, Tần Hạo có chút không biết làm sao. Ra ra trong lòng lại không có ta, ta ở chỗ này thực vui vẻ, ngươi đi đi. Hắn trả lời ra ngoài Tần Hạo dự kiến, hắn mở to hai mắt, theo sau nghĩ đến Tiểu Dương ở chỗ này hẳn là cũng là thực an toàn, vì thế xoay người liền chuẩn bị đi. Tần Hạo, ngươi không thỉnh tự đến, nhưng ta còn không có kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương, ngươi liền phải đi sao? Môn cùng với Mục Tần Vũ nói bị đẩy ra, Tần Hạo đầy mặt hoảng sợ nhìn hắn, mới vừa bán ra bước chân chuẩn bị đi, liền bị Mục Tần Vũ phóng ngã trên mặt đất, hắn tưởng phản kháng, tay lại bị Mục Tần Vũ cầm thật chặt một ít. Vì thế, liền đến hiện tại một màn này, Tần Hạo bị Mục Tần Vũ cột vào nơi này. Cứ như vậy? Không có. Diệp Thiền Thiền đầy mặt to mò nhìn chằm chằm Mục Tần Vũ, lông mày đều tê tới rồi một khối. Ân, ngươi còn muốn thế nào? Mục Tần Vũ đẩy một phen Diệp Thiền Thiền đầu, Diệp Thiền Thiền trừng hắn một cái. Từ từ Diệp Thiển Thiển đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhìn về phía Tiểu Dương, hắn không phải kêu Tần Hạo sao? Kêu Tiểu Dương, ngươi vì cái gì kêu hắn Tần Thiên? Tiểu Dương nhảy nhót đi qua, đem trong miệng kẹo que đem ra, chỉ vào nằm trên mặt đất Tần Hạo, ra ra kêu hắn Tần Thiên A. Diệp Thiển Thiển cau mày, cái này Vương Khánh Huy thật tặc, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều gọi người khác giúp hắn làm chuyện xấu. Không đúng, ta ngày đó nhìn đến Tần Hạo đi gác mái thiêu kêu buồn nổ tẹp úc. Mục Tần Vũ phát hỏa một chút khoe môi. Kia bổn nổ tẹp phục ở chỗ này. Hắn từ trong bao móc ra nổ tẹp phục đưa tới nàng trước mặt, nàng nhìn nổ tẹp phục, trong lòng giống đánh vỡ ngũ vị bình, đặc biệt hụt hẫng. Cái này nổ tẹp phục có phải hay không chính là sự tình chân tướng? Đó chính là nói chân tướng công khai về sau, nàng liền phải rời đi. Diệp Thiền Thiền run rẩy xuống tay tiếp nhận, nhìn chằm chằm vào nó phát ngốc. Làm sao vậy? Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết chân tướng sao? Mục Tần Vũ nói vẫn luôn ở trong lòng nàng du đãng, nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ. Hắn con ngươi một mảnh trầm tĩnh, nguyên lai hắn lại là như vậy không sợ hãi cùng chính mình chia lìa sao. Ta trở về xem. Diệp Thiền Thiền khẩn trương đem nổ kẻ phục thu hồi tới bỏ vào bao bao, nàng thu hồi ánh mắt nhìn Tần Hạo, hắn, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Mục Tần Vũ nhìn Tần Hạo, dùng chân đá hắn một chút, hắn lần trước cũng dám như vậy đối với ngươi, khiến cho hắn ngủ chết ở nơi này tính. Hắn nói chuyện thời điểm con ngươi tất cả đều là ngọn lửa, tay cũng không tự giác nắm chặt, Diệp Thiền Thiền nhìn đến hắn này một bộ dáng. Trong lòng tức khắc cảm thấy ấm áp. Vương Khánh Huy biết Tần Hạo không thấy sao? Hắn hẳn là không biết, mấy ngày này đều là ta ở giúp hắn làm việc. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến không đúng, Vương Khánh Huy như vậy tặc, chẳng lẽ liền không thấy xuyên ngươi? Hẳn là không có đi. Cứ việc nói phủ định nói, nhưng nói chuyện thời điểm Mục Tần Vũ rõ ràng tự tin không đủ, hắn có chút chột dạ nhìn Diệp Thiền Thiền, lại nhìn ngủ chết ở trên mặt đất Tần Hạo, trong lòng đánh lên cổ. Thiền Thiền tỉ tỉ, Gia Gia có phải hay không sẽ đi ngồi tù? Tiểu Dương nói đánh thức đang ở tự hỏi hai người, hắn cầm trong tay hoa hoa ôm được ngay chút, phi thường thật cẩn thận. Diệp Thiền Thiền có chút áy náy nhìn hắn, nếu là này hết thảy đều là thật sự, Vương Khánh Huy khẳng định vô pháp chạy thoát pháp luật chế tài, như vậy hắn hẳn là làm sao bây giờ đâu? Diệp Thiền Thiền ngồi xổm xuống thân mình, vuốt ve đầu của hắn, Tiểu Dương, nếu ngươi Gia Gia thật sự đã làm sai chuyện tình, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu Gia Gia đi ngồi tù ta sẽ thực thương tâm. Tiểu Dương đem bút bê vải ôm chặt hơn nữa, miệng cũng lẩm bẩm, nhưng hắn thật sự đã làm sai chuyện tình nói nên đã chịu trừng phạt. Hắn nói nghe đi lên căn bản là không giống một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, Diệp Thiển Thiển đột nhiên nhớ tới câu nói kia, nếu bị chịu sủng ái, ai nguyện ý hiểu chuyện. Ta đi về trước, ngày mai lại qua đây. Diệp Thiển Thiển nói xong liền đứng dậy chiều trường học đi đến, nhìn đến Mục Tần Vũ cùng Tiểu Dương không có việc gì nàng cũng liền an tâm rồi. Vừa vặn đi tới cửa, Mục Tần Vũ liền đuổi tới. Hắn đem một kiện áo khoác khoác ở trên người nàng, Diệp Thiển Thiển nắm lấy áo khoác, chiều hắn cười cười. Ngươi có phải hay không ở lo lắng Tiểu Dương? Diệp Thiển Thiển không tỏ ý kiến nhìn hắn, chỉ một ánh mắt, Mục Tần Vũ liền minh bạch, đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ giống như càng ngày càng ăn ý, Mục Tần Vũ thuận tay kéo tay nàng phóng tới ngực hắn vô vô. Hắn ở ta nơi này thực an toàn, yên tâm đi, ta đưa ngươi trở về. Hắn nói tổng có thể cho người mạc danh an tâm, giờ khắc này, Diệp Thiển Thiển thế nhưng thực tham luyến loại cảm giác này, thật sự vô pháp tưởng tượng rời đi thời điểm có thể hay không. Luyến tiếc, nghĩ đến đều mau rời đi. Diệp Thiển Thiển không khỏi trong lòng căng thẳng, Mục Tần Vũ còn tưởng rằng nàng ở lo lắng, nắm lấy tay nàng nắm thật chặt, không một lát liền đi tới phòng ngủ, hai người cáo biệt về sau, Diệp Thiển Thiển liền lập tức lên lầu. Cố Ngôn Thanh các nàng ba người đều không ở, Diệp Thiển Thiển đơn giản rửa mặt xong liền lên giường, nàng đem đèn bàn mở ra, thật cẩn thận đem nổ kẻ phục từ bao bao đem ra, nàng cầm trong tay, giống che chở chân bảo giống nhau. Cái này nổ kẻ phục bảo hộ phi thường hảo, bổn thượng rõ ràng viết an tử hình tên. Cho dù bởi vì niên đại xa xăm quan hệ cũng chỉ là hỏng rồi một con rác, Diệp Thiển Thiển vuốt ve một chút nổ kẻ phục bốn phía, ngay sau đó chậm rãi mở ra. Quả nhiên là mọi người khâm phục cao tài sinh, giữa những hàng chữ đều để lộ ra một loại văn tinh khí chất. 2001 năm 9 Nguyệt 1 Hảo, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nhật tử, mỗi người đều đối này cuộc sống đại học tràn ngập chờ mong, ta cũng giống nhau. Phần 59. Chương 59 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 58. Chương 59 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 58. Này mặt trên đều là ký lục an tử hình mỗi ngày sinh hoạt, tựa hồ không thấy được cái gì hữu dụng tin tức. Diệp Thiển Thiển đóng bế mắt, tiếp tục một tờ phiên, đột nhiên bị mấy cái đỏ thấm tự hấp dẫn, ta mang thai. Nàng đột nhiên tới hứng thú, hướng phía trước vài tờ phiên đi. 2002 năm 4 Nguyệt 20 hảo, từ lần trước say rượu sự tình qua đi, chính vũ liền ở cũng chưa thấy qua ta, chính là ta mang thai, ta nên làm cái gì bây giờ? Chính vũ là ai? Diệp Thiển Thiển đầy mặt nghi vấn. Nàng tiếp tục lật xem, 2002 năm 4 Nguyệt 30 hảo, chính vũ hắn ba ba hôm nay tìm ta, hắn nói ta chậm trễ chính vũ việc học, muốn ta rời đi hắn, ta không đáp ứng hắn liền cởi ta quần áo chụp lòa chiếu, ta tưởng phản kháng, chính là lại một chút sức lực cũng không có, không nghĩ tới một màn này trùng hợp bị chính vũ nhìn đến, hắn vì cái gì không nghe ta giải thích. 2002 năm 5 Nguyệt 3 ngày, hắn hôm nay mới kết giao một người bạn gái. Kéo tay từ ta bên người đi qua, hắn cười vẫn là như vậy quen thuộc, chỉ là không bao giờ là đối ta đau lòng đến vô pháp hô hấp. 2002 năm 5 Nguyệt 5 ngày, hôm nay ta nhìn đến chính vũ ta tưởng nói cho hắn, hai tử là của hắn, nhưng hắn lại đem ta một phen đẩy ngã trên mặt đất, bụng lộ ở bên ngoài, ngày thường thực hữu hảo các bạn học cũng đều đối ta châm chọc niệm ai, ta hảo hận. Nhìn đến nơi này Diệp Thiển Thiển không cấm nắm chặt nổi lên quyền, nguyên lai này hết thảy đều là Vương Khánh Huy sai. Thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu hắn không có hoài thượng Vương Chính Vũ hài tử liền sẽ không bị Vương Khánh Huy uy hiếp. 2002 năm 8 Nguyệt 22 ngày, bụng càng lúc càng lớn, bác sĩ nói đã đánh không xong, các ngươi mắng chửi đi, ta không để bụng, dù sao hắn cũng không cần ta. Không khó coi ra, đến cuối cùng An Tử Hinh đã thực hỏng mất, đồng học mắng, Vương Chính Vũ nhẫn tâm đều cho nàng chí mạng một kích, căn bản sống không còn gì luyến tiếc. Xem xong nổ tẹp tục, nàng cảm thấy trong lòng dầu dĩ, nàng đem nổ tẹp tục hợp nhau tới. Phóng tơi trong bao, thâm thâm hít một hơi. An Tử Hinh năm đó thế nhưng chịu quá loại này chắc trở, nam nhân thật sự không phải đồ vật, nàng nằm ở trên giường, nhìn chân nhà, lâm vào vô tận trầm tư, nguyên lai chính mình cho tới nay đau khổ muốn theo đuổi chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Bất luận kẻ nào gặp được loại chuyện này đều sẽ hỏng mất, Vương Khánh Huy thế nhưng vì chính mình nhi tử sống sờ sờ đem An Tử Hinh bức tử, kia Tiểu Dương là con của ai? Vương Chính Vũ thế nhưng không phải kẻ điên. Vì cái gì Vương Khánh Huy phải đối ngoại tuyên dương Vương Chính Vũ là kẻ điên? Chẳng lẽ nói này bổn nổ kẻ phục là giả tạo? Đang ở Diệp Thiển Thiển tự hỏi thời điểm, nàng di động đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên, nàng bị khiếp sợ, vẫn là lập tức cầm lấy di động. Là Tiểu Dương, hắn như vậy vẫn cho chính mình gọi điện thoại làm gì? Diệp Thiển Thiển chần chờ một chút, vẫn là chuyển được điện thoại, một chuyển được, bên kia liền chuyển đến Tiểu Dương non nớt thanh âm. Thiển Thiển tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? Ta ở phòng ngủ a. Làm sao vậy? Có cái tỷ tỷ tới nhà của chúng ta, ngươi mau tới. Tiểu Dương nói làm cho Diệp Thiển Thiển không thể hiểu được, hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ, tỷ tỷ. Chẳng lẽ là Diệp Tiểu Tiệp? Không rảnh lo nghĩ nhiều, Diệp Thiển Thiển mặc xong quần áo liền hướng Mục Tần Vũ trong nhà đi đến. Mạnh Tử Nguyệt, ta cho rằng ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta đối với ngươi không cảm giác, ngươi không biết sao. Mục Tần Vũ ngồi ở trên sofa, Mạnh Tử Nguyệt hướng bên cạnh hắn xê dịch, Tiểu Dương ôm một cái hoa hoa. Thuận thế ngồi xuống bọn họ trung gian, Mục Tần Vũ nhìn Tiểu Dương liếc mắt một cái, đối hắn giơ ngón tay cái lên, Tiểu Dương cũng chiều hắn chớp cái mắt. Nếu ngươi không cùng ta ở bên nhau, ta liền đem Diệp Thiển Thiển sự tình nói ra đi, ta tin tưởng ngươi hẳn là không muốn nhìn nàng bị mọi người chỉ trích đi. Mạnh Tử Nguyệt đôi tay hoàn cánh tay, nàng con ngươi có một tia giảo hoạt, Mục Tần Vũ sững sờ ở nơi đó, nửa ngày nói không nên lời một câu, mới vừa đứng lên tưởng rời đi, lại bị Tiểu Dương chấn vướng, một cái lảo đảo phát gục ở Mạnh Tử Nguyệt trên người. Tiểu Dương kinh ngạc bưng kín miệng, mà hết thể này vừa vặn bị mở cửa mà nhập Diệp Thiển Thiển thấy, nàng đình trệ tại chỗ, cứ như vậy nhìn bọn họ. Mạnh Tử Nguyệt ức chế không được vui vẻ, mặt không tự giác đỏ, nàng đem đầu liếc đến một bên liền nhìn đến đứng ở cửa Diệp Thiển Thiển, nàng cố ý ôm lấy Mục Tần Vũ, "Tần Vũ ca ca, thật không nghĩ tới ngươi như vậy luyến tiếc ta đi a." Nguyên lai Mục Tần Vũ thích nàng. Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm thấy thực buồn cười, nàng nắm chặt nắm tay. "Ngươi đang nói cái gì thí lời nói?" Hắn con ngươi có một cổ hỏa, hắn cọ đứng lên, giận dữ chỉ vào Mạnh Tử Nguyệt, "Ngươi..." Mới vừa ngẩng đầu liền thấy được Diệp Thiển Thiển, hắn tay ngừng ở không trung, đồng tử cũng chậm rãi phóng đại, hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Tử Nguyệt đứng lên, làm bộ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Tiểu Dương đứng lên thấy như vậy một màn, trong lòng kêu to không tốt. "Diệp Thiển Thiển, sao ngươi lại tới đây? Ta làm Vũ ca ca kêu ngươi lại đây chơi, hắn còn không vui đâu." Nàng lời nói mang theo khiêu khích ý vị, Diệp Thiển Thiển phát họa một chút khỏe môi, "Nga, phải không? Kia thật là quấy rầy các ngươi." Dứt lời liền xoay người đóng cửa lại đi ra ngoài, không kịp nghĩ nhiều, Mục Tần Vũ liền chuẩn bị đuổi theo, đi bị Mạnh Tử Nguyệt một phen giữ chặt. "Buông tay." Hắn xoay đầu không vui nhìn nàng, hắn trên mặt không có một tia biểu tình, bình tĩnh đáng sợ, Mạnh Tử Nguyệt lôi kéo hắn quần áo tay rõ ràng buông lỏng, hắn liền đuổi theo. Diệp Thiển Thiển ôm cánh tay đi ở trên đường, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng vừa mới kia một màn, nàng không cấm nở nụ cười khổ, đều nói nghiêm túc người thua nhất thảm, nàng chính là kia nhất nghiêm túc cái kia đi. "Diệp Thiển Thiển, ngươi đứng lại." Hắn giàu có từ tính ở trong đêm tối có vẻ đặc biệt dễ nghe, Diệp Thiển Thiển dừng bước chân, hắn bước nhanh đi lên trước, đôi tay nắm lấy nàng vai, tay cũng không tự giác run rẩy lên. "Ngươi nghe ta giải thích." Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, hắn trong mắt sáng ngời đến nhìn không tới một tia tạp chất, Diệp Thiển Thiển đem hắn tay từ trên vai cầm xuống dưới, lui về phía sau vài bước. Nhìn đến nàng lui về phía sau, Mục Tần Vũ đi phía trước đi rồi hai bước, nàng giơ lên tay ngừng ở không trung lại lui về phía sau hai bước. "Không cần giải thích, ngươi nghe ta nói." Diệp Thiển Thiển cúi đầu, theo sau lạnh lùng phun ra năm chữ, "Chúc các ngươi hạnh phúc." Không dám nhìn tới hắn đôi mắt, Diệp Thiển Thiển nói xong liền chật vật thoát đi, vốn đang ôm hy vọng Mục Tần Vũ nghe được nàng lời nói, sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Nhìn nàng bóng dáng, Mục Tần Vũ không cấm thở dài một tiếng, vì cái gì ngay cả giải thích cơ hội đều không cho chính mình. Nàng một đường chạy chậm rời đi, căn bản không dám quay đầu lại xem, sợ hãi vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn mất mát sợ hãi biểu tình, nàng không khỏi nhanh hơn bước chân, lại bị một thanh âm gọi lại. "Diệp Thiển Thiển, ta đều nói không cần giải thích, chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ." Diệp Thiển Thiển quay đầu lại một bóng người cũng không thấy được, chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác sao? Hắn cũng không có đuổi theo, nàng cười khổ một chút xoay người, lại bị một cổ mạnh mẽ chạm vào đảo, tức khắc mất đi trí giác. Phần 60. Chương 60 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 59. Chương 60 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 59. Đây là nơi nào? Diệp Thiển Thiển trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng giật giật, tay cũng giống như bị trói chặt, vô pháp núp đích, chung quanh hảo tĩnh, tính đáng sợ, nàng vừa định mở miệng nói chuyện, lại kinh giác có thứ gì chiều nàng đã đi tới. Cái kia đồ vật càng rửa càng gần, đương đi đến bên người nàng thời điểm, hắn dừng bước chân, Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy tâm nhảy nhảy nhảy, liền sợ một cái không cẩn thận liền từ trong miệng nhảy ra tới. "Đã lâu không thấy." Thanh âm này rất quen thuộc, là Vương Khánh Huy. Diệp Thiển Thiển lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa mới sợ hãi cũng hoàn toàn biến mất, nàng thả lỏng cảnh giác, khiêu khích mở miệng, "Vương chủ nhiệm, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ dùng loại này hạ tam lạm chiêu số." Nghe xong nàng lời nói, Vương Khánh Huy thế nhưng cười ha ha lên, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển trong lòng không có đế, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mang đi Tiểu Dương cho nên chó cùng rất dậu? "Ngươi mang đi Tiểu Dương ta mặc kệ. Nhưng là ta sớm đã cảnh cáo ngươi, không cần lại tra 10 năm trước sự tình, ngươi không nghe, vậy ngươi cũng chỉ có đã chết." Hắn giống như ở Diệp Thiển Thiển trên người ấn đọc tâm cơ giống nhau, biết rõ nàng hết thể ý tưởng. "Nga, phải không? Thật là quá đáng tiếc, vốn đang nghĩ cùng ngươi thương lượng kết thúc này hết thể sự tình, hảo buông tha ngươi, cũng hảo buông tha Tần Thiên." Nàng lời nói phi thường lạnh băng, Vương Khánh Huy thân mình hơi hơi ngẩn ra một chút, tiếp theo phẫn nộ lấy rất tròng lên nàng trên đầu hắt túi. Bởi vì thời gian dài thói quen hắc ám, Diệp Thiển Thiển bị này quang hoảng đến có chút chói mắt, nàng đóng bế mắt mới chậm rãi mở, nàng trước mắt liền phóng một trương đơn giản cái bàn cùng ghế, chung quanh cái gì đều không có, này hẳn là cái tầng hầm ngầm. Vương Khánh Huy tây trang dày ra nghiêm nghị đứng ở nàng trước mặt, trong miệng hắn ngậm một chi xì gà, tay trái bưng một ly rượu vang đỏ, nghĩ đến Tiểu Dương ở tại như vậy ác liệt hoàn cảnh, hắn sinh hoạt lại quá đến như thế thích ý, Diệp Thiển Thiển đối hắn chán ghét đến cực điểm. Hắn đem xì gà yên tiêu diệt, bưng lên chén rượu uống một ngụm, theo sau nhìn phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lúc này mới rõ ràng chính mình tình cảnh, nàng ngồi ở trên ghế, thân thể bị chặt chẽ bó trụ, ở nàng trước mặt phóng một chậu nước, thủy bên cạnh phong giấy, nhớ tới thời cổ cái loại này hình pháp, nàng không cấm có chút nghĩ mà sợ. Nơi này hết thể nàng đều không quen thuộc, càng đừng nói đào tẩu, nàng không thể tưởng tượng nhìn Vương Khánh Huy, chỉ cảm thấy hắn không phải cái hảo lão sư, không nghĩ tới vì chính mình hắn thế nhưng có thể như thế. Mục Tần Vũ giả trang Tần Hạo, ngươi cho rằng ta không biết sao. Vương Khánh Huy giơ lên cốc có chân dài ở ánh đèn hạ loạn choạng, hắn cũng không giống như ngoài ý muốn, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển, ta mị cười, ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi trần tướng, làm ngươi làm mình bạch quỷ. Diệp Thiển Thiển trợn to mắt nhìn hắn, hắn đem cốc có chân dài phóng tới trên bàn ngồi ở trên ghế, nhìn ánh đèn, thở dài, An Tử Hinh là sơ não lợi á học viện từ trước tới nay nhất có năng lực một người. Và, ngươi xem, An Tử Hinh lại là toàn giáo đệ nhất ai. Lớn lên lại xinh đẹp, việc học lại hảo, hảo hâm mộ nàng. Nếu là ta là nàng nên thật tốt ta, như vậy ta ba mẹ liền sẽ không ngạnh buộc ta mỗi ngày học tập. Lui tới đồng học đối An Tử Hinh đều có rất cao đánh giá, mà hết thể này đều là nàng nên được. An Tử Hinh thu thập hảo sách giáo khoa liền chiều phòng học đi đến, mới vừa đi đến sân bóng rổ đã bị một cái bóng rổ tạp ở đầu, nàng ăn đau một bàn tay che lại đầu, Vương Chính Vũ rất là áy náy chiều nàng đi qua, thực xin lỗi, không có việc gì đi. Nàng nhìn hắn một cái, ngay sau đó lắc lắc đầu, mà này vừa thấy, thế nhưng thành tựu một hồi nghiệt duyên. Sau này mỗi một ngày, Vương Chính Vũ vô luận nhiều vội đều sẽ gió mặc gió, mưa mặc mưa cho nàng đưa bữa sáng, tiếp nàng tan học, đều nói nữ sinh dễ dàng nhất bị chuyện nhỏ cảm động, An Tử Hinh rốt cuộc đáp ứng rồi kiên trì một năm Vương Chính Vũ. An Tử Hinh thành tích giống như là thiên phú, cứ việc nói luyến ái cũng chút nào không ảnh hưởng việc học, mà Vương Chính Vũ liền bất đồng, luyến ái khiến cho hắn học tập thành tích xuống dốc không thanh, Vương Khánh Huy rất là sinh khí. Thậm chí cấp Vương Chính Vũ hạ lệnh cấm không được bọn họ ở lui tới. Nhưng niên thiếu khinh cuồng thiếu niên làm sao dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Một lần đồng học sinh nhật, An Tử Hinh cùng Vương Chính Vũ lén nếm thử trái cấm, không có một chút ngoài ý muốn, nàng mang thai. Nàng thực vui vẻ, muốn đem chuyện này nói cho hắn, lại bị Vương Khánh Huy gọi vào dạy dỗ chỗ. Ngồi đi. Vương Khánh Huy chịu yên, chỉ vào sofa, ý bảo An Tử Hinh ngồi, nàng đôi tay nắm chặt, tạm dừng một chút, vẫn là ngồi xuống. An Tử Hinh, thỉnh ngươi rời đi ta nhi tử. Hắn cơ hồ cùng sở hữu đối mặt yêu sớm ra trưởng giống nhau, hắn đưa lưng về phía An Tử Hinh, cả người tản mát ra cái loại này nghiêm nghị làm nàng đều vì này ngẩn ra. Nàng đứng lên, đem bao bao lấy ở trên tay, ta cùng Chính Vũ là thiệt tình yêu nhau, hơn nữa ta có hắn hải tử. Ngươi nói cái gì? Vương Khánh Huy giận dữ xoay người, đi đến nàng trước mặt nhìn nàng hơi nô lên bụng nhỏ, hắn chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, chân dại ra tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn mới đưa trong tay điên vứt trên mặt đất, dùng chân dẫm dẫm, xóa sạch hài tử, không thể lại có lui tới, lại nói cha mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý. Bác sĩ nói nàng tử cung mỏng, nếu xóa sạch hài tử rất có thể rốt cuộc hoài không thượng, nghĩ vậy nhi, nàng sợ hãi, chưa bao giờ từng có bất lực. Không. An Tử Hinh lắc đầu nhìn hắn, ta yêu hắn, ta muốn cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta? An Tử Hinh không rõ nguyên do nhìn hắn, hắn hung ác nhìn nàng đôi mắt. Đem nàng một phen đẩy ngã, kéo xuống nàng quần áo, không màng nàng xin tha, lấy ra cả mạ giặt đối với nàng một đốn cuồng trụ. Vương Khánh Huy buông camera, đi đến nàng trước mặt, rời đi hắn, bằng không. Ba, ngươi tìm ta làm cái gì a? Ta chờ hạ còn có khóa đâu. Cùng với lời nói, môn bị đẩy ra, Vương Chính Vũ đi vào phòng liền nhìn đến cả người xích lỏa An Tử Hinh, nàng đôi mắt còn có chưa khô nước mắt, hắn chân tựa như bị tưới xi măng, thâm thâm hãm ở nơi đó. Không biết xấu hổ. Mặc vào ngươi quần áo, cũng dám cùng ta hành như thế cậu thả việc. Vương Khánh Huy lắc lắc tây trang, sửa sửa cổ áo, Vương Chính Vũ cứ như vậy nhìn An Tử Hinh, thiên luôn vạn ngữ lại biến ảo thành ba chữ, chia tay đi. Hắn nói phi thường lạnh nhạt, giống như là đối một cái người xa lạ, An Tử Hinh cầm quần áo nhặt lên tới mặc ở trên người, nàng đi qua đi giữ chặt Vương Chính Vũ quần áo, Chính Vũ, ngươi nghe ta giải thích. Vương Chính Vũ ném ra tay nàng, đường kính đi đến, tướng môn phanh, một chút đóng lại, đưa lưng về phía An Tử Hinh. Lạnh nhạt mở miệng, ngươi không biết xấu hổ, ta không thể để cho người khác chế giễu. Nghe xong hắn nói, An Tử Hinh sững sờ ở tại chỗ, nàng không nghĩ tới ở bên nhau lâu như vậy, hắn thế nhưng đều chưa từng tin tưởng qua chính mình, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. An Tử Hinh nhìn về phía Vương Khánh Huy, trong miệng của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, nàng lắc lắc đầu, muốn đi kéo Vương Chính Vũ tay, hắn sau này lui một bước, đem mu bàn tay ở phía sau. Ngươi không tin ta. Phần 61. Chương 61 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 60. Chương 61 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 60. An Tử Hinh cắn chặt môi, nàng bộ dáng quật cường nhìn qua đặc biệt làm người đau lòng. Vương Chính Vũ nhìn nàng, miệng trương trương, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói toàn bộ nuốt đi xuống. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không không tin ta? Nàng lại một lần thật cẩn thận túm Vương Chính Vũ góc áo, trận tròn mắt nhìn hắn, muốn nghe hắn đáp án, nhưng hắn như cũ không có con mắt xem chính mình, thân thể khuất đục, trong lòng thương hoàn toàn áp suy sụp An Tử Hinh, nàng lui lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất. Vương Chính Vũ vươn tay muốn tiếp được nàng, lại nhìn đến nàng ngửa mặt lên trời cười dài sau đó đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng cửa đi đến. Mấy ngày kế tiếp, An Tử Hinh cuộc sống hàng ngày khó an, nàng trong đầu vẫn luôn là nghĩ ngày đó sự tình. Hôm nay nàng vừa vặn đi đến sân thể dục liền nhìn đến Vương Chính Vũ kéo một cái khác nữ sinh tay chiều nàng đã đi tới. Nàng sờ sờ bụng, không cấm cười nhạo khởi chính mình tới, cứ việc là như thế này, nàng vẫn là muốn cùng Vương Chính Vũ nói rõ ràng, nàng đi đến bọn họ trước mặt muốn cùng Vương Chính Vũ nói chuyện, chính là lại bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Lúc này rất nhiều đồng học đều vây quanh lại đây, bụng cũng bởi vì càng lúc càng lớn mà che không được, mọi người đều trợn tròn đôi mắt nhìn nàng bụng, nàng khẩn trương cầm quần áo vây quanh lại đây. Còn là bị đại gia rõ ràng thấy. Ai u, thật là không biết xấu hổ, thật không biết hoài ai con hoang. Đúng vậy, không nghĩ tới ngày thường nhìn qua như vậy thanh thuần một người, trong xương cốt như vậy tiện a. Ta lúc ấy còn thích nàng đâu, thật là mắt bị mù, phi. Người chung quanh càng mắng càng khó nghe, An Tử Hinh hoàn toàn nghe không vào, nàng cứ như vậy nhìn Vương Chính Vũ, trong ánh mắt tất cả đều là ngươi không tín nhiệm ta biểu tình. Xem đủ rồi không có. Lan. Có lẽ là đại gia mắng kích thích tới rồi Vương Chính Vũ, hắn đối với người bên cạnh chính là một đồn huấn, mọi người đều không dám chọc cái này dạy dỗ chỗ chủ nhiệm nhi tử, tất cả đều chạy chối chết. Ai nha, Chính Vũ, đừng nóng giận, vì như vậy một người không đáng. Cái kia nữ sinh vuốt Vương Chính Vũ tâm, lời nói tất cả đều là hồ ly tinh. Vương Chính Vũ xoay đầu nhìn cái kia nữ sinh, đột nhiên đem tay nàng ném ra, ngươi cũng lăn. Ngươi, lan. Nữ sinh nhìn An Tử Hinh. Ngay sau đó rầm rầm chân, liền rời đi. Vương Chính Vũ đi đến An Tử Hinh trước mặt, túi đầu, mặc kệ hài tử là của ai, đánh đi. Đánh đi. Hắn nói vẫn luôn ở An Tử Hinh bên thai tiếng vọng, nàng cười khổ một tiếng, sau đó cho hắn một bạt tai, ngay sau đó xoay người rời đi. An Tử Hinh nhìn đến chính mình từ từ lớn mạnh bụng cũng không dám về nhà, mỗi ngày đều hoa ở trường học. Ngày này, Vương Chính Vũ kêu nàng đi phòng thí nghiệm, nàng vẽ cái trang điểm nhẹ, tỉ mỉ trang điểm một phen, liền chiều phòng thí nghiệm đi đến. Nhưng không nghĩ tới đi đến phòng thí nghiệm lại thấy hắn cùng một cái khác nữ sinh ở đảng kia khanh khanh ta ta, An Tử Hinh chỉ cảm thấy tâm đều đã chết. Nàng nắm chặt quyền đi qua, đối với cái kia nữ sinh chính là một quyền, Vương Chính Vũ đem tay nàng phản nắm lấy, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, liền mang theo cái kia nữ sinh đi rồi. Nàng nhớ tới thân, chính là phần bên trong đùi đột nhiên có một cổ dòng nước gấm chảy ra, nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, không biết làm sao, đau mười mấy giờ, cùng với hoa một tiếng. Một cái tiểu hài tử dưa thục rơi xuống đất. Nàng mệt mỏi đem hắn ôm vào trong ngực, giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy phía trước chịu khổ đều là đáng giá, nàng hỉ cực mà khóc, bà bối, ngươi là mụ mụ trong bóng tối một đạo ánh mặt trời, về sau ngươi liền kêu tiểu dương. Còn trầm sâm ở vui sướng bên trong An Tử Hinh cũng không có nhìn đến cửa chỗ Vương Khánh Huy, hắn chậm rãi đi đến, từ An Tử Hinh trong tay đoạt quá hài tử. An Tử Hinh tưởng rỗi tay đi đoạt lấy, lại phát cái không, nàng không ngừng khóc thút thít, cầu xin ngươi. Đem ta hải tử trả lại cho ta, ta không hề dây dưa Vương Chính Vũ, cầu xin ngươi, trả lại cho ta. Trong lòng ngực tiểu dương còn ở lớn tiếng khóc lóc, An Tử Hinh chỉ cảm thấy tâm đều nát, nàng đứng lên lại bởi vì quá độ mệt nhọc mà ngã xuống trên mặt đất. Đương nàng tỉnh lại thời điểm liền nghe được bên ngoài đặc biệt tâm ý, nàng cường kéo thân mình đi ra ngoài. Người chung quanh đều mang theo mặt nạ, nhìn không tới bọn họ tướng mạo, cũng phân không rõ bọn họ là cái gì biểu tình. Bên cạnh từ xài đôi lên một vòng tròn, mặt trên chính phóng nàng tiểu dương. Nàng điên rồi dường như muốn đi cướp đoạt hải tử, lại bị một người gắt gao mà giữ chặt. Không cần, cầu các ngươi không cần. Mặc cho nàng như thế nào kêu to, lửa lớn càng thiêu càng vượng, cuối cùng đều hóa thành tro tàn. Theo sau một đoạn thời gian, An Tử Hinh liền hoàn toàn điên rồi, nàng gặp người đều kêu tiểu dương, còn muốn kéo ra quần áo cho hắn bú sữa, Vương Khánh Huy xem bất quá đi, liền đem nàng khóa ở phòng thí nghiệm. Trong bóng tối phòng thí nghiệm tổng cho người ta thực cảm giác hít thở không thông, không bao lâu nàng liền thắt cổ tự sát. Nói tới đây, Vương Khánh Huy bậc lửa một chi yên, thở dài một hơi, không mang theo bất luận cái gì biểu tình nhìn Diệp Thiển Thiển, ta không có động thủ sát nàng, là nàng chính mình không nghĩ ra tự sát. Tiểu Dương là ngươi thân tôn tử, ngươi vì cái gì muốn như thế đối hắn? Ngươi còn có nhân tính sao? Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy bực mình, nàng không nghĩ tới này hết thảy người khởi xướng hoàn toàn đều là Vương Khánh Huy, vì làm cho bọn họ chia tay thế nhưng dùng cái loại này tàn nhẫn chiêu, ngay cả An Tử Hình sinh hài tử cũng không buông tha nàng, nàng nắm chặt quyền, đầy mặt phẫn nộ nhìn hắn. Nhân tính. Vương Khánh Huy hung hăng chịu một ngụm yên, đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, một bàn tay nâng lên nàng cằm, nàng đã chết, ta nhi tử cũng điên rồi, chẳng lẽ không phải nàng tạo thành sao? Ngươi thật là đáng sợ. Diệp Thiển Thiển lắc đầu nhìn Vương Khánh Huy, luôn là có loại này tự nhận là vì hài tử tốt cha mẹ, hắn chẳng lẽ cũng chưa nghĩ tới nếu không phải hắn, An Tử Hình căn bản là sẽ không chết, Vương Chính Vũ cũng sẽ không điên. Ngươi nhìn đến Tiểu Dương chính là An Tử Hình thân sinh hài tử, năm đó ở nướng giá thượng chỉ là ta bắt trước Tiểu Dương tiếng khóc giả hoa hoa mà thôi. Cứ việc là như thế này, Diệp Thiển Thiển cũng vẫn là cảm thấy hắn không thể tha thứ, An Tử Hình có cái gì sai? Sai liền sai ở yêu ta nhi tử. Hắn nói nghe đi lên là như vậy đương nhiên, hắn đứng lên, vô vô trên người hồi, theo sau nhìn về phía phương xa, hắn cô độc bóng dáng nhìn qua như vậy thê lương. Một phen tuổi, thân mình bị hoàng thổ che giấu một nửa người lại không ai cho hắn tống trung, cũng là ở đáng thương, chính là trách ai được. Còn không phải trách hắn chính mình sao? Nhiều năm như vậy, ngươi cũng chưa lại ý thức được chính ngươi là sai sao? Ha ha, hắn ngồi vào bên cạnh trên ghế, nhắm mắt nằm đi xuống, cũng không có nhiều lời một câu. Đúng lúc này, Vương Khánh Huy điện thoại vang lên, nghe xong đối phương nói xong hắn liền cắt đứt điện thoại, cũng không biết là ai đánh tới. Diệp Thiển Thiển giờ phút này cỡ nào hy vọng có thể có người tới cứu chính mình, mà ý niệm hiện lên trong nháy mắt nghĩ đến lại là Mục Tần Vũ, nàng tức khắc cảm thấy quá buồn cười, hắn hiện tại cùng Mạnh Tử Nguyệt song tê song phi đâu, làm sao có thời giờ quản chính mình a? Không chút nào ngoài ý muốn, di động của nàng vang lên. Phần 62. Chương 62 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 61. Chương 62 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 61. Diệp Thiển Thiển hoảng sợ nhìn chằm chằm Vương Khánh Huy, nhưng không nghĩ tới hắn mặt như nhau kế hướng bình tĩnh, hắn chậm rãi chiều chính mình đã đi tới, vươn tay đem trong bao di động đem ra. Hắn ấn tiếp nghe kiện, mở ra loa, Mục Tần Vũ, giao ra Tần Hạo, bằng không ngươi cũng đừng tưởng tái kiến nàng. Ngươi dám? Nếu ngươi dám động nàng một chút, ta bảo đảm lần sau ngươi cùng ta gặp nhau thời điểm nhất định là ở lao ngục. Hắn vẫn là quan tâm chính mình, không biết vì cái gì. Hắn nói tổng làm Diệp Thiển Thiển mạc danh an tâm, nàng khoe miệng không tự giác thượng dương. Đưa Tần Hạo trở về, ngươi liền có thể mang đi Diệp Thiển Thiển. Không chờ Mục Tần Vũ nói chuyện, Vương Khánh Huy liền cắt đứt điện thoại, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển âm hiểm một chút, này không khỏi làm Diệp Thiển Thiển trong lòng đánh lên cổ. Hắn có phải hay không căn bản không tính toán buông tha chính mình? Hắn kêu Mục Tần Vũ tới là chuẩn bị một lưới bắt hết sao? Nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển không khỏi lo lắng lên, nếu là bởi vì chính mình mà liên lụy người khác, kia nàng đến nhiều tự trách. Chính là nên như thế nào thông chi hắn đừng tới đâu. Vương Khánh Huy, ngươi lăn ra đây cho ta. Chính không biết làm sao bây giờ thời điểm, Mục Tần Vũ quen thuộc thanh âm vang lên, Diệp Thiển Thiển không cấm nắm chặt quyền. Nhanh như vậy. Xem ra hắn là thật sự thực thích ngươi a. Nghe xong Vương Khánh Huy nói, Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh hỏa. Cái này Mục Tần Vũ ra cửa đều không mang theo đầu óc sao. Như thế nào gặp chuyện luôn là như vậy xúc động. Đi thôi. Vương Khánh Huy giải khai dây thừng, khóa chặt Diệp Thiển Thiển bả vai đi ra ngoài, Mục Tần Vũ chính lôi kéo Tần Hạo ở một bên đứng, Vương Khánh Huy đi đến trước mặt hắn, hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt ở trong không khí kịch liệt mà chạm vào nhau. Thả ngươi. Đơn giản hai chữ, Diệp Thiển Thiển lại nghe ra tới quan tâm thành phần, vừa mới rõ ràng còn cùng Mạnh Tử Nguyệt tái muội không rõ, lúc này lại đối chính mình ôn nhu như nước, nàng đột nhiên đối nam nhân có một cái tân nhận thức. Vương Khánh Huy cười cười, đem Diệp Thiển Thiển đẩy. Mục Tần Vũ chạy nhanh bỏ qua Tần Hạo, tiếp được nàng, nàng cứ như vậy nằm ở hắn trong lòng ngực, hắn ôn nhu trong mắt giống như có thứ gì ở lập lòe, đương Diệp Thiển Thiển thấy rõ ràng thời điểm mới phát hiện là nước mắt. Hắn, khóc sao? Là lo lắng cho mình. Vẫn là bởi vì chính mình không có tin tưởng hắn. Diệp Thiển Thiển lần đầu tiên cảm thấy tín nhiệm là như thế bất kham một kích, nàng đứng lên, hơi ma ngày náy nhìn Mục Tần Vũ, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Mục Tần Vũ đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ta thích vẫn luôn đều chỉ có ngươi một cái. Hắn nói thực ôn nhu, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình giống dẫm lên đám mây thượng, vui mừng phiêu lên. Lúc này, nàng bị thứ gì lung lay liếc mắt một cái, mở mắt ra liền nhìn đến Tần Hạo cầm một chi chùy thủ chiều Mục Tần Vũ vọt lại đây. Tiểu tâm. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiển Thiển một cái xoay người, chùy thủ thâm thâm chui vào nàng gối, Mục Tần Vũ ôm nàng, đá Tần Hạo một chân, hắn ăn đau che lại bụng ngã trên mặt đất. Huyết chậm rãi thấm ra tới, Mục Tần Vũ muốn che lại đổ máu địa phương, tay lại không chỗ sắp đặt, hắn đem chủy thủ rút ra tới, huyết lập tức phun ra mà ra, Diệp Thiển Thiển cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể chậm rãi hướng ngầm dung, Mục Tần Vũ ôm nàng ngồi xuống. Thiển Thiển. Mục Tần Vũ không biết làm sao nhìn sắc mặt trắng bệnh Diệp Thiển Thiển, tâm tình ngã xuống tới rồi cực điểm. Tần Hạo chậm rãi đi đến Vương Khánh Huy bên người, hai người nhìn nhau, nở nụ cười, cái này làm cho Mục Tần Vũ càng là tức giận, hắn nắm chặt quyền giận dữ nhìn bọn họ. Mục thiếu gia, đừng như vậy nhìn ta, này nhưng cùng ta một chút quan hệ đều không có. Vương Khánh Huy vô tội buông tay, Mục Tần Vũ vừa định đứng lên, liền bị Diệp Thiển Thiển cầm tay, đừng động ta, đi mau. Đừng nói chuyện, ta mang người đi bệnh viện. Mục Tần Vũ đem nàng gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, nước mắt cũng không khỏi chảy xuống dưới, nhưng Diệp Thiển Thiển vẫn là ở cường trống, nếu hắn không thể an toàn rời đi, chỉ sợ đời này nàng đều sẽ không tha thứ chính mình. Ha ha, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Ngươi cho rằng, Vương Khánh Huy dừng không nói xong nói, Mục Tần Vũ ngẩng đầu liền nhìn đến Tần Hạo đem một khắc thanh đao thâm thâm đâm vào hắn trái tim thượng, Mục Tần Vũ không rõ nguyên do nhìn trước mắt này hết thảy. Mà Vương Khánh Huy càng là hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, giữ chặt Tần Hạo tay, vì cái gì? Bởi vì, An Tử Hinh, là tỷ của ta, còn có ta không cứ gọi Tần Hạo, ta kêu An Tuấn giận. Một câu nói xong, Tần Hạo đem đao càng thêm mạnh mẽ đâm đi vào. Vương Khánh Huy lôi kéo Tần Hạo quần áo ăn đau ngã trên mặt đất, Diệp Thiển Thiển cũng bởi vì đổ máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy thân mình xuyên tim đau đớn, đương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm liền thấy bệnh viện trần nhà, nàng muốn đứng dậy, lại bị thứ gì liên lụy, túi đầu vừa thấy, là tĩnh mạch từng tí, nàng ngoan ngoãn nằm đi xuống. Môn bị mở ra, Mục Tần Vũ dẫn theo một đại túi ăn đi đến, hắn mới vừa đi tiến liền phát hiện đã tỉnh lại Diệp Thiển Thiển, hắn nhanh hơn bước chân đi qua, đem ăn đặt ở trên bàn. Sờ sờ cái chán của nàng. Không có việc gì đi. Còn đau không? Ngày hôm qua mạo hiểm một màn xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, nàng không rảnh lo chính mình đau đớn, nắm lấy Mục Tần Vũ tay, Vương Khánh Huy đâu? Đã chết. Nga. Diệp Thiển Thiển đột nhiên mới nghe minh bạch hắn nói, tăng lớn để si ben, cái gì? Đã chết. Bởi vì quá mức kích động, lôi kéo hôm qua mới băng bó tốt miệng vết thương, nàng ăn đau nhắm hai mắt lại, Mục Tần Vũ đem nàng giường riêu lên, để nàng nằm càng thoải mái một chút. Mục Tần Vũ lấy ra một cái quả táo tức lên, ăn nói nhỏ nhẹ trấn an, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, nhưng cái đó sự tình ta đi xử lý thì tốt rồi. Hắn đem quả táo phóng tới Diệp Thiển Thiển trước mắt, nàng tiếp nhận quả táo, nghi hoặc không cấm nhiều lên, Tần Hạo thế nhưng là An Tử Hinh đệ đệ. Kia hắn ở Vương Khánh Huy bên người nhiều năm như vậy chính là vì tìm được cơ hội báo thù sao. Mục Tần Vũ ghét nhất Diệp Thiển Thiển luôn là một bộ không quan tâm chính mình bộ dáng, hắn trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi không thể hảo hảo quan tâm một chút chính ngươi sao? Diệp Thiển Thiển nhìn chằm chằm hắn, tới rồi bên miệng nói lại nuốt đi xuống, nàng đem quả táo đưa đến bên miệng, mồm to ăn lên, Mục Tần Vũ nhìn đến nàng cái dạng này, vui mừng cười cười. Hắn lại lấy ra một cái lê, tức lên, lúc này đây sinh tử khoảnh khắc, Mục Tần Vũ mới hiểu được nguyên lai bất chi bất giác trùng, nàng vị trí đã như vậy trọng, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng nếu là nàng liền như vậy đi chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Một cái không cẩn thận. Mục Tần Vũ tức tới rồi chính mình ngón tay, huyết lập tức liền chảy ra, hắn chạy nhanh phóng tới trong miệng hút lên, bởi vì động tác thực mau, cho nên Diệp Thiển Thiển cũng không có thấy. Ngày hôm qua sau lại thế nào? Ngươi nói cho ta a. Mục Tần Vũ nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng không thuận theo không buông tha làm Mục Tần Vũ không có một chút biện pháp, hắn há mồm đang chuẩn bị nói chuyện, môn đã bị đẩy ra. Để cho ta tới nói cho ngươi. Phần 63. Chương 63 đệ nhất độ. Vườn trường thế giới 62. Chương 63 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 62. Diệp Tiểu Tiệp con bao bao chậm rãi đi đến, Mục Tần Vũ đứng dậy đứng ở Diệp Thiển Thiển bên cạnh, cho nàng dịch ra một vị trí. Thực xin lỗi, ta lợi dụng ngươi. Diệp Tiểu Tiệp đứng thẳng thân thể, chiều Diệp Thiển Thiển thâm thâm cúc một cung, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng vẫn là thực chờ mong nghe nàng kế tiếp sẽ muốn nói chút cái gì. Ngồi đi. Diệp Thiển Thiển chỉ bên cạnh ghế. Diệp Tiểu Tiệp mỉm cười vươn tay, ngươi hảo, một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu An Bình. An Bình. Diệp Thiển Thiển nhìn bên cạnh Mục Tần Vũ, Mục Tần Vũ chiều nàng gật gật đầu, tiếp theo nàng vươn tay cùng nàng tay cầm ở cùng nhau, An Bình thu hồi tay, ngồi ở trên ghế. Kỳ thật ta cùng An Tử Hình, Tần Hạo là thân huynh muội muội, chẳng qua lúc ấy ta chỉ có 7 tuổi, ta rõ ràng mà nhớ rõ ba mẹ bởi vì nàng mang thai sự tình tức giận đến cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, nàng liền như vậy không nhà để về. Nói tới đây, nàng trong mắt hiện lên một mạt mất mát, không khó coi ra, các nàng quan hệ hẳn là thực tốt. Sau lại nàng qua đời về sau, ta ba cũng tùy nàng đi, chúng ta hoa 5 năm thời gian mới tra ra nàng chết hẳn là không phải ngoài ý muốn, mặt sau Tần Hạo liền đi Vương Khánh Huy bên người. Diệp Thiển Thiển bưng lên một chén nước chậm rãi đưa đến bên miệng, không đành lòng đánh gãy nàng lời nói. Nàng nhìn phía phương xa, thâm thở dài một hơi, một lần ngẫu nhiên cơ hội Tần Hạo thế nhưng phát hiện ngươi ở cha 10 năm trước sự tình, hắn liền kêu ta chuyển tới cái này trường học, sự tình phía sau ngươi cũng liền đều đã biết. Tuy rằng ngắn ngủn nói mấy câu, khá vậy nhìn ra được nàng nội tâm đặc biệt khó chịu, tỷ tỷ chết, ca ca ngồi tù, bất luận kẻ nào gặp được loại chuyện này, tâm tình đều sẽ thực trầm trọng đi. Diệp Thiển Thiển cầm một cái quả táo đưa tới An Bình trước mặt, nàng tiếp nhận quả táo, hai người lần lượt cười cười. Kia Tiểu Dương làm sao bây giờ? Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Thiển Thiển vẫn là nói ra nàng lo lắng. An Bình đem quả táo nắm trong tay, nhìn Diệp Thiển Thiển, ta sẽ dẫn hắn đi, dù sao cũng là chúng ta An gia huyết mạch, Vương Khánh Huy đối hắn không tốt, chính là ta không thể làm như vậy. Nghe xong nàng lời nói, Diệp Thiển Thiển treo tâm cũng thả xuống dưới, như vậy có lẽ là kết cục tốt nhất không phải sao? Cứ việc Vương Khánh Huy không có động thủ thương tổn An Tử Hình, nhưng hắn cũng là gián tiếp hại chết nàng người, lý nên tiếp thu pháp luật chế tài. Ngươi trước hảo hảo dưỡng thân thể, chờ ngươi đã khỏe ta lại mang Tiểu Dương tới xem ngươi. Nói xong câu đó, An Bình đứng dậy rời đi, nhìn nàng rời đi bóng dáng, Diệp Thiển Thiển không cấm cảm thán lên, nếu Vương Khánh Huy lúc ấy đồng ý bọn họ ở bên nhau có lẽ liền không có những việc này. Nàng như là lầm bầm lầu bầu, cũng như là đối với Mục Tần Vũ nói, Mục Tần Vũ ngồi ở trên ghế. Xoa xoa cái chán của nàng, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Hắn sùng nịch biểu tình, làm Diệp Thiển Thiển ở một lần luân hãm, cứ việc trong lòng rất rõ ràng cùng hắn cũng không có về sau, chính là nàng vẫn như cũ tham luyến loại cảm giác này. Đi a, ngươi sợ cái gì? Một trận ồn ào thanh qua đi, môn bị đẩy ra, Diêu Na Na cùng Vương Nguyệt Linh tún cấu nôn thanh đi đến. Từ lần trước kia kiện trò khôi hài về sau, Diệp Thiển Thiển vẫn luôn đều không có phản ứng nàng. Nàng có lẽ cũng nhận thấy được chính mình có điểm quá mức cho nên vẫn luôn không dám đối mặt Diệp Thiển Thiển. Đây là kia sự kiện sau, hai người lần đầu tiên chính diện tiếp xúc, nàng nắm chặt tay, không dám tới gần. Mục Tân Vũ nhìn đến cái này cảnh tượng, cảm thấy hẳn là cho các nàng tư nhân không gian, hắn chiều Diệp Tiểu Tiệp đưa mắt ra hiệu, ngay sau đó đi ra ngoài. Xác định Mục Tân Vũ đi xa về sau, Cấu Nôn Thanh bị Diêu Na Na cùng Vương Nguyệt Linh giá lâm Diệp Thiển Thiển mép giường, nàng hổ thẹn cúi đầu. Diệp Thiển Thiển lấy ra một cái quả táo đưa tới nàng trước mặt, nàng càng là lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai cho tới nay đều là chính mình ở đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, Cấu Ngôn Thanh tiếp nhận quả táo, chiều nàng thâm thâm cúc một cung, thực xin lỗi. Đây là Diệp Thiển Thiển nhất muốn nghe đến ba chữ, tuy rằng trước nay đối Cấu Ngôn Thanh không có gì hảo cảm, nhưng nghe đến nàng xin lỗi, nàng vẫn là lộ ra vui vẻ tươi cười. Đều do ta quá lòng dạ hẹp hòi, mới có thể. Nàng đình chỉ không nói xong nói, nhưng Diệp Thiển Thiển trong lòng minh bạch. Có chút người chính là như vậy, là nàng đồ vật người khác chạm vào một chút đều sẽ cảm thấy là đoạn. Cấu Ngôn Thanh đứng thẳng thân thể, môn liền bị đẩy ra, bốn người cũng đều không hẹn mà cùng hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy Đinh Vũ Hiên dẫn theo trái cây đứng ở cửa chậm chạp không chịu tiến vào. Nhìn đến hắn, Cấu Ngôn Thanh lập tức ủy khuất đến chu lên miệng, nước mắt cũng có hốc mắt ở đảo quanh, nàng nắm chặt trong tay quả táo, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa. Diệp Thiển Thiển nhìn này hai người, không khỏi thở dài một hơi. Diêu Na Na chỉ cảm thấy không khí đặc biệt xấu hổ, lôi kéo Vương Nguyệt Linh muốn đi. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Nhìn nàng phải đi, Cấu Ngôn Thanh càng là nắm chặt quả táo đuổi theo. Đi tới cửa, Cấu Ngôn Thanh nhìn về phía Đinh Vũ Hiên, mà hắn túi đầu trước sau không có xem chính mình liếc mắt một cái, nàng cười khổ một tiếng, tiếp theo đi ra ngoài, thẳng đến các nàng hoàn toàn biến mất ở hàng hiên, Đinh Vũ Hiên mới ngẩng đầu chiều hàng hiên nhìn lại. Nếu liên tiếp, vì cái gì muốn chia tay? Diệp Thiển Thiển nói giống một phen băng nhận thâm thâm chắt nhập Đinh Vũ Hiên trái tim, hắn thu hồi ánh mắt đóng cửa lại đi đến bên người nàng, đem trái cây phóng tới trên bàn, bắt đầu trêu ghẹo, luyến tiếc liền không buông tay sao. Vậy ngươi đối Tần Vũ có phải hay không cũng giống nhau? Vừa nghe lời này, Diệp Thiển Thiển sững sờ ở nơi đó, về mục Tần Vũ, nàng thật sự không có tưởng nhiều như vậy, chỉ có thể nói thuận theo tự nhiên. Ngươi xem, ngươi không cũng giống nhau không nghĩ tới vấn đề này sao? Đinh Vũ Hiên ngồi xuống Diệp Thiển Thiển bên cạnh. Ngay sau đó quan tâm mở miệng, có khỏe không? Ngày đó nghe Tần Vũ nói ngươi đã xảy ra chuyện, ta đều mau hủ chết. Hắn lời nói vô cùng ôn nhu, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vẫn là trước kia cái kia ôn nhu ánh mặt trời thiếu niên, thất tình đối hắn đả kích cũng không phải đặc biệt đại. Diệp Thiển Thiển cười cười, sau đó lắc lắc đầu, nào có hắn nói như vậy nghiêm trọng, ta đã khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, ngươi nhưng nhanh lên xuất viện đi, bằng không mọi người đều mau lo lắng gần chết. Nói xong hắn cười cười. Này cười làm nàng cảm thấy mạc danh ấm áp, nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn thời điểm hắn cũng đặc biệt tái cười, Diệp Thiển Thiển mỉm cười gật đầu đáp lại. Kỳ thật các ngươi thật sự không cần thiết làm cho như vậy không vui, ở bên nhau là duyên phận, liền tính cuối cùng không thể không tách ra, cũng muốn cười nói tái kiến không phải sao. Nàng lời nói kích thích Đinh Vũ yên tâm, hắn tại đây một khắc mới hiểu được, kỳ thật Diệp Thiển Thiển trước nay đều không có chân chính thích quá chính mình. Hắn sủng nịch xoa xoa Diệp Thiển Thiển cái chán, tiếp theo cười khổ một tiếng, nào có như vậy nhiều duyên phận. Có chỉ là hai cái bất đồng thế giới người cường chống ở cùng nhau cho nhau sưởi ấm mà thôi. Diệp Thiển Thiển cũng không minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, chỉ biết có lẽ bọn họ thật sự không thích hợp, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nuốt xuống tưởng lời nói. Đang ở bọn họ trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, Mục Tần Vũ đẩy cửa mà vào. Phần 64. Chương 64 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 63. Chương 64 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 63. Hai người lần lượt hướng cửa nhìn lại, sắc mặt của hắn không quá đẹp, trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, Diệp Thiển Thiển kỳ quái nhìn hắn. Hắn chí khí đã đi tới, nhìn thoáng qua Đinh Vũ Hiên, ngay sau đó đem trong tay cơm hộp phóng tới trên bàn. Hắn bộ dáng cực kỳ giống một cái tiểu hài tử, Diệp Thiển Thiển che miệng nở nụ cười, Đinh Vũ Hiên cũng là đem đầu liếc đến một bên cười trộm lên. Diệp Thiển Thiển, ngươi cười thí a? Muốn ăn liền ăn, không ăn ta liền cầm đi. Hắn chiều chiều Diệp Thiển Thiển đệ cái đôi mắt hình viên đạn, lắc lắc mặt vẫn luôn không có nụ cười, Diệp Thiển Thiển thu hồi tươi cười, nhấp chặt im miệng môi, lại sợ một không cẩn thận lại cười ra tới. Còn có ngươi Đinh Vũ Hiên, ngươi không có chuyện gì mỗi ngày tới thủ nàng làm gì. Thấy Diệp Thiển Thiển không cười, Mục Tần Vũ lại đem đầu mâu chỉ hướng Đinh Vũ Hiên. Đinh Vũ Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười cười, hành, các ngươi vội, ta đi trước. Ăn cơm lại đi đi, này không vừa vặn đến cơm điểm sao. Mục Tần Vũ cũng mua đã trở lại. Diệp Thiển Thiển chỉ trên bàn cơm hộp, Mục Tần Vũ trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp theo không lưu tình chút nào mở miệng, ta chỉ mua hai phân. Hai phân A. Diệp Thiển Thiển gãi gãi đầu, chỉ vào Đinh Vũ Hiên, vừa vặn A, chúng ta một người một phần. Một bên Mục Tần Vũ quả thực đều phải tức chết rồi, ta đây ăn cái gì? Vậy ngươi như thế nào không nhiều lắm mua một phần? Hai người tranh chấp không thôi, cái này làm cho Đinh Vũ Hiên cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ. Các ngươi đừng xảo, Thiển Thiển, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, liền đi trước, xuất viện thời điểm ta tới đón ngươi. Dứt lời cười cười, liền đứng lên hướng cửa đi đến. Ai muốn ngươi tới đón? Mục Tần Vũ thở phì phì hướng tới Đinh Vũ Hiên bóng dáng nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ. Không có gì. Mục Tần Vũ ngồi xuống nàng bên cạnh, hắn đem cơm hộp mở ra đưa tới Diệp Thiển Thiển trước mặt, Diệp Thiển Thiển đôi mắt cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Hắn bị Diệp Thiển Thiển xem đến ngượng ngùng, ho khan một tiếng ra vẻ trấn tĩnh, nhìn cái gì? Ta biết ta rất tuấn tú, nhưng ngươi cũng không cần thiết như vậy nhìn ta đi. Như vậy sẽ làm người hoài nghi người ghen ghét ta. Diệp Thiển Thiển cười lên tiếng, tự luyến người nàng gặp qua không ít, nhưng là Mục Tần Vũ như vậy tự luyến nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Mục Tần Vũ đem cơm hộp mở ra, hương khí lập tức xông vào mũi, Diệp Thiển Thiển rõ ràng cảm giác được bụng sướng nổi lên không thành kế, nàng che lại bụng, ngượng ngùng chiều Mục Tần Vũ cười cười. Ta cũng không biết ngươi thích ăn gì, liền tùy tiện mua một phần, tạm chấp nhận ăn đi, chờ ngươi xuất viện, ta lại mang ngươi ăn ngon. Mục Tần Vũ ôn nhu cười, dùng cái muỗng múc một muỗng cơm đưa đến miệng nàng biên. Diệp Thiển Thiển vươn tay chuẩn bị tiếp nhận đồ ăn, mà Mục Tần Vũ càng là nắm chặt cơm hộp hộp, cau mày nhìn nàng. Ta bị thương chính là bối, lại không phải tay, ta có thể chính mình ăn ngon sao? Nói đến nơi này, nàng còn đem tay quán ra tới nhìn nhìn, Mục Tần Vũ chừng hắn một cái, ta đương nhiên biết, chính là bởi vì như vậy, ngươi mới càng hẳn là phải hảo hảo tĩnh dưỡng a. Hắn nói làm người không có phản kháng lý do, nàng nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là hé miệng đem đồ ăn hàm ở trong miệng, nàng nhai đồ ăn, nghĩ đến vừa mới một màn. Đột nhiên cảm thấy Mục Tần Vũ rất hẹp hòi. Đinh Vũ Hiên là ngươi hảo anh em, không phải sao? Làm gì một chén cơm đều cùng người so đo? Diệp Thiển Thiển nuốt xuống đồ ăn, khó hiểu nhìn Mục Tần Vũ, hắn không ngẩng đầu xem nàng, tiếp theo múc một muỗng cơm uy đến Diệp Thiển Thiển bên miệng, nàng không để ý tới hắn, cùng ngươi nói chuyện đâu. Mục Tần Vũ đem cái muỗng phóng tới hộp, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi cho rằng ta so đo chính là này một chén cơm sao? Diệp Thiển Thiển không tỏ ý kiến nhìn hắn, hắn đóng bế mắt. Thất vọng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ không hề xem nàng. Ta cảm thấy. Được rồi, Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ đánh gãy Diệp Thiển Thiển còn chưa nói xong nói, hắn xoay người nhìn nàng, hắn con ngươi tràn đầy ngọn lửa, thân mình cũng trở nên không chịu khống chế, hắn đi đến nàng trước mặt, cong hạ thân tử nắm lấy nàng hai vai. Ta đau lòng không phải kêu một chén cơm, mà là ngươi, ta không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ngươi, liền tính là hắn Đinh Vũ Hiên cũng không được. Hắn đối với ngươi cái gì ý tưởng ngươi không biết sao. Hắn vì cái gì cùng Cố Ngôn Thanh chia tay? Còn không phải bởi vì ngươi sao? Mục Tần Vũ tạm dừng một chút, hai tay của hắn trở nên có chút run rẩy, hắn rũ xuống con ngươi, nhàn nhạt mở miệng, có ai sẽ ngốc đến liền chính mình thích đồ vật đều phải chia sẻ. Bởi vì thanh âm quá tiểu, Diệp Thiển Thiển cũng không có nghe rõ hắn mặt sau nói chính là cái gì, hắn buông ra tay, đứng thẳng thân thể, Tiểu Dương nói nếu thích liền ở bên nhau, ít nhất tách ra thời điểm mới sẽ không tiếc nuối. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, đột nhiên không biết phải nói cái gì hảo, đúng lúc này hộ sĩ đẩy cửa mà vào. Hộ sĩ thấy như vậy một màn, đột nhiên cảm thấy thực xấu hổ, nàng ngừng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan, cái kia, Diệp Thiển Thiển, ngươi ngày mai có thể làm lý xuất viện thủ tục. Nói xong liền hấp tấp thoát đi. Mục Tần Vũ tựa hồ biết chính mình vừa mới cảm xúc quá mức kích động, hắn đi đến Diệp Thiển Thiển bên người, có chút áy náy nhìn nàng, thực xin lỗi, ta. Suy nghĩ nửa ngày, hắn nuốt xuống tưởng lời nói, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, không biết nên như thế nào trả lời. Đây là nhận thức hắn lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên nghe được hắn nói xin lỗi, hắn con ngươi có xin lỗi, có lưu luyến không rời, chính là chính mình cùng hắn căn bản chính là hai cái thế giới người, nghĩ vậy nhi, Diệp Thiển Thiển cúi đầu. Mục Tần Vũ nhàn nhạt cười cười, há miệng thở dốc, ngươi không cần bối rối, thích ngươi, vốn dĩ chính là ta một người sự. Hắn nói làm người nghe đi lên đặc biệt đau lòng, Diệp Thiển Thiển tưởng nói cho hắn không phải như vậy, chính mình cũng thực thích hắn, nhưng là... Xuất viện nhật tử rốt cuộc tới rồi, ngày này ánh nắng tươi sáng, Diệp Thiển Thiển lên liền thăng cái lười eo, mấy ngày nay nằm thi nằm đến nàng đều mau múc meo, mọi người đều ở hỗ trợ thu thập đồ vật, một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển đều rất có ăn ý rốt cuộc không để ngày hôm qua sự tình, Cố Ngôn Thanh các nàng cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Thu thập một chút, Diệp Thiển Thiển bọn họ liền hướng bệnh viện cổng lớn đi đến, vừa ra khỏi cửa, Diệp Thiển Thiển liền sợ ngây người, cùng lớp đồng học đều tới. Mọi người đều cho nàng đưa lễ vật, nàng nhận đến tay mềm, này đó đồng học vẫn là rất có nhân tình vị sao. Mục Tần Vũ đem xe khai ra tới, ý bảo Diệp Thiển Thiển lên xe, nàng đem đồ vật toàn bộ phóng tới hắn trên xe, vây vây tay, nhiều như vậy đồng học tới đón nàng, nàng không thể đem các nàng ném xuống. Mục Tần Vũ gật gật đầu liền lái xe rời đi, bọn họ cứ như vậy ở trên đường đi tới, người qua đường đều kỳ quái nhìn bọn họ, không biết còn tưởng rằng bọn họ đi kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu. Lần này sự tình đối Diệp Thiển Thiển tới nói giống như là niết bàn trọng sinh giống nhau, Vương Khánh Huy rốt cuộc là được đến báo ứng, để cho nhân tâm đau chính là Tiểu Dương, cũng không biết hắn hiện tại nhưng hảo. Thiển Thiển tỷ tỷ. Phần 65. Chương 65 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 64. Chương 65 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 64. Thật là tưởng cái gì tới cái gì, Diệp Thiển Thiển cười cười, ngồi xổm xuống thân mình làm cái ôm tư thế. Tiểu Dương bung ra an bình tay tung ta tung tăng chiều Diệp Thiển Thiển chạy tới ôm ở cùng nhau. Đầu của hắn dựa vào Diệp Thiển Thiển bên hai, Thiển Thiển tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi à, ta không nghĩ trở về. Diệp Thiển Thiển nắm lấy hắn hai vai đem hắn đẩy ra, đó là nhà của ngươi à, ngươi đi đi, tỷ tỷ có rảnh liền tới xem ngươi hảo sao. Tiểu Dương chuyển động đầu, nơi nơi nhìn, Tần Vũ ca ca đâu. Diệp Thiển Thiển sờ sờ đầu của hắn đi trước, ta trở về giúp ngươi tiện thể nhắn hảo sao. Cứ việc rất là không vui. Nhưng Tiểu Dương vẫn là gật gật đầu, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ với hắn mà nói, không phải thân nhân, nhưng đã thắng là thân nhân. Ta nên gọi ngươi An Bình vẫn là Diệp Tiểu Tiệp đâu. Diệp Thiển Thiển đứng lên nhìn nàng cười cười. Đều có thể, tên sao, một cái danh hiệu mà thôi. Ta đây vẫn là kêu ngươi Diệp Tiểu Tiệp, như vậy thân thiết một ít. Hai người lần lượt cười cười, các ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đối Tiểu Dương, đừng ở đem hắn đánh mất. Diệp Tiểu Tiệp gật gật đầu. Ngay sau đó lôi kéo Tiểu Dương tay liền đánh một chiếc xe taxi rời đi. Bọn họ thực vui vẻ nói xong lời từ biệt, Diệp Thiển Thiển cũng thuận lợi về tới trường học, nơi này hết thảy vẫn là như vậy quen thuộc, nàng mở ra đôi tay ngẩng đầu lên hít một hơi, thật tốt. Ngươi cái này có nhân sinh không ai giáo tiện nhân, dám đâm ta. Diệp Thiển Thiển cúi đầu liền thấy được Mạnh Tử Nguyệt kia phúc thảo người ghét gương mặt, nàng đem một người nữ sinh đẩy ngã trên mặt đất, tay không ngừng ở trên mặt nàng gãi, cái kia nữ sinh gắt gao túm quần áo, cường chống nước mắt. Chưa nói một câu. Đã không có Vương Khánh Huy, trường học bá lăng giả nhóm giống như càng thêm không kiêng nể gì. Diệp Thiển Thiển chậm rãi chiều các nàng đi qua, cùng Diệp Thiển Thiển cùng nhau trở về đồng học đều tránh chim mà đều bị cập thoát đi khai đi, nàng nhìn thoáng qua thoát đi các bạn học, vẫn là kiên định chiều các nàng đi qua. Mạnh Tử Nguyệt, ngươi thật là dã tính không thay đổi a. Mạnh Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn đứng ở nàng trước mặt Diệp Thiển Thiển, nàng ngạc nhiên không thôi, phát họa một chút khỏe môi đứng lên, nha, ngươi còn chưa có chết đâu. Diệp Thiển Thiển cũng thật gọi người thất vọng. Nàng vô vô trên người hôi, đẩy một chút đồng hồ, khinh thường nhìn Diệp Thiển Thiển. Cái kia nữ sinh nhìn đến có người lại đây, liền lập tức đứng dậy chiều phòng ngủ chạy tới. Diệp Thiển Thiển đứng ở Mạnh Tử Nguyệt trước mặt, nhìn nàng, xác thật rất thất vọng, bất quá chết quá một lần người, còn sợ ngươi sao? Mạnh Tử Nguyệt cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi thực thích ta đưa cho ngươi cái này đại lễ sao? Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiển Thiển hiển nhiên không biết nàng nói chính là có ý tứ gì, nàng mở to hai mắt nhìn, kỳ quái nhìn nàng. Không cần tò mò, ta chỉ là ở một cái đối thời gian cho Tần Hạo một chút trợ lực mà thôi. Nguyên lai là ngươi cố ý đi đến Mục Tần Vũ trong nhà tới một hồi tự đạo tự diễn diễn. Nàng âm hiểm cười ngẩng đầu lên, khoanh tay trước ngực nhìn Diệp Thiển Thiển, xem ra ngươi còn không tính quá buồn, quả nhiên là duy nhất xứng thượng đối thủ của ta. Ha ha, Diệp Thiển Thiển khinh thường hư lạnh một tiếng, ngươi tựa hồ cũng không có vớt đến bất cứ chỗ tốt đi, Mục Tần Vũ hiện tại hẳn là hận thấu ngươi. Một câu khiến cho Mạnh Tử Nguyệt kiêu ngạo khí thế bại xuống dưới, nàng phẫn nộ chỉ vào Diệp Thiển Thiển, nếu không có ngươi, ta yêu cầu làm như vậy sao? Cũng là ngươi nói cho Cấu Ngôn Thanh, Đinh Vũ Hiên kỳ thật căn bản không thích quá nàng, cho nên nàng mới như vậy đối ta đi. Mạnh Tử Nguyệt không tỏ ý kiến nhìn nàng, nàng khoe miệng nhịn không được giơ lên, giống như ở cười nhạo Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lạnh lùng nhìn nàng, nàng trong mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng khinh thường, giống như vì được đến chính mình thích đồ vật có thể không tiếc hết thể đại giới, nàng trong mắt có mười mấy tuổi nữ hài không nên có đồ vật. Mà hết thể này đều bị cách đó không xa Mục Tần Vũ xem đến rõ ràng, hắn chiều các nàng đi qua, kéo Diệp Thiển Thiển muốn đi, Mạnh Tử Nguyệt kéo lại hắn tay. Vũ ca ca. Nàng thái độ quả thực chính là 80 độ đại chuyển biến, nàng nhìn chằm chằm Mục Khánh Vũ, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Mục Tần Vũ xoay đầu mặt vô biểu tình nhìn nàng, có việc. Hắn nói thực lãnh, giống như là lãnh đến tận xương thủy, Mạnh Tử Nguyệt ngơ ngẩn buông ra tay, nhấp miệng, đầy mặt ủy khuất nhìn hắn, ngươi có phải hay không? Không chờ nàng nói xong, Mục Tần Vũ lôi kéo Diệp Thiển Thiển muốn đi, nàng bước nhanh đi lên trước, chỉ vào Diệp Thiển Thiển, ta cùng nàng, ngươi tuyển ai? Ta tưởng, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Mục Tần Vũ đầy mặt bình tĩnh nhìn nàng. Nghe được lời này, Mạnh Tử Nguyệt lui về phía sau hai bước. Tiếp theo đột nhiên tiến lên, muốn đi đẩy Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ đem nàng một phen đẩy đến, làm gì? Ta đã biết, chính là nàng. Mạnh Tử Nguyệt giận dữ chỉ vào Diệp Thiển Thiển, nếu không có nàng, ngươi liền sẽ cùng ta ở bên nhau. Nói tới đây thời điểm, nàng lời nói trở nên có chút nghẹn ngào. Mục Tần Vũ cao ngẩng đầu lên, ngươi suy nghĩ nhiều quá, liền tính không có nàng, ta cũng sẽ không thích ngươi. Không đợi Mạnh Tử Nguyệt làm ra phản ứng, Mục Tần Vũ liền lôi kéo Diệp Thiển Thiển rời đi. Diệp Thiển Thiển nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy hắn quả thực bạn trai lực bạo lều, nếu không phải bởi vì chính mình căn bản không phải này một cái thế giới, thật sự sẽ tưởng nghĩa vô phản cố cùng hắn ở bên nhau đi. Vương Khánh Huy sự tình đã giải quyết, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại ta cùng ngươi đã nói. Cái gì? Diệp Thiển Thiển nhất thời không phản ứng lại đây hắn nói rốt cuộc là cái gì, nghi hoặc mà nhìn Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ buông ra tay nàng, thấp hèn thân mình, đầy mặt sủng nịch mở miệng, ngươi nói đi. Nói xong xấu xác lời, sau đó liền tiêu sái xoay người rời đi. Diệp Thiển Thiển mới nhớ tới hắn trong lời nói ý tứ, nàng đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy càng lúc càng xa Mục Tần Vũ. Nàng cầm chặt quyền, không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng bất đắc dĩ đành phải chiều phòng ngủ đi đến. Mới vừa đi đến phòng tập thể thao cửa, nàng dừng bước chân, ngày hôm qua Mục Tần Vũ nói còn ở bên thai tiếng vọng, kỳ thật Đinh Vũ Hiên trước nay cũng chưa nghĩ tới tranh cái gì, là Mục Tần Vũ chính mình keo kiệt. Bất quá giống như ở cảm tình trước mặt, tất cả mọi người vô pháp đại khí. Hải, ta đi bệnh viện thời điểm ngươi đã rời đi, cho nên ta đành phải hồi trường học chờ ngươi. Diệp Thiển Thiển vừa định cất bước rời đi liền nghe được Đinh Vũ Hiên thanh âm, nàng xoay đầu, nhìn đến chính tay phùng hoa hồng trắng đứng ở nàng trước mặt, Diệp Thiển Thiển vươn tay tưởng tiếp nhận hoa, nhưng vừa nhớ tới hoa hồng hoa ngữ, nàng vây vây tay. Vũ Hiên, cảm ơn ngươi hoa, nhưng là ta không thể tiếp. Diệp Thiển Thiển chiều Đinh Vũ Hiên cười cười. Đây là bọn họ quen biết tới nay, hắn nhìn thấy nàng cười đến vui vẻ nhất một lần, Đinh Vũ Hiên thực bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật ta thật sự không có gì mặt khác ý tứ, chính là xem ngươi xuất viện, vì ngươi cao hứng. Ân. Diệp Thiển Thiển loát loát tóc, nhẹ giọng đáp ứng, ta tin tưởng ngươi sẽ gặp được một cái càng tốt nữ hài tử, chúng ta sẽ là vĩnh viễn bằng hữu. Phần 66. Chương 66 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 65. Chương 66 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 65. Diệp Thiển Thiển cười chiều Đinh Vũ Hiên vươn tay, Đinh Vũ Hiên nhìn thoáng qua, đem hoa lấy ở một cái tay khác thượng, ngay sau đó vươn tay nắm ở cùng nhau, không quan hệ tình yêu, liền thật sự chỉ là bạn tốt. Như vậy cũng khá tốt. Đinh Vũ Hiên cười cười, kỳ thật bằng hữu mới có thể lâu dài. Giờ khắc này Đinh Vũ Hiên khúc mắc hoàn toàn bị mở ra, không hề như vậy lo sợ không đâu, hai người lần lượt cười cười, Diệp Thiển Thiển liền nói đừng chiều phòng ngủ đi đến. Vừa vặn đi đến phòng ngủ cửa. Liền thấy Mục Tần Vũ ngồi ở dưới lầu buồn hoa bên cạnh, hắn chán đến chết chơi di động, trước mặt phóng vừa mới các bạn học đưa lễ vật, Diệp Thiển Thiển bước nhanh đi lên trước chụp một chút bờ vai của hắn. Hắn thu hồi di động, xoay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, lông mày đều ninh tới rồi một khối, ngươi thuộc ốc sen sao? Diệp Thiển Thiển đem bao bao vượt ở sau người, đứng thẳng thân thể đầy mặt đạm nhiên nhìn hắn, hắn đây là ghét bỏ chính mình đi đường đi chậm. Ngươi như thế nào biết? Diệp Thiển Thiển thuận thế ngồi xuống hắn bên cạnh, cầm lấy một cái bút bê vải đặt ở trên tay nhìn, Mục Tân Vũ, kỳ thật ngươi cùng Mạnh Tử Nguyệt vẫn là rất xứng đôi. Mục Tân Vũ không nói một lời, cau mày nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt ngọn lửa đều mau bính ra tới, hiển nhiên cũng không vừa lòng nàng cách nói. Nhưng là Diệp Thiển Thiển cũng không có thấy hắn tiểu cảm xúc, nàng nhéo một chút hoa hoa lỗ thai, tiếp theo mở miệng, Mạnh Tử Nguyệt cùng ngươi không rất giống sao? Ngươi bá đạo, nàng cũng giống nhau, vừa lúc thấu một đôi. Mục Tân Vũ mặt càng thêm khó coi, trên mặt không có một tia biểu tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, ngươi lại nói. Diệp Thiển Thiển xoay đầu liền nhìn đến hắn chí khí khuôn mặt, sợ tới mức chạy nhanh dùng tay làm cái câm miệng tư thế. Ngươi nếu là lần sau nói như thế nữa, ngươi thử xem. Hắn nói có chút bá đạo, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, nàng có chút bản năng né tránh, lại nghe tới rồi Mục Tân Vũ kế tiếp nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe xong hắn nói, Diệp Thiển Thiển trong lòng lộn bột một chút. Nàng nhướng mày nhìn Mục Tân Vũ, chẳng lẽ hắn phát hiện chính mình thân phận sao? Không thể đi. Không cần như vậy kỳ quái mà nhìn ta, từ ngươi dám dỗi Mạnh Tử rằng thời điểm ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi, còn nữa chính là đương ngươi hao tổn tâm cơ tuần tra 10 năm trước sự tình thời điểm, ta liền xác định ngươi không phải Diệp Thiển Thiển. Hắn nói một chút đều không cho người ngoài ý muốn, trước kia Diệp Thiển Thiển trước nay đều là nhẫn nhục chịu đựng, sao có thể cùng Mạnh Tử Nguyệt là địch. Hắn mãi cho đến hiện tại mới hỏi chính mình. Khẳng định là biết chút cái gì. Diệp Thiển Thiển suy nghĩ thật lâu. Nên nói cho hắn sao? Cuối cùng, nàng nhìn chung quanh, xác định không có người, mới đưa sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho Mục Tân Vũ. Mục Tân Vũ nghe được mơ hồ, hoàn toàn không thể tin được vốn dĩ sẽ chỉ ở trong TV mặt xuất hiện tình tiết sẽ rõ ràng chính xác xuất hiện ở sinh hoạt. Hắn lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên xanh mét, trừ bỏ không thể tưởng tượng, hắn tìm không thấy khác từ tới hình dung này hết thảy. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch sao? Diệp Thiển Thiển đem hoa hoa phóng tới một bên, mặt vô biểu tình nhìn Mục Tân Vũ, hắn nói đánh thức còn ở tự hỏi Mục Tân Vũ, hắn xoay đầu nhìn nàng, đầy mặt khó có thể tin. Ngươi là nói, ngươi không phải người. Ngươi mới không phải người đâu, ta chỉ là cái linh thể, minh bạch. Có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu nghĩ đến giống như hắn nói chính là cái kia đạo lý, không khác nhau. Mục Tân Vũ xoay đầu cười trống lên, Diệp Thiển Thiển trừng hắn một cái, đầy mặt không vui, cười thì à. Hắn đình chỉ tiếng cười, chỉ vào Diệp Thiển Thiển, vậy ngươi hiện tại muốn như thế nào làm? Diệp Thiển Thiển vươn tay chiều Mục Tân Vũ vây vây, hắn nhìn thoáng qua, ngay sau đó cúi đầu, Diệp Thiển Thiển tới gần hắn bên thai nhỏ giọng nói, Mục Tân Vũ mặt liền cùng hát tuồng vai hề giống nhau, trong chốc lát một cái nhan sắc. Nói xong, Diệp Thiển Thiển buông ra tay, Mục Tân Vũ ngốc tại chỗ, ngây ngốc nhìn nàng. Cách sau một lúc lâu, Mục Tân Vũ mới chậm rãi mở miệng, ý của ngươi là nói, sự tình làm xong về sau ngươi liền sẽ rời đi phải không? Rời đi. Diệp Thiển Thiển muốn trả lời, chính là không biết vì cái gì, miệng dương chính là phun không ra một chữ, nàng nhìn đến Mục Tân Vũ sắc mặt từ không thể tưởng tượng chậm rãi biến thành thất vọng, nàng đột nhiên cảm thấy có cái thứ gì hướng ngực hung hăng đâm một chút. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, không có nói một lời, Mục Tân Vũ cúi đầu đùa nghịch đồng hồ, phi đi không thể sao. Hắn không dám ngẩng đầu xem nàng, sợ hãi vừa nhấc đầu liền sẽ nhìn đến khẳng định ánh mắt, thấy nàng không có trả lời, Mục Tân Vũ nghĩ nghĩ, mới tiếp theo mở miệng. Hảo, ta giúp ngươi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một câu, nhưng là đối Diệp Thiển Thiển tới nói, lại là hết sức kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới Mục Tân Vũ sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái. Nàng đầy cõi lòng tươi cười nhìn hắn, trong lòng cảm thấy có một cổ dòng nước gấm dũng đi lên. Mục Tân Vũ ngẩng đầu liền đối với thượng nàng mắt, hắn đẩy đẩy cái chán của nàng, có phải hay không bị ta mị lực sở bắt làm tù binh a? Ngươi đừng như vậy nhìn ta sợ ngươi sẽ cầm lòng không đầu yêu ta. Hắn quả nhiên vẫn là cùng từ trước giống nhau xú mỹ. Diệp Thiển Thiển thu hồi ánh mắt không hề xem hắn. Mục Tân Vũ nhìn nàng, tươi cười cương ở bên miệng, hắn vươn tay muốn đi sờ Diệp Thiển Thiển đầu, nhưng cuối cùng giật mình, vẫn là đem tay thu trở về. Đối mặt chia lìa thời điểm, hắn luôn là không tha, chính là trên đời chính là có nhiều như vậy không thể nơi hà. Vương Khánh Huy đi rồi, trường học một lần nữa tới cái chủ nhiệm giáo dục, lần này cái này chủ nhiệm giáo dục thực thân dân, không có Vương Khánh Huy lão luyện cùng giảo hoạt, các bạn học đều phi thường thích hắn. Trường học lại khôi phục ngày xưa yên lặng, Diệp Thiển Thiển kỳ thật thực tham luyến như vậy sinh hoạt, vô ưu vô lự quá xong quãng đời còn lại thật tốt. Chính là ông trời cố tình là không công bằng, nàng có càng quan trọng sứ mệnh muốn đi hoàn thành, nàng cùng mẫu thân cùng chú định chỉ là hai điều đường thẳng song song. Mạnh Tử Nguyệt trước sau như một hoành hành ngang ngược, trong trường học rất nhiều người đều rất sợ hắn, gặp được nàng đều là đường vòng đi. Mạnh Tử Nguyệt. Mục Tân Vũ đứng ở cây cột sau lưng gọi tên nàng, nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, Mạnh Tử Nguyệt mừng rỡ như điên chiều sau lưng nhìn lại. Hắn chính dựa vào cây cột bên cạnh, đôi tay cắm ở túi quần, ánh mặt trời đánh vào hắn trên mặt, nhìn qua đặc biệt đẹp. Mạnh Tử Nguyệt chiều hắn đi qua, đầy mặt tươi cười mở miệng, Vũ ca ca, làm sao vậy? Kỳ thật Mục Tần Vũ đặc biệt không thích nghe đến cái này xưng hô, hắn xoay người chuẩn bị đi, nhưng tưởng tượng đến đáp ứng rồi Diệp Thiển Thiển sự, lại xoay người lạnh lùng nhìn Mạnh Tử Nguyệt. Mạnh Tử Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, nàng nuốt chính mình mặt, nghi hoặc mở miệng, ta trên mặt có dơ đổ vật sao? Hắn đứng thẳng thân thể, theo sau chậm rãi mở miệng, hôm nay buổi tối, Tinh Thành quán ba, liền chúng ta hai, không gặp không về. Nói xong câu đó, Mục Tần Vũ cũng không quay đầu lại rời đi, Mạnh Tử Nguyệt ngừng nửa ngày mới phản ứng lại đây vừa mới hắn nói chính là cái gì, nàng quả thực đều phải nhảy dựng lên, nàng che miệng lại, vui vẻ tại chỗ nhảy nhót. Nàng lại không nghĩ tới này hết thảy đều là một hồi âm mưu. Phần 67. Chương 67 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 66. Chương 67 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 66. Diệp Thiển Thiển so với bọn hắn sớm một bước tới quán bar, nàng tìm nửa ngày cũng không tìm được thích hợp ẩn thân địa phương. Cuối cùng tránh ở bức màn mặt sau, như vậy có thể càng tốt quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Mạnh Tử Nguyệt sấm rền gió cuốn đi đến, nàng ngồi ở trên sofa, lấy ra gương họa son môi, đây là Mục Tần Vũ lần đầu tiên ước nàng, nàng nhưng đến hảo hảo biểu hiện, nghĩ vậy nhi, nàng không cấm vui vẻ lên, rốt cuộc có thể đơn độc cùng Vũ ca ca ở bên nhau, thật tốt. Bức màn sau lưng Diệp Thiển Thiển trắng nàng liếc mắt một cái, trước nay chưa thấy qua như vậy không đem chính mình trinh tiết đương hồi sự nữ sinh, nếu là hôm nay tới không phải Mục Tần Vũ là mặt khác người, nàng không nghĩ tới hậu quả sao. Cách thật lâu, Mục Tần Vũ mới đẩy cửa mà vào, Mạnh Tử Nguyệt cùng Diệp Thiển Thiển đều bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa mở cửa thanh sợ tới mức không nhẹ, vốn dĩ các nàng đều mau ngủ rồi, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh lôi kéo mảnh, thế cho nên bọn họ nhìn không thấy chính mình. Mạnh Tử Nguyệt ngồi dậy, nhìn đến đi vào phòng Mục Tần Vũ, nàng đột nhiên đứng dậy, muốn chạy tới ôm lấy hắn, Diệp Thiển Thiển nhìn đến nơi này tâm đều nhắc tới, như thế nào so nam còn chủ động. Mục Tần Vũ đem nàng đẩy ra, chậm rãi đi tới trên sofa ngồi xuống, Mạnh Tử Nguyệt cũng đi đến bên người nàng ngồi xuống, nàng điểm một bài hát sướng, Mục Tần Vũ một ly tiếp theo một ly uống rượu, hiển nhiên cũng không tưởng để ý tới nàng. Cái này làm cho bức màn sau lưng Diệp Thiển Thiển không cấm lo lắng lên, nàng lấy ra di động cấp Mục Tần Vũ đã phát điều tin tức, mau đem nàng chuốc say, sau đó hỏi nàng lời nói a. Di động vang lên, Mục Tần Vũ mở ra vừa thấy liền ngồi ngay ngắn tìm Diệp Thiển Thiển thân ảnh. Tìm nửa ngày mới nhìn đến nô lên bức màn bố, hắn cười cười, Mạnh Tử Nguyệt thấy thế cầm lấy một chén rượu liền hướng trên người hắn dựa, Mục Tần Vũ thực phiền chán né tránh. Vũ ca ca, kỳ thật ngươi vẫn là thích ta, đúng không, bằng không ngươi như thế nào cũng chưa kêu Diệp Thiển Thiển cái kia xấu nha đầu đâu. Ở một bên Diệp Thiển Thiển nghe được lời này quả thực đều phải bạo tẩu, nàng xấu sao? Nàng nhìn thoáng qua chính mình, không xuất chúng khá vậy không xấu hảo sao? Đúng vậy, nàng như vậy xấu như vậy béo ta như thế nào sẽ thích nàng? Mục Tần Vũ cười trộm một chút, bưng lên một chén rượu liền cùng Mạnh Tử Nguyệt uống lên, hai người một ly tiếp một ly uống, không bao lâu, Mạnh Tử Nguyệt sắc mặt trở nên hồng nhuận lên, nói chuyện cũng không chịu khống chế. Diệp Thiển Thiển cái kia tiện nhân, cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Mục Tần Vũ chạy nhanh lấy ra di động ấn ghi âm, hướng dẫn Mạnh Tử Nguyệt, đó là ngươi làm Vương Khánh Huy chói đi nàng. Ha ha, Mạnh Tử Nguyệt bưng lên một chén rượu ha ha nổi lên tới, kia đương nhiên, không nói như vậy nàng như thế nào sẽ bị thương đâu. Lúc trước cũng là ngươi chói nàng phải không? Ngươi còn tìm xã hội thượng lưu manh muốn vũ nhục nàng. Ngươi cùng Tần Hạo thông đồng lên cho nàng nàng kham, còn làm Lăng Đào Đào giúp ngươi hát qua. Kia còn không phải bởi vì ngươi sao? Nói đến nơi này, Mạnh Tử Nguyệt mất khống chế nhào hướng Mục Tần Vũ, nàng gắt gao dựa vào Mục Tần Vũ trong lòng ngực. Vũ ca ca, ta thích ngươi, thật sự rất thích ngươi, chính là ngươi vì cái gì liền không muốn nhiều xem ta liếc mắt một cái đâu. Mục Tần Vũ đỡ lấy nàng bả vai, đem nàng từ chính mình trên người rời đi. Ta trước kia không như vậy chán ghét ngươi, nhưng ngươi làm này đó là thật sự làm người đối với ngươi thích không nổi. Chính là vì cái gì là nàng? Mạnh Tử Nguyệt giận dữ dựng lên, chỉ vào chính mình tâm, ta chính là giáo hoa, ta thế nhưng bại cho một cái lại xấu lại béo người. Bởi vì rượu duyên cớ, nàng mặt đặc biệt hồng, nàng trên mặt tràn đầy lệ quang, tay cũng bắt đầu trở nên run rẩy lên, Mục Tần Vũ đứng lên, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, ta trước nay cũng chưa nói qua ta thích ngươi. Mạnh Tử Nguyệt ngã ngồi thượng. Đầy mặt tuyệt vọng nhìn Mục Tần Vũ, nàng có như vậy hảo sao? Nàng không tốt. Diệp Thiển Thiển nghe đến đó thiếu chút nữa không khống chế được chính mình muốn lao ra đi thấu Mục Tần Vũ xúc động, nàng đôi mắt dùng sức chiều thượng đường đường, liền nghe được hắn kế tiếp nói, chính là ở trong lòng ta nàng là tốt nhất, ngươi người như vậy lại như thế nào sẽ hiểu đâu. Ha ha, Mạnh Tử Nguyệt ngửa đầu cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại, nước mắt từ hai bên chảy xuống dưới. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong câu đó, Mục Tần Vũ đi đến bức màn biên, kéo Diệp Thiển Thiển liền đi ra ngoài, Diệp Thiển Thiển quay đầu lại nhìn nàng, nàng thất vọng nhìn bọn họ, giờ khác này là thật sự tâm đã chết đi. Mục Tần Vũ lôi kéo Diệp Thiển Thiển đi ở trên đường, phong có điểm lãnh, Mục Tần Vũ cởi áo khoác khoác ở trên người nàng, Diệp Thiển Thiển chiều hắn cười cười, đem áo khoác gắt gao ấn. Hai người một câu cũng chưa nói, cứ như vậy lẳng lặng đi tới, lúc này có lẽ trầm mặc mới là biện pháp tốt nhất đi, một cái biết phải đi, một cái biết lưu không được, cách thật lâu, Mục Tần Vũ mới thâm thâm thở dài một hơi. Hắn đưa điện thoại di động ghi âm nội dung phát tới rồi vườn trường trong đàn, cuối cùng phát tới rồi mới tới chủ nhiệm giáo dục công hàng di động thượng, hắn đưa điện thoại di động thu lên, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn, dừng bước chân. Cảm ơn ngươi, Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ dừng lại bước chân nhìn nàng, nàng trong mắt tràn đầy thành khẩn. Mục Tần Vũ khoanh tay trước ngực trêu chọc nói, như thế nào? Nay liên cảm động. Ta không ngại ngươi lấy thân báo đáp. Diệp Thiển Thiển quải một chút hắn khuỷu tay, có thể hay không bình thường điểm. Ha ha, Mục Tần Vũ đứng thẳng thân mình, đôi mắt nhìn phía phương xa, chúng ta mau nói tái kiến sao. Nghe được ra tới, hắn nói có vẻ đặc biệt thất vọng, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn hắn, mỉm cười gật gật đầu. Mục Tần Vũ đẩy cõi lòng chờ mong mà nhìn nàng, vậy ngươi còn sẽ trở về sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiển Thiển thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời, tái kiến, có lẽ không bao giờ gặp lại đi. Xem ngươi này biểu tình ta liền biết một vài, không liêu cái này đề tài, đi thôi, ta đưa ngươi hồi trường học. Hai người lần lượt đi ở trên đường, Mục Tần Vũ muốn đi nắm tay nàng, nhưng tay ở không trung dừng một chút, theo sau thu trở về. Chỉ chốc lát sau liền đến phòng ngủ dưới lầu, Mục Tần Vũ nhìn theo nàng lên lầu, thẳng đến nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất ở hàng hiên, hắn mới xoay người rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển rất sớm liền tới rồi phòng học, nàng thực chờ mong hôm nay một hồi cho hay. Mạnh Tử Nguyệt đầu đau muốn nứt ra đi ở sân thể dục thượng, tối hôm qua men say còn không có quá, nàng có chút bối rối chú ý đầu, mới vừa nhấc đầu liền nhìn đến các bạn học đối nàng chỉ trỏ trỏ, nàng còn tưởng rằng là chính mình mặc nhầm quần áo, nàng đánh giá một chút chính mình, không có mặc sai à. Nàng một đường đi đến phòng học, đại gia đối nàng nghị luận căn bản không có đình chỉ, nàng có điểm phẫn nộ dừng lại bước chân, nhìn chung quanh những người này, nhìn cái gì? Mọi người đều nhắm lại miệng hốt hoảng thoát đi, Mạnh Tử Nguyệt đi vào phòng học, trong ban đồng học càng là đối nàng nghị luận sôi nổi, nàng không cấm nhớ tới lần trước chỉnh Diệp Thiển Thiển tình hình, thật là phong thủy thay phiên chuyển A, nàng không cấm cười khổ một tiếng. Mạnh Tử Nguyệt, giống ngươi người như vậy còn có mặt mũi đãi ở trường học sao? Phần 68 Chương 68 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 67 Chương 68 đệ nhất độ, vườn trường thế giới 67 Thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người, ỷ vào chính mình trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn, liền có thể như vậy đối người khác sao. Đúng vậy, trước kia còn tưởng rằng nàng chỉ là bá đạo, không nghĩ tới nàng là ác độc a. Ta thật là mắt bị mù mới có thể thích nàng. Luôn luôn hài hòa các bạn học mắng đến đặc biệt khó nghe, Diệp Thiển Thiển nhìn đến nàng tao ngộ, nghĩ đến phía trước chính mình, nàng đột nhiên cảm thấy báo ứng tới thật mau. Không ai làm ngươi thích ta như thế nào cùng các ngươi có bất luận cái gì quan hệ sao? Mạnh Tử Nguyệt nói vẫn là trước sau như một bá đạo, nàng tay cắm eo, phẫn nộ nhìn mỗi người. Bọn họ đột nhiên ngậm miệng, mọi người đều thực sợ hai cái này thói quen kiêu ngạo hương ngạnh Mạnh Tử Nguyệt. Lúc này Mạnh Tử Nguyệt di động đột nhiên vang cái không ngừng. Ngày hôm qua bởi vì say rượu duyên cớ, nàng vẫn luôn không có mở ra vườn trường đàn, nàng lấy ra di động, mở ra đàn bị hoảng sợ, che trời lấp đất chửi rủa thanh dẫn vào mi mắt. Nàng sửng sốt một chút, nhẹ buông tay, di động liền rơi xuống ở trên mặt đất, Diệp Thiển Thiển đứng lên. Đi đến nàng trước mặt, đem di động của nàng nhặt lên đưa tới nàng trước mặt. Vừa lòng sao, Diệp Thiển Thiển. Nàng phẫn nộ nhìn Diệp Thiển Thiển, đoạt qua di động chạy đi ra ngoài. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm thấy kỳ thật thắng lợi cũng không có như vậy vui vẻ. Cùng lúc đó, Mục Tần Vũ nằm ngồi ở phòng tập thể thao trên sofa, giơ lên di động đặt ở trên trán. Đinh Vũ Hiên bưng một chén nước đi tới Mục Tần Vũ trước mặt đưa cho hắn, sáng sớm ngươi làm gì? Mục Tần Vũ buông di động. Ngồi dậy tiếp nhận ly nước, đem ly nước nắm ở trên tay, đầy mặt không biết làm sao, Đinh Vũ Hiên bưng thủy ngồi vào hắn bên người, làm sao vậy? Này không giống ngươi ai? Ai? Mục Tần Vũ cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, thâm thâm thở dài một hơi. Đinh Vũ Hiên đem ly nước đưa đến bên miệng uống lên một cái miệng nhỏ, tiếp theo nắm trong tay, rốt cuộc làm sao vậy? Bởi vì Thiển Thiển sao? Vừa nghe đến Đinh Vũ Hiên kêu Thiển Thiển tên, Mục Tần Vũ dùng sức chiều hắn trắng liếc mắt một cái, nàng là không họ sao? Thỉnh kêu nàng Diệp Thiển Thiển. Đinh Vũ Hiên xoay đầu chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cái này Mục Tần Vũ lại là như vậy che chở Diệp Thiển Thiển. Liền tên người khác đều còn muốn kêu tên đầy đủ. Hảo, Diệp Thiển Thiển, là bởi vì nàng sao? Mục Tần Vũ uống một ngụm thủy, nhẹ giọng gật đầu ứng hòa. Thích nàng liền nói cho nàng A, rong rong dài dài thực không giống ngươi tác phong. Ai, nếu là có ngươi nói dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Nói đến nơi này, Mục Tần Vũ càng là hiện ra một bộ không biết làm sao biểu tình, Đinh Vũ Hiên quả thực mông vòng. Mục Tần Vũ, thích liền nói A, cùng lắm thì bị cự tuyệt, nam nhân sao, chỗ nào té ngã chỗ nào bỏ dậy, này có cái gì? Thật không biết ngươi đang sợ cái gì. Mục Tần Vũ nghĩ Đinh Vũ Hiên nói, đột nhiên cho hắn lớn lao cổ vũ, hắn cảm thấy là một người nam nhân, hẳn là muốn thản nhiên đối mặt chính mình cảm tình. Đương sự Diệp Thiển Thiển còn ở vườn trường, một buổi sáng cho Khôi Hải còn ở bên thai hồi tưởng, buổi chiều liền truyền ra Mạnh Tử Nguyệt chuyển trường tin tức. Này đối với Diệp Thiển Thiển tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, thu thập hảo sách giáo khoa, nàng về tới phòng ngủ. Cấu Ngôn Thanh các nàng đều không ở, một buổi sáng cũng không gặp Mục Tần Vũ, không biết hắn đi nơi nào. Diệp Thiển Thiển lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, tiếp theo chỉnh chữ to nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, nàng phạm vào buồn ngủ. Chỉ chốc lát sau nàng liền ngủ rồi. Tỷ cứu ta, cứu ta. Trong mộng Diệp Thiển Thiển đi tới một cái trên cầu, bởi vì bốn phía đều bị sương khói bao phủ, này khiến nàng thấy không rõ lắm phía trước lộ, nàng nghiêng đầu, muốn thấy rõ ràng bên kia nói chuyện chính là ai, Tiểu Hy, là người sao? Tiểu Hy tựa hồ cũng không có nghe thấy Diệp Thiển Thiển nói, tỷ tỷ, ngươi nhanh lên trở về, cứu ta. Hắn nói xong câu đó liền biến mất, mặc cho Diệp Thiển Thiển như thế nào kêu cũng không có phản ứng. Diệp Thiển Thiển, ngươi tỉnh tỉnh. Cấu Ngôn Thanh chụp phủi Diệp Thiển Thiển mặt, kêu nàng. Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy trước mắt kiểu chậm rãi biến mất không thấy, nàng đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi. Gió nhẹ phất quá, nàng cảm thấy khỏe mắt có điểm lạnh, nàng sơ soạn qua đi, phát hiện khỏe mắt còn có chưa khô nước mắt. Nàng là khóc sao? Cấu Ngôn Thanh cùng Diêu Na Na có chút không rõ nguyên do nhìn nàng, làm sao vậy? Làm ác mộng sao? Diệp Thiển Thiển cố nén không thoải mái, lắc lắc đầu, không có việc gì. Thật không có việc gì. Nếu không có việc gì, liền xuống lầu đi, Mục Tần Vũ ở dưới lầu chờ ngươi. Chờ ta. Diệp Thiển Thiển có điểm nghi hoặc chỉ vào chính mình, Cấu Ngôn Thanh cùng Diêu Na Na gật gật đầu. Cấu Ngôn Thanh cùng Diêu Na Na một người giá Diệp Thiển Thiển một bàn tay đi tới dưới lầu, phía dưới đen nhánh một mảnh căn bản thấy không rõ trước mắt lộ. Diệp Thiển Thiển lấy ra di động chuẩn bị mở ra đèn tin, lại bị Cấu Ngôn Thanh ngăn trở. Nàng chậm rãi đi phía trước đi đến, quanh thân đèn đều sáng lên, nàng kinh ngạc bưng kín miệng. Đèn hai bên bãi đầy hoa hồng thúc, Mục Tần Vũ tay phủng một bó hoa đứng ở cuối đường. Diệp Thiển Thiển thấy thế, không cấm nở nụ cười, thật là có đủ cũ kỹ. Hắn chậm rãi chiều Diệp Thiển Thiển đã đi tới, Diệp Thiển Thiển liền đứng ở nơi đó nhìn hắn, hắn mỗi một bước đều đi được đặc biệt kiên định, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Diệp Thiển Thiển nghe được Mục Tần Vũ thanh âm, nàng nắm chặt quần áo, có chút không biết làm sao. Thích liền ở bên nhau, liền tính tương lai không thể không tách ra cũng sẽ không có tiếc nuối không phải sao. Không biết khi nào Mục Tần Vũ đã muốn chạy tới Diệp Thiển Thiển bên người, hắn quỳ một gối xuống đất, đem hoa hồng đưa tới nàng trước mắt. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn một cái, nàng như thế nào có thể đáp ứng hắn. Nàng còn phải đi về cứu trở về đệ đệ, còn có chưa hoàn thành sứ mệnh. Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ kêu to dọa nàng nhảy dựng, nàng ngơ ngác nhìn hắn. Há miệng thở dốc, vẫn là nuốt xuống tưởng lời nói. Thật không xong, ta giống như thích thượng ngươi. Cái này Mục Tần Vũ đầu góc là có vấn đề sao? Thích một người cũng có thể dùng không xong hình dung cũng chỉ có hắn đi, EQ không phải giống nhau thấp. Chính là ăn dưa quần chúng lại xem đến vui vẻ vô cùng, bọn họ vô tay hưng phấn đến đều, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Diệp Thiển Thiển đang muốn mở miệng, nhưng tưởng tượng đến đệ đệ nàng lại lùi bước. Ngươi không thích ta không có quan hệ, dù sao thích ngươi vốn dĩ chính là ta một người sự. Mục Tần Vũ đột nhiên đứng dậy đem hoa hồng đưa tới nàng trước mặt, từ hôm nay trở đi, để cho ta tới bảo hộ ngươi, hảo sao? Nhìn dụng tâm lương khổ Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển đột nhiên nói không nên lời một câu, chuyện cũ từng màn nảy lên trong lòng, hắn bồi nàng cười, cùng nàng điên, bọn họ cùng nhau đã trải qua rất nhiều, này hết thể giống như đều thâm thâm khắc vào nàng trong lòng. Nàng cười cười, tiếp nhận hoa hồng, người chung quanh càng là kinh hô lên. Ngươi này xem như đáp ứng ta sao? Mục Tần Vũ có chút mừng rỡ như điên. Hắn phủng Diệp Thiển Thiển vai, thực chờ mong nghe được hắn đáp án. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười. Diệp Thiển Thiển đắm chìm ở hạnh phúc chung, chính há mồm muốn trả lời Mục Tần Vũ thời điểm, nàng chính phía trước địa phương xuất hiện một cái vô hình màu đen lốc xoáy, đem nàng cả người đều hút vào đi vào. Phần 69. Đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 1. Chương 69 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 1. Chương 69 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 1. Trung quanh sự vật cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, Diệp Thiển Thiển cũng bị gió thổi đến không mở ra được mắt. Đương tầm mắt khôi phục bình thường về sau, Diệp Thiển Thiển phát hiện chính mình ghé vào trên bàn, nàng ngẩng đầu, quanh thân hết thảy đều thực xa lạ. Nàng trước mắt là một cái nhà tranh, bên trong đồ vật cũng phi thường đơn sơ, chỉ có một ít đơn giản thiết bị, sở hữu đồ vật đều không phải thực hảo, nhưng là cái gì cần có đều có. Nàng ngồi thẳng thân thể, sờ sờ chính mình mặt, này hết thảy đều không phải ảo giác. Mục Tần Vũ đâu? Những người này đều không thấy. Nàng đứng thẳng thân thể tuần tra phòng hết thảy, này cực kỳ giống cổ đại cái loại này nhà tranh. Nàng chậm rãi xem xét căn phòng này hết thảy, chẳng lẽ này đã là đệ nhị độ? Chính cau mày tự hỏi thời điểm, hệ thống thanh âm đúng hẹn ở bên tai vang lên, đệ nhất độ đã hoàn thành, hiện tại tiến vào đệ nhị độ vong du thế giới, bối cảnh giả thiết, thăng cấp đánh quái. Nhân vật giả thiết, người thường. Mục tiêu, trở thành thương nhân. Diệp Thiển Thiển mở cửa liền nhìn đến rất nhiều người ôm một ít rau dưa hoang mang rối loạn đi tới, nàng đi ra ngoài, nhìn thoáng qua trong tay bọn họ đồ vật kỳ quái gãi gãi đầu. Bọn họ đồ vật đều là hảo hảo, vì cái gì muốn ném xuống. Nàng đi qua đi, giữ chặt một người bả vai, nhìn hắn một cái, ai, này vẫn là tốt nha, vì cái gì muốn ném xuống. Người kia nhìn thoáng qua trong tay rau dưa, này đó cũng chưa gì dùng a, lại không thể đổi tiền. Chính là, cái này có thể ăn a. Người kia kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, có thể ăn. Như vậy hình thù kỳ quái, sẽ không trúng độc sao. Diệp Thiển Thiển chỉ cảm thấy thực vô ngữ, nàng cầm lấy một cái khoai lang đỏ. Ở trên người xoa xoa, liền phóng tới bên miệng cắn một ngụm, ngươi nếm à, thực ngọt. Người kia chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn lắc lắc đầu tiếp theo đi ra ngoài.